tối cường thần y hỗn đô thị 82 chương 1628 một kiếm hoa nở, thanh âm này mười phần rất nhỏ. Tựa như là mỗi vằn thanh âm. Coi như ở bên tai. Cũng không nhất định nghe rõ ràng. Nhưng không biết là sao. Chí tuệ tôn giả cùng đại kiếm thánh Zoom. Lại nhìn thấy. Thanh âm này hình thành từng đảo vô cùng nhỏ bé kiếm khí. Tầng tầng lớp lớp xuyên thấu không gian. Đi vào trước người bọn họ thanh âm này. Chữ chữ như kiếm. Giết người không thấy máu, mau tránh ra, hai người đều là bảo hống một tiếng. Mà hậu thân tử tại thông đảo bên trong. Bỗng nhiên vặn vẹo biến hình. Khó khăn lắm tránh thoát cái này vô cùng kỳ vượt kiếm khí. Ai có thể nghĩ tới. Dương Vân Phàm chỉ là miệng hơi hơi một chương. Vậy mà phun ra hơn 10 đảo kiếm khí, kiếm khí này. Từng đảo. Vô cùng nhỏ bé. Nhưng lại vô cùng sắc bén. Một tia máu tươi. Theo đại kiếm thánh Zoom trên gương mặt chảy ra. Lập tức. Một túm tóc. Theo sát theo trên đầu của hắn rơi xuống, hắn không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Chỉ là qua một giây đồng hồ về sau. Cảm giác gương mặt có một ít ấm áp. Mới lấy tay sờ một chút. Máu ta lại không có toàn bộ né tránh, đại kiếm thánh Zoom trên mặt vết thương cực nhỏ. Thì theo bị con mối đinh một chút một dạng. Nhỏ đến hắn có thể hoàn toàn xem nhẹ. Thế nhưng là. Cái này một vết thương. Lại mang ý nghĩa. Hắn trốn không thoát Dương Vân Phàm công kích mà lại. Nhìn Dương Vân Phàm nhẹ nhõm bộ dáng. Bực này kỳ dược âm kiếm chi khí. Hắn có thể sử dụng vô số lần. Dương Vân Phàm. Ngươi thật là làm cho ta giật nảy cả mình, bất quá. Giới hạn nơi này thấy máu. Đại kiếm thánh Zoom không những không có cảm giác được bất luận cái gì hoảng sợ. Kiếm khí này. Ngược lại kích phát hắn tức giận. Dương Vân Phàm. Tiếp ta một kiếm, hắn cười ha ha một tiếng. Đem chính mình song thủ đại kiếm chậm rãi giơ lên một kiếm này. Tựa như tại quấy sơn hà. Theo hắn giơ lên kiếm thời điểm. Đất trời bốn phía nguyên khí. Đột nhiên trở nên sền sệt vô cùng. Muốn chuyển động một cái. Cũng cảm giác được cố hết sức. Hắn một kiếm này. Tại khóa chặt địch nhân đồng thời. Cũng khóa chặt đối phương chỗ là không gian, hắn một kiếm này. Cho dù là cùng hắn cảnh giới giống nhau đối thủ gặp được. Trừ đón đỡ bên ngoài. Cũng không có biện pháp gì tốt. Cho đến nay. Chỉ có vơ. À. Nơ. U. Thần ý vân. Chính diện tiếp được, còn lại người không khỏi là bị hắn một kiếm. Chém thành hai đoạn. Dương Vân Phàm. Nhận lấy cái chết to lớn song thủ đại kiếm. Đã nâng quá đỉnh đầu. Đại kiếm thánh Zoom giận quát một tiếng. Trên mặt hắn lộ ra một tia khoái ý báo thù cảm giác. Một kiếm này đi xuống. Dương Vân Phàm nếu là không chết. Đó mới là quái sự, kim quang ấm ánh. Tại to lớn song thủ đại kiếm phía trên ngưng tụ. Kim quang bên trong. Tựa như xuất hiện một cái mặt trời. Khiến cho thông đảo bên trong nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Cho dù là cái kia thần bí kim loại thông đảo. Cơ hồ đều có hóa tan xu thế, trên vách tường. Xuất hiện một chút kim loại dịch. Kiếm quang này tựa như mặt trời, trừ sắc bén bên ngoài còn có cuồn cuộn đấu khí. Đây là đại kiếm thánh Zoom tu luyện bí điển thánh diễm đấu khí. Tại vận dụng trong nháy mắt. Liền có thể sinh ra kịch liệt nhiệt độ cao, hắn một kiếm này. Nếu là bổ vào trên thân người. Trong nháy mắt liền sẽ lấy cùng loại laser nhiệt độ cao một dạng đặc điểm. Lại cứng rắn khải giáp. Cũng ngăn không được sắc bén kiếm khí. Cùng nhiệt độ kỳ cao đấu khí kết hợp hình thành kim quang kiếm khí, hắn không tin. Dương Vân Phàm. Chỉ dựa vào thân thể. Thì dám đón đỡ một kiếm này, Dương Vân Phàm. Ngươi cách này ngu ngốc. Vậy mà không tránh. Đi chết đi, hắn một kiếm này. Tại hắn vung ra trong nháy mắt. Có một tia năng lượng ba động. Cái này ba động. Nếu là đối phương là bắt máy bay chiến đấu năng lực cao siêu cường giả. Có lẽ có thể bằng vào trong nháy mắt đó không gian khóa chặt không ổn định. Thoát đi lái đi. Thế nhưng là. Dương Vân Phàm vậy mà không có chút nào tránh né ý tứ. Nhìn bộ dáng. Tựa hồ muốn đón đỡ một kiếm này. Có thể tưởng tượng. Dương Vân Phàm như thế khinh thường. Hắn chết chắc đại kiếm thánh Zôn đối với mình kiếm pháp cực kỳ tự phụ. Hắn không tin Dương Vân Phàm có thể chống đỡ được hắn cái này toàn lực một kiếm. Dương Vân Phàm cũng không phải vương a nơ u thần ý vân lính ngộ cái kia bất đồng ý cảnh, cũng không có cái kia một đôi có thể ngăn trở thiên hạ hết thảy công kích bất đồng thần quyền. Quá chậm, chỉ là giờ khắc này đại kiếm thánh Zôn lại là rõ ràng nhìn thấy Dương Vân Phàm mắt chung một tia khinh thường thần sắc. Còn có Dương Vân Phàm câu này quá chậm giống như kỳ lôi vé vào lỗ tai hắn bỗng nhiên vang vọng. U vinh quy quy mơ, đây là cái gì hót? Đại kiếm thánh Zôn không biết thấy cái gì, đột nhiên gắt gao mở to hai mắt tại hắn kim quang kiếm khí phía dưới. Hắn nhìn thấy Dương Vân Phàm chậm rãi đưa tay phải ra, tại tay phải hắn đầu ngón tay phía trên bỗng dưng toát ra một đạo thanh sắc kình khí. Cái này thanh sắc kình khí hắn tựa hồ tại chỗ nào được chứng kiến. Đúng, đây là thanh đế ấm Dương Vân Phàm đầu ngón tay. Từng đạo huyền ảo ấm phù lưu chuyển không thôi. Tại ấm phù bên trong thỉnh thoảng toát ra từng đạo như gió giống như sương mù thanh sắc kình khí. Cái này kình khí không biết là đao khí, kiếm khí, vẫn là hắn cái gì, thế nhưng là cái này kình khí lại là sắc bén vô cùng. Một khi xuất hiện liền như là đâm phá hư không, phát ra suy suy lệ tiếng gào âm. Đại kiếm thánh Zôn, nếu như ta dùng kiếm thuật đánh bại ngươi, ngươi đoán xem về sau người khác nên xưng hô ta cái gì? Kiếm thần Dương Vân Phàm sao? Ai, cái ngoại hiệu này không tệ. So thiên đao Dương Vân Phàm mạnh u vinh quy quy mơ, mặc kệ người khác gọi ta cái gì, ngươi dù sao là không nhìn thấy. Dương Vân Phàm nhìn thấy đại kiếm thánh Zôn ánh mắt vô cùng phẫn nộ, lại là khẽ cười một tiếng. Hắn ngẩng đầu, đại kiếm thánh Zôn vung ra cái kia một đạo kim sắc sáng chói kiếm mang đã tại hắn trên trán, chỉ cần nháy mắt hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng hắn lại là không chút nào đem cái này một đạo kiếm quang để vào mắt. Xoát, hắn hơi hơi chích một hạ thân, cái này sắc bén hảo đại kim sắc kiếm mang tốc độ nhanh đến cực hạn, kim sắc kiếm mang thì sát hắn thân thể, trực tiếp bổ tới đằng sau vách tường kim loại phía trên, phát ra oanh một tiếng to lớn vang động. Cái gì, hắn vậy mà né tránh đại kiếm thánh Zôn theo gặp phượng một dạng, ánh mắt trừng tròn vo hắn chưa bao giờ thấy qua, có người có thể né tránh chính mình kiếm mang. Kiếm mang tốc độ nhanh bực nào, so với nhanh nhất viên đạn đều muốn nhanh, hoàn toàn cực kỳ qua nhân loại phản ứng cực hạn. Không, hẳn là vượt qua trúc cơ cảnh giới phản ứng cực hạn. Chẳng lẽ Dương Vân Phàm một chút sợ hãi suy nghĩ, tại đại kiếm thánh Zôn trong lòng sinh ra trốn Dương Vân Phàm ra hỏa này thật đáng sợ. Muốn chạy trốn ngươi tới được cùng sao? Nhìn thấy đại kiếm thánh Zôn vậy mà xoay người muốn chạy trốn, Dương Vân Phàm sùi cười một tiếng. Cùng lúc đó, tay hắn trung ập ủ thanh đế ấm, hơi hơi hất lên. Trong nháy mắt, mấy chục đạo thanh sắc kình khí giống như là gió táp mưa rào, trong nháy mắt hướng phía đại kiếm thánh Zôn phủ tới. A soạt soạt soạt soạt, nương theo lấy đại kiếm thánh Zôn kêu thảm, vô số kiếm khí quấy hư không. Không nhìn thẳng đại kiếm thánh Zôn trên thân hợp kim khải giáp, xuyên thấu đại kiếm thánh Zôn thân thể, mang ra từng đạo huyết hoa. Những thứ này huyết hoa mang sau khi đi ra, bởi vì áp lực xuyên cớ, ở trên không trung đột nhiên nổ tung, giống như một đêm vui sướng về sau. Từng đóa hoa đào nghênh phong mở ra, thật đẹp thiếu nữ đứng tại cửa ra vào, nhìn qua xa như vậy chỗ huyết sắc hoa đào, không khỏi lẩm bẩm nói: một kiếm hoa nở, ta vì thanh đế về sau Dương đại ca cần phải có cái mới ngoại hiệu. Ăn thì kêu kiếm thần Dương Vân Phàm tối cường thần y hỗn đô thị 82 chương 1629 danh động thiên hạ. Đầy trời huyết sắc đào hoa đua nở phía dưới, nương theo là Bắc Mỹ đệ nhất cường giả, tung hoành thiên hạ 50 năm kiếm thánh Zôn, vẫn lạc Zôn, vậy mà ngăn không được Dương Vân Phàm một kiếm trí tuệ tôn giả rơi vào đại kiếm thánh Zoom sau lưng. Vừa rồi Dương Vân Phàm cách này thanh đế ấm kiếm khí vung ra thời điểm, hắn nhìn thấy không thích hợp, đã xa xa né tránh. Hắn vốn cho rằng đại kiếm thánh Zoom, xưng hào đại kiếm thánh, kiếm thuật siêu phàm, cần phải có thể đỡ nổi Dương Vân Phàm. Ai biết đại kiếm thánh Zoom vậy mà như thế không chịu nổi một kích, liền Dương Vân Phàm một kiếm cũng ngăn không được. Không, đại kiếm thánh Zoom tung hoành thiên hạ 50 năm, danh xưng Bắc Mỹ đệ nhất cường giả, tuyệt không có khả năng là một cách không chịu nổi một kích người yếu. Thế nhưng là hắn liền Dương Vân Phàm một kiếm cũng không tiếp nổi. Cái kia cũng chỉ có một giải thích, Dương Vân Phàm quá mạnh, không biết gia hỏa này đến cùng là tu luyện thế nào. Vậy mà mạnh đến trình độ này, trốn trí tuệ tôn giả không có chút gì do dự. Tại đại kiếm thánh Zoom vẫn lạc trong nháy mắt, hắn thì thi triển bí pháp, xa xa bỏ chạy mà đi. Hắn luôn hồi ý cảnh, có không thua Minh Vương Hades tuyệt kỹ ám ảnh loại kia tốc độ. Một khi liều mạng thoát đi, cho dù là thực lực đột phá đến trúc cơ cảnh tầng thứ 10, chính diện thực lực có thể nghiền ép hắn Dương Vân Phàm, cũng vô pháp tại thời gian ngắn đuổi theo. Mà lại Dương Vân Phàm sau lưng còn có suy yếu bất lực Hoàng Thiên Kỳ, hắn cũng sẽ không vì truy sát trí tuệ tôn giả bỏ xuống thiếu nữ. Trí tuệ tôn giả tính là ngươi hảo vận, lần tiếp theo gặp được sẽ giải quyết ngươi. Nhìn thấy trí tuệ tôn giả xa xa né ra, Dương Vân Phàm cũng không có cái gì tức giận cảm giác. Bây giờ trí tuệ tôn giả đối với hắn mà nói chỉ là giới tiền chi tật, muốn trừ hắn tùy thời đều có thể, không cần phải gấp. Quay người trở lại, Dương Vân Phàm cười mỉm nhìn lấy thiếu nữ, nói: nha đầu, một chiêu này có phải hay không siêu cấp đẹp trai, đẹp trai ngốc. Thiếu nữ phối hợp dùng khoa trương ngữ khí cùng biểu lộ cười nói. Dương Vân Phàm thực lực đột nhiên tăng vọt, bọn họ tại di tích bên trong đã không cần lo lắng bất kể đối thủ nào. Cái này khiến thiếu nữ buông lỏng một hơi, theo sát lấy nàng cái kia không sợ trời không sợ đất tính cách liền hiển lộ ra. Lúc này trên mặt nàng sát khí chợt lói lên, hung dữ giật dây nói: Dương đại ca, giết đại kiếm thánh Zoom về sau, chúng ta lại đi giết Minh Vương Hades. Vâng. À. Nơ. U. Thần Ý Vân. Còn có giáo đình những cao thủ kia, cứ như vậy, thiên hạ cường giả tất cả đều chết vào tay ngươi phía trên. Đến lúc đó, ngươi chính là thiên hạ đệ nhất cường giả. Thật là một cái ngốc nha đầu. Dương Vân Phàm bấm tay, nhẹ nhàng đánh một thiếu nữ cái trán, nói: vâng. À. Nơ. U. Thần Ý Vân, còn có giáo đình những người kia, theo chúng ta không oán không cửu, giết bọn hắn làm gì. Các loại chúng ta sau khi ra ngoài, ta còn muốn để vương a nơ u thần Ý Vân mời ta ăn cơm đây. Còn có giáo đình cái kia khổ tu sĩ an phép, lần trước ta theo trí tuệ tôn giả liều kinh mạch toàn thân đứt từng khúc, ngươi cũng hôn mê bất tỉnh. Cái này an phép không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, còn hỗ trợ cho ta liệu thương. Không những không là địch nhân, vẫn là nửa người bằng hữu. Thiếu nữ bị Dương Vân Phàm kiểu nói này, cũng là sờ sờ cái trán, lầm bầm một chút nói: tốt a Dương đại ca, ngươi người này cũng là tính cách quá mức từ bi. Muốn là đổi thành người khác, khẳng định cùng ngươi muốn không giống nhau. Đây chính là cơ hội khó được, có thể một lần hành động diệt đi những cao thủ kia. Nghe được thiếu nữ nói như vậy, Dương Vân Phàm không khỏi ngữ trọng tâm trường nói: tuổi còn nhỏ, không muốn cả ngày nghĩ đến chém chém giết giết. Hiện tại có thể là hóa hài xã hội, hòa bình phát triển mới là đạo lý quyết định. Lại nói, giết bọn hắn về sau, bọn họ quốc gia còn có hắn cao thủ khác không nói, giáo đình tối cường giả, giáo tông bệ hạ, lần này liền không có đến. Còn vương a nơ u thần Ý Vân, ngươi cũng nhìn thấy, hắn thực lực mạnh mẽ, dù là ta muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Lại nói, hắn huy phía dưới mỗi một cách đều là cao thủ tinh nhuệ. song quyền nan địch tứ thủ. Muốn giết hắn, khó nếu như đại kiếm thánh zoom. Lần này không phải khinh thường. Một người tới trước giết Dương Vân Phàm, mà chính là mang theo hắn thủ hạ cùng đi. Dương Vân Phàm dù là thực lực tăng vọt, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Lấy hắn tính cách, chỉ sợ cũng không hồi trực tiếp xông lên đi. Dù sao, Dương Vân Phàm là người thông minh, cũng không phải chiến đấu người điên tốt a. Nghe Dương Vân Phàm giải thích như vậy một trận, thiếu nữ rốt cuộc miễn cưỡng tiếp nhận đáp án này. Lập tức, không biết làm sao, nàng vừa khổ buồn bực lên. Buồn bực nói, bất quá, bọn họ biết Dương đại ca ngươi lợi hại như vậy, về sau đoán chừng đều không ai dám đến trêu chọc ta. Ai? Vô địch tịch mịch a. Tiểu tinh quái Dương Vân Phàm nhìn thấy thiếu nữ lại biến thành cái kia hoạt bát đáng yêu, lại có một ít không rõ đầu đuôi bộ dáng, nhất thời vui vẻ cười rộ lên. Đi thôi, chúng ta đi Trung Van xin hạch tâm đại điện, cũng không biết Giang đại ca bọn họ có hay không thông qua truyền thừa khảo nghiệm. Dương Vân Phàm hít thở một hơi thật sâu. Cảnh giới đề bạc lại làm cho hắn đối với bất hủ kim đan cảnh giới càng phát ra ước mơ. Bất hủ kim đan rốt cuộc là tình hình gì? Đầu óc hắn chung cái kia nhất linh hồn kim dịch lại nên tu luyện như thế nào đâu? Tại ngoài thông đạo mặt, đại kiếm thánh xôn thủ hạ mấy vị thánh kỵ sĩ đang ở nơi đó nghỉ ngơi. Tại vừa rồi dày đặt nơi mật cảnh bên trong, bọn họ cùng phệ hồn nghĩ đại chiến một trận, thu hoạch tuy nhiên phong phú, thế nhưng là từng cách mang thương, linh khí khô kiệt. Lại bởi vì lối đi này quá nhỏ, bọn họ liền không có tiến vào cùng đại kiếm thánh zoom cùng nhau tác chiến. Dù sao đối thủ chỉ có một cách linh khí hao hết Dương Vân Phàm, lão đại bọn họ đi vào, muốn đi giải hận, cũng sẽ không lại nguy hiểm gì. Các ngươi nói, lần này chúng ta sau khi trở về, phân đến đầy đủ tinh diệu tử tinh, có bao nhiêu người có thể đạt tới bất hủ kim đan cảnh giới? Sao một cái thánh kỵ sĩ theo không gian chứ vật bên trong xuất ra một bình rượu trái cây, ngồi dưới đất thoải mái uống vào. Chỉ cần giết Dương Vân Phàm, bọn họ liền sẽ đi Trung Van xin hạch tâm đại điện. Đến lúc đó hơn phân nửa là trực tiếp rời đi di tích về nước. Sau đó lộ trình cơ hồ không có gặp nguy hiểm, cho nên bọn họ cả đám đều mười phần buông lỏng. Dù sao, ngươi khẳng định không đạt được. Joker nhìn xem ngươi cái kia mập bụng lớn liền biết một cái thánh kỵ sĩ hì hì cười nói. Hắn nói cái này Joker cũng là lúc này uống rượu thánh kỵ sĩ. Đây là một cái tiểu dược. Không gian chứ vật bên trong tràn đầy đều là các loại mỹ tiểu. Xéo đi. Pha di ngươi, ta khẳng định có thể đạt tới bất hủ kim đan, đến lúc đó đánh ngươi liền con gái của ngươi đều không nhận ra. Cái kia tiểu dược vô vơ cười mắng một trận. Sau đó lại nói. Đúng. Pha di ngươi. Con gái của ngươi lấy chồng sao? Ta có một người cháu nhất biểu nhân tài. Tại phố ôn ngân hàng đầu tư đi làm. Rất không tệ. Giới thiệu cho con gái của ngươi cút khác đề cập với ta nữ nhi sự tình. Cái này xú nha đầu. Tháng trước lại bởi vì tại quán ba đánh nhau bị cảnh sát bắt, cái kia cách gọi lo ve thánh kỵ sĩ giận dữ mắng mỏ một câu. Hiển nhiên không muốn đàm luận nữ nhi của mình sự tình. Xem ra, con gái của ngươi tuyệt đối là ngươi thân sinh. Hắn thánh kỵ sĩ nghe nói như thế, đều là cười ha ha một tiếng. Không để bụng, bọn họ đều là vương. À, nơ, u, nói cường giả. Con gái dù là thiên phú kỳ lạn, thế nhưng là theo người bình thường so sánh, cái kia chính là tuyệt thế cao thủ. Đi mau. Đi mau. Đúng vào lúc này, trí tuệ tôn giả chật vật không chịu nổi theo thông đạo bên trong nhanh chóng bay ra ngoài. Trí tuệ tôn giả, ngươi làm sao một người đi ra? Lão đại của chúng ta đâu? Nhìn thấy trí tuệ tôn giả đi ra, tất cả thánh kỵ sĩ trong nháy mắt đứng lên. Thế nhưng là bọn họ lại không nhìn thấy lão đại bọn họ, đại kiếm thánh zoom thân ảnh. Từng cái thánh kỵ sĩ nhất thời cảm giác được không thích hợp, giữ chặt trí tuệ tôn giả, sắc mặt âm trầm vô cùng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 82 chương 1630 hắn. quá yếu, đối mặt chỉ còn lại 6 cái thánh kỵ sĩ, trí tuệ tôn giả sắc mặt cũng là không dễ nhìn. Cái này 6 cái thánh kỵ sĩ tuy nhiên thực lực so với hắn thấp hơn một số, có thể chênh lệch cũng không phải là quá lớn. 6 người cùng tiến lên, đủ để đem hắn vây chết. Bất quá, hắn cũng có đầy đủ thủ đoạn có thể thoát đi. Chỉ là, chuyện cho tới bây giờ, tận mắt chứng kiến đệ nhất cường giả đại kiếm thánh Zom tại trước mắt hắn vẫn lạc. Hắn đã không có nửa phần tranh đấu tâm tình. Lắc đầu, khổ sở nói: Zom, chết các ngươi cũng đi nhanh đi, nghe nói như thế. Từng cái thánh kỵ sĩ trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. Lão đại chết, trí tuệ tôn giả, ngươi nói rõ ràng lão đại của chúng ta chết như thế nào. Qua rất lâu, bọn họ mới từng cái lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm trí tuệ tôn giả, làm sao cũng không tin. Vâng, Zom chết chết tại Dương Vân Phàm dưới kiếm. Trí tuệ tôn giả biết sự kiện này khó có thể tiếp nhận, hắn đến bây giờ đều vô pháp tiếp nhận Dương Vân Phàm vậy mà dùng dược gì vô cùng kiếm khí giết Zom. Hắn tu sĩ kiếm khí bình thường đều là trực lai trực khứ, thế nhưng là vừa rồi Dương Vân Phàm kiếm khí tại hắn thanh đế ấm bao phủ phía dưới lại là hóa thành từng cái giống như du long đồ vật tại Zom trên thân xuyên tới xuyên lui. Cái này thật sự là không cách nào lấy thường thức đến lý giải. Trí tuệ tôn giả lại là không biết Dương Vân Phàm tinh thần lực tăng vọt đến có thể bằng vào chính mình cường đại tinh thần niệm lực khống chế kiếm khí trình độ. Cái này khiến cái kia trực lai trực khứ kiếm khí tại Dương Vân Phàm khống chế hạ tựa như là vô số thanh phi kiếm một dạng xuyên tới xuyên lui. Một chiêu này so với trước đó thanh đế ấm uy lực cùng sự đáng sợ đều là vô số lần tăng lên. Nhìn thấy tất cả mọi người thánh kỵ sĩ đều là hung hăng nhìn mình chằm chằm, trí tuệ tôn giả cũng là bất đắc dĩ thở dài nói: ta biết các ngươi vô pháp tiếp nhận, có thể đây chính là sự thật. Các ngươi tổng không đến mức hoài nghi ta theo Dương Vân Phàm liên thủ giết Zom. Trí tuệ tôn giả cái này trái ngược hỏi, để ở đây là các thánh kỵ sĩ giật mình bừng tỉnh. Không tệ, trí tuệ tôn giả không có bất kỳ cái gì lý do giết lão đại bọn họ a. Trí tuệ tôn giả theo Dương Vân Phàm có thù, điểm này toàn thế giới đều biết. Để hắn khuất phục tại Dương Vân Phàm, liên thủ giết nhóm người mình lão đại, cái này quả thực là lời nói vô căn cứ. Chẳng lẽ Dương Vân Phàm đã cường đại đến trình độ này đáng sợ? Lạch cạch, lạch cạch. Đúng vào lúc này, bọn họ nghe được trống trải kim loại trong thông đạo truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tiếng bước chân này nhất đại một đoán chừng là hai người, Dương Vân Phàm cùng bên cạnh hắn thiếu nữ cùng nhau vừa vặn hai người. Ta đã hết lòng chỉ các ngươi, nếu là không đi thì lưu lại đi. Trí tuệ tôn giả nghe được thanh âm này liền biết Dương Vân Phàm thể lực đã sớm hoàn toàn khôi phục. Bước chân hắn nhẹ nhàng mạnh mẽ, thực sự trên mặt đất gây nên một từng cơn sóng gợn ba động. Loại ba động này tại Dương Vân Phàm dưới chân cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Ý vị này hắn lực khống chế đạt tới một cái trình độ kinh khủng. Hắn không biết Dương Vân Phàm đến cùng thu hoạch được kỳ ngộ gì. Ngắn ngủi vài phút thì theo thoát thai hoán cốt một dạng. Giờ này khắc này, trí tuệ tôn giả rốt cuộc không sinh ra đối kháng Dương Vân Phàm tâm. Vừa rồi Dương Vân Phàm khoát tay, tùy ý vung ra thanh đế ấm, đã trong lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa ấm ký. Tiện tay một cái kiếm ấm chém giết đại kiếm thánh Zom nói ra. Người nào tin tưởng cái này? So với lúc trước, Dương Vân Phàm làm đem hết toàn lực vung ra một đao đoạn chính mình một cánh tay, càng để cho người rung động. Khi đó Dương Vân Phàm thực lực so với trí tuệ tôn giả tới nói thế nhưng là kém mấy cái cấp bậc. Nhưng bây giờ đâu, Dương Vân Phàm dễ dàng giết đại kiếm thánh Zom. Lúc này hắn đã là thiên hạ nhất đẳng cường giả. Dương Vân Phàm chờ ta luôn hồi ấm đại thành lại tới tìm ngươi tính sổ sách. Trong lòng hung hăng khẽ cắn môi, trí tuệ tôn giả cũng không tiếp tục nguyện ý dừng lại. Dương Vân Phàm gây áp lực cho hắn quá lớn. Lúc này hắn quay người lại, nhanh chóng trốn trí tuệ tôn giả chạy, chúng ta làm sao bây giờ? Hắn thánh kỵ sĩ nhìn thấy không ai bị nổi trí tuệ tôn giả vậy mà lâm trận bỏ chạy, thần sắc ở giữa cũng có một chút cảm giác được sợ hãi. Trí tuệ tôn giả tuy nhiên không bằng lão đại bọn họ, đại kiếm thánh Dôn như thế nổi danh, nhưng cũng là nổi tiếng Phật quốc đệ nhất cường giả. Lúc này vậy mà như là chó mất chủ một dạng, không đánh mà lui. Thật sự là khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, cái này cũng phản ứng ra, Dương Vân Phàm thực lực cường đại đi, vẫn là lưu lại lúc này. Tất cả thánh kỵ sĩ đều lâm vào đau khổ giãy giụa bên trong. Nếu như cứ như vậy đi, chẳng phải là quá không coi nghĩa khí ra gì? Lão đại bọn họ xôm thi thể còn ở bên trong đâu, nhưng nếu là lưu lại, Dương Vân Phàm nếu như đối bọn hắn đồng thủ, chỉ sợ bọn họ một cái cũng không sống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mồ hôi lạnh một tải bọn họ trên trán chảy ra. A liền trí tuệ tôn giả đều chạy, các ngươi tại sao không có chạy lúc này? Dương Vân Phàm nắm thiếu nữ tay, theo đen nhánh hẹp dài kim loại trong thông đạo đi tới. Hắn đã sớm cảm giác được cửa thông đạo có 6 cái thánh kỵ sĩ tồn tại, thế nhưng là hắn căn bản không quan tâm đối phương. Hắn hiếu kỳ là những người này vậy mà không có chạy Thiên Đao Dương Vân Phàm. Chúng ta 6 người tuy nhiên thực lực không bằng ngươi, có thể chỉ cần chúng ta liên thủ đối địch, cũng không phải mặt người giết hại một cái thánh kỵ sĩ có một ít sợ hãi nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hắn sợ Dương Vân Phàm bỗng nhiên bạo khởi ra cái gì vượt gì sát chiêu. Không tệ, các ngươi 6 người thực lực xác thực rất mạnh. Lời tuy như thế, thế nhưng là Dương Vân Phàm căn bản không đem cái này thánh kỵ sĩ để vào mắt. Lúc này hắn cười một chút, tùy ý nói, thực chúng ta trước kia không oán, ngày nay không thù. Lần này sự tình cũng là các ngươi lão đại Dôn một lòng muốn giết ta, không có cách, ta chỉ có thể hoàn thủ. Chỉ là hắn quá yếu, thậm chí ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi. Ai thật khiến ta thất vọng, quá yếu lão đại bọn họ. Đại kiếm thánh Dôn, danh xưng Bắc Mỹ đệ nhất cường giả, thế giới tam đại đỉnh phong cường giả, tại Dương Vân Phàm miệng bên trong lại là kẻ yếu. Trong nháy mắt vô tận hoảng sợ nổi lên trong lòng. Giờ khắc này ở đây tất cả thánh kỵ sĩ chỉ cảm thấy mình sau lưng cũng bắt đầu run rẩy. Lúc nào trên thế giới vậy mà ra Dương Vân Phàm khủng bố như vậy người? Mà lại Dương Vân Phàm tùy ý như vậy nói ra cái này bình luận, để bọn hắn vậy mà cũng khó có thể phản bác. Bởi vì Dương Vân Phàm tại trải qua đại chiến chảm giết lão đại bọn họ Zoom về sau, đi tới đối mặt bọn hắn 6 người thời điểm, đúng là như thế nhẹ nhõm. Trên mặt hắn căn bản không có cái gì sát khí, ngược lại mang theo nhàn nhạt mỉm cười, thỉnh thoảng còn theo bên cạnh tiểu cô nương nói cái gì. Tiểu cô nương kia cũng là một mặt nhẹ nhõm, căn bản không giống như là đi qua cái gì đại chiến bộ dáng. Dương Vân Phàm thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào đối với không biết tồn tại, tất cả mọi người hội cảm giác được hoảng sợ cùng mê võng. Mấy cái này thánh kỵ sĩ cũng là người, tự nhiên cũng sẽ hoảng sợ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 82 chương 1631 con kiến hôi há. Đúng, thực các ngươi không dùng lo lắng như vậy. Nhìn thấy bọn này thánh kỵ sĩ như lâm đại địch sợ hãi bộ dáng, Dương Vân Phàm cười cười nói, ta đối nước Mỹ thái độ vẫn là rất lợi hại hữu hảo. Các ngươi hẳn phải biết, ta có người bằng hữu, đệ của hắn là các ngươi nước Mỹ vương bài đặc chủng binh, hải báo đột kích đội thành viên. Ta còn hỗ trợ trị liệu qua hắn hệ thần kinh trúng độc. Vốn là, ta cùng các ngươi thánh kiếm kỵ sĩ đoàn cũng không có gì tranh chấp. Duy nhất cùng ta có thù là Minh Vương Hades thủ hạ tử vong rượu kiếm An Phong Sô. Gia hỏa này mái đầu bạc trắng, nhìn lấy cũng không phải là người tốt. Các ngươi hẳn là cũng biết hắn. Ai nhìn thấy thánh kỵ sĩ bên trong có người hơi hơi gật gật đầu, đồng ý Dương Vân Phàm lời nói. Dương Vân Phàm nhìn hết sức cao hứng, cười nói, đúng a, ngươi nhìn, các ngươi cũng nhận biết An Phong Sô gia hỏa kia. biết ra hỏa này không phải vật gì tốt. Hắn trước kia tại Bắc Mỹ thời điểm theo Thần Long tập đoàn quan hệ 10 phần không tốt. Luôn khi dễ hoàng tỷ, còn có ta cái tiểu muội muội này. Ta đương nhiên muốn dạy hắn làm người như thế nào, ai biết. Ta đánh hắn một lần. Gia hỏa này lại còn họp hội cáo trạng. Lôi kéo Minh Vương Ha Đét qua đến báo thù cho hắn. Ha ha. Minh Vương thực lực là rất mạnh. Bất quá. Có thể làm gì ta đâu, còn không phải để cho ta ngay trước hắn mặt. Một kiếm giết An Phong Sô cái gì Dương Vân Phàm ngay trước Minh Vương Ha Đét mặt. Một kiếm giết An Phong Sô trách không được vừa rồi tại rừng rậm mật cảnh thời điểm. Không nhìn thấy An Phong Sô lúc này. Tất cả mọi người tâm lý. Đều là một trận giật mình. Minh Vương Ha Đét khẳng định đã sớm biết Dương Vân Phàm khủng bố. Có thể ngay cả như vậy. Vẫn là kéo lấy lão đại bọn họ zoom. Cùng một chỗ đối kháng Dương Vân Phàm cẩu tạp chủng này. Thật sự là quá âm hiểm, gặp tất cả mọi người sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Dương Vân Phàm làm bộ không để ý. Tiếp tục nói. Về sau sự tình. Các ngươi cũng đều biết. Ta đơn giản là đoạt Minh Vương Ha Đét trong tay kiến chúa thần tinh bất quá. Bảo vật này. Vốn là di tích bên trong. Người người có phần. Ta cướp đến tay là ta bản sự. Các ngươi lão đại ghi hận trong lòng, liên lạc trí tuệ tôn giả truy sát ta, ta cũng không quan trọng. Người muốn giết ta, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Chỉ có thể phản kích. Kết quả các ngươi cũng nhìn thấy. Vấn đề này phát triển đến loại trình độ này, có thể trách ta sao? Dương Vân Phàm buông buông tay, biểu thị chính mình thực là một cái người vô tội. Thực hắn một mực không muốn chém chém giết giết, đều là bị zoom bức không có cách mới hoàn thủ. Đám kia thánh kỵ sĩ nghe Dương Vân Phàm lời nói, đều là hai mặt nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào. Kiểu nói này, Dương Vân Phàm giống như thật rất lợi hại vô tội, vấn đề này căn bản không phải hắn bốc lên. Chỉ là luôn cảm thấy nơi nào có một điểm không thích hợp. Dương Vân Phàm gặp những thánh kỵ sĩ đó cũng không ngốc. Lúc này đã có người dám cảm giác đến không thích hợp. Hắn không khỏi phất phất tay nói. Tốt. Nhiều lời cũng không nói. Ta hiện tại đói bụng rất lợi hại, chuẩn bị rời đi di tích. Các ngươi lão đại thi thể, ta đều ở lại bên trong. Hắn vừa rồi một mực nói phải cho ta lưu lại toàn thây, ta cảm thấy hắn người này tuy nhiên phách lối, nhưng là làm người cũng là có điểm mấu chốt. Không giống Minh Vương Ha Đét, mỗi ngày nói muốn đem ta chém thành muôn mảnh, cái gì hắn nói phải cho ta lưu toàn thây, ta cũng chừa cho hắn toàn thây. Coi như đủ ý tứ a ai. Vốn là chúng ta thực có thể làm bằng hữu. Lúc này Dương Vân Phàm bỗng nhiên thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra một tia sùng kính thần sắc. Nói. Năm đó. Các ngươi lão đại một người một kiếm vượt qua Thái Bình Dương. Tiến về Nhật Bản. Áp đảo Nhật Bản thiên hoàng vĩ ngạn sự tích. Ta cũng là 10 phần bội phục. Ta kiếm pháp rất không tệ. Hắn danh xưng đại kiếm thánh. Vốn cũng có thể nhiều hơn giao lưu trao đổi. Bất quá. Ai bảo hắn phải theo Minh Vương Ha Đét tên bại hoại này liên hợp cùng một chỗ đây. Đáng tiếc. Dương Vân Phàm lúc này bỗng nhiên thở dài lên. Tựa như là đáng tiếc. Đại kiếm thánh zoom vứt bỏ rõ ràng ném tối. Cùng hắn là địch. Hắn rơi vào đường cùng. Chỉ có thể hạ sát thủ. Cái này để người ta không khỏi sinh ra một loại anh hùng tương tích cảm giác. Chỉ là đều vì chủ. Không thể nói đúng sai. Cái này khiến mấy cái thánh kỵ sĩ không khỏi cảm thấy. Dương Vân Phàm cái này người thật giống như cũng rất không tệ. Sai thì sai tại Minh Vương Ha Đét, hết thảy đều là Minh Vương Ha Đét sai. Gây Dương Vân Phàm cường giả này. Sau đó còn để lão đại bọn họ đến mang tiếng oan không nói. Chúng ta người Hoa lập tức còn ở Trung ương Hạch Tâm Đại Điện chờ lấy ta. Về sau có cơ hội các ngươi có thể mang theo người nhà tới Hoa Hạ tìm ta uống rượu. Dương Vân Phàm đối với 6 cái thánh kỵ sĩ hơi hơi lắc đầu, sau đó nắm thiếu nữ tiêu sái đi ra ngoài. Chờ hắn đi ra ngoài thật xa. Bên cạnh hắn thiếu nữ rốt cuộc nhìn không được. Phúc phúc một tiếng. Cười rộ lên. Tiêm Tiêm tỉ mỉ tay đánh lấy Dương Vân Phàm cánh tay. Nói: Dương đại ca, ngươi thật sự là quá xấu, rõ ràng đều giết đại kiếm thánh Dung, còn châm ngòi ly gián. Nếu như mấy cái kia thánh kỵ sĩ tin ngươi lời nói, sau khi trở về, thánh kiếm kỵ sĩ đoàn cùng khô lâu hội, còn lại nhân mã, chỉ sợ muốn đánh long trời lỡ đất. Dương Vân Phàm trên mặt lại là khôi phục chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, cười lạnh nói: Ta ước gì bọn họ đánh nhau, tốt nhất đem nước Mỹ cho mang ra, vậy liền hoàn mỹ. Khô lâu hội, thánh kiếm kỵ sĩ đoàn còn có không ít ẩn tàng cao thủ đây. Ta không tin. Đại kiếm thánh Zoom là bọn họ mạnh nhất tồn tại, bất kỳ một cách nào đại thế lực. Cũng không chỉ bên ngoài điểm này nhân mã. Tỷ như Viêm Hoàng thiết vệ bên ngoài nhìn trừ Lệ Cấm Nguyên quân cũng là Giang Phá Lãng mạnh nhất. Có thể đoạn thời gian trước, chợt xuất hiện một cái long thứ tàng phong. Dương Vân Phàm trước đó liền nghe đều chưa nghe nói qua người này. Hắn hoài nghi trừ tàng phong về sau, Viêm Hoàng thiết vệ còn có không ít che giấu cao thủ. Hắn liền chính mình sở tại thế lực có bao nhiêu cao thủ đều không rõ ràng. Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn cùng khô lâu hội, hai cái này thế lực thì lại càng không cần phải nói. Hai phe này trừ bên ngoài thế lực bên ngoài có thể vẫn tồn tại thần bí nguyên lão hội. Những nguyên lão này nhóm đều là đã từng danh chấn nhất phương cường giả, chỉ là bắt đầu ẩn cư. Ai cũng không biết bọn họ tu vi đạt tới trình độ nào. Đại kiếm thánh Dung không phải thánh kiếm kỵ sĩ đoàn mạnh nhất tồn tại, thiếu nữ ở một bên lại là lâm vào suy nghĩ. Tại Bắc Mỹ thời điểm, nàng nghe qua nhiều nhất cũng là đại kiếm thánh Dung sự tích. Có điều thánh kiếm kỵ sĩ đoàn xác thực có một cái thần bí nguyên lão hội. Làm gặp được đại kiếm thánh Dung không cách nào làm chủ sự tình lúc, nguyên lão hội thì sẽ ra tay. Dương đại ca, vậy chúng ta giết Dung, nguyên lão hội có thể hay không để mắt tới chúng ta lúc này? Thiếu nữ không khỏi có một ít lo lắng. Dương Vân Phàm vỗ nhẹ nhẹ đập thiếu nữ tay, cười nói: Mặc kệ những thứ này, nguyên lão hội cái gì, ta mới không sợ bọn họ. Ai dám đến chúng ta thì giết. Hắn thì coi như bọn họ mạnh hơn Dung phía trên một số, thì sao không đạt được bất hủ kim đan cảnh giới? Trong mắt ta đều là con kiến hôi. Dương Vân Phàm nói dễ dàng, có thể trong lời nói lại có một cỗ bế nghệ thiên hạ khí thế. Thiếu nữ ở một bên không khỏi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một chút Dương Vân Phàm bên mặt. Hắn khuôn mặt như là đao tước, mười phần tuấn lãng đẹp trai, lại phối hợp cái này tùy ý bình luận thiên hạ cường giả tư thái. Thiếu nữ chỉ cảm thấy giờ khắc này, hắn Dương đại ca thật sự là đẹp trai ngốc tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 82 chương 1632 số 2 nguy hiểm nhân vật. Chờ Dương Vân Phàm sau khi đi, những thánh kỵ sĩ đó nhao nhao nghị luận lên. Vừa rồi Dương Vân Phàm nói có đúng hay không, thật lão đại của chúng ta là bị Minh Vương Hades cái này cẩu vật cho giật dây? Ta cảm thấy có khả năng không phải vậy. Vì cái gì Minh Vương Hades? Chính mình không đến Minh Vương Hades thủ hạ đại tướng tử vong dù kiếm An Phong Sô thì chết tại Dương Vân Phàm dưới kiếm. Sự kiện này ta nghe nói qua, ngay tại chúng ta tiến vào rừng rậm mật cảnh trước đó. Mà lại lúc ấy Minh Vương Hades ngay tại dẫn người truy sát Dương Vân Phàm. Hừ, Minh Vương Hades, ta nhìn hắn cũng là một cái phế vật mang theo vô số người, liền Dương Vân Phàm góc áo đều không đụng tới, ngược lại tổn binh hao tướng cái này cẩu vật. Khẳng định một đã sớm biết Dương Vân Phàm thực lực cao cường, hắn sợ hãi đêm dài lắm mộng, cho nên mới giật dây lão đại của chúng ta cùng hắn liên thủ. Đúng, tên chó chết này quá âm hiểm, từng cái thánh kỵ sĩ đều là lòng đầy căm phẫn. Bọn họ thánh kiếm kỵ sĩ đoàn theo khô lâu hội bản thân liền là mâu thuẫn trùng điệp. Cái này mâu thuẫn theo 150 năm trước Nam Bắc chiến tranh thời kỳ thì tồn tại. Lúc đó khô lâu hội đại biểu Nam quân thất bại, mà lấy thánh kiếm kỵ sĩ đoàn làm đại biểu Bắc quân đạt được thắng lợi. Thế nhưng là những năm này theo phía Nam mấy cái châu kinh tế nhanh chóng phát triển, khô lâu hội dần dần ép đến bọn họ thánh kiếm kỵ sĩ đoàn trên đầu. Cái này khiến thánh kiếm kỵ sĩ đoàn các cao tầng đều mười phần khó chịu, đừng nói. Chúng ta đi bên trong liệm lão đại thi thể đi. Một cái thánh kỵ sĩ bỗng nhiên mặt âm trầm nói ra. Hắn như thế vừa mở miệng, người khác cũng đều trầm mặt xuống. Vô luận sự tình nguyên nhân gây ra là cái gì, bây giờ lão đại bọn họ đại kiếm thánh Zoom vẫn lạc. Đây là không tranh sự thật. Không có đại kiếm thánh, thánh kiếm kỵ sĩ đoàn uy thế tất nhiên hạ xuống một cái cấp độ. Về sau Bắc Mỹ địa khu, khô lâu hội địa vị khẳng định phải bao trùm tại bọn họ thánh kiếm kỵ sĩ đoàn phía trên. Một hàng sáu người tâm tình nặng nề ở trong đường hầm hành tẩu. Đại khái hành tẩu khoảng 20 phút, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy người mặc một bộ hoàng kim khải giáp Zoom. Nhìn là lão đại một cái thánh kỵ sĩ mắt sắc, hô một tiếng, lập tức chạy tới. Lúc này, Zoom đã không có bất kỳ khí tức gì. Hắn một tay xử lấy cử kiếm, ngồi chồm hổm ở trong đường hầm. Hắn thân ảnh vẫn như cũ khôi ngô. Tinh hồng sắc áo choàng, choàng tại hoàng kim khải giáp phía trên. Vẫn như cũ phong cách. Thế nhưng là luôn luôn cao ngích đầu lên sọ. Một bộ trên trời dưới đất, duy ta độc tôn Zoom. Lúc này lại là thấp đầu hắn. Tựa như là cử nhân rơi vào trạng thái ngủ say. U Vinh Quy Quy Mơ. Là máu chờ bọn hắn đến gần về sau mới phát hiện, tại Zoom chung quanh thân thể tồn tại nhất đại khối đã theo kim loại thông đạo dính liền phía trên màu đen máu già. Mà máu già ngọn nguồn là Zoom tim chỗ hiểm. Ở trên ngực lúc này có một cái thánh kỵ sĩ. Nhìn thấy tại Zoom hoàn chỉnh khải giáp phía trên vậy mà khắp nơi đều là nhỏ bé vết nứt. Những thứ này vết nứt tựa hồ là bị vô cùng sắc bén kiếm khí đâm xuyên. Khoảng chừng mười mấy cái. Cái này mấy chục đạo kiếm khí vừa đi vừa về xuyên thấu Zoom ngũ tạng lục phủ. Trừ phi Zoom đạt tới bất hủ kim đan cảnh giới, có thể dùng cường đại linh khí trong nháy mắt chữa trị thân thể. Nếu không, trái tim nhận nghiêm trọng như vậy thương thế, trừ phi lập tức tiến hành thân mật phẫu thuật. Nếu không, tuyệt đối sống không bao lâu. Thật là khủng khiếp kiếm khí lúc này. Những thứ này thánh kỵ sĩ sờ lấy cái kia trên khải giáp, từng cái kiếm khí xuyên thấu vết nứt, trên mặt đều là lộ ra thật sâu hoảng sợ. Những thứ này thánh kỵ sĩ tất cả đều là sử dụng đại kiếm tu taxi, đối với kiếm khí đều mười phần giải. Bọn họ nhẹ nhàng sờ lấy Zoom khải giáp. Phía trên, Dương Vân Phàm kiếm khí xuyên thấu những thứ này khải giáp về sau, lưu lại vô số dấu vết. Kiếm khí xẹt qua khải giáp, lưu lại đều là trơn nhẵn như gương kiếm ngân, chung quanh không có bất kỳ cái gì gờ giáp, đều là hoàn chỉnh xuyên thấu hoặc là cắt chém. Zoom khải giáp là dùng lớn nhất kỹ thuật mới hợp kim chế tạo, cho dù là đạn pháo đều không thể làm cho biến hình. Muốn tại hắn khải giáp phía trên lưu lại dạng này dấu vết, có thể thấy được Dương Vân Phàm kiếm khí là kinh khủng bực nào may mắn. Vừa rồi bọn họ không cùng Dương Vân Phàm động thủ. Nếu không, giờ khắc này bọn họ tao ngộ, chỉ sợ sẽ không so Zoom tốt hơn bao nhiêu. Lão đại chết. Đu vô, chúng ta nhất định phải thông báo nguyên lão hội. Mặt khác, còn có quốc hội thành viên cùng phương Bắc các ta te nghị viên bên trong một cái thánh kỵ sĩ nhíu nhíu mày. Đối với bên cạnh một cái tuổi trẻ thánh kỵ sĩ nhỏ giọng nói. Hai người bọn họ tuy nhiên đều là thánh kiếm kỵ sĩ đoàn thành viên. Có thể hai người này cũng không phải là Zoom bồi dưỡng lên. Bọn họ là nguyên lão hội bên trong mố một vị nguyên đệ tử cũ. An bài tại thánh kiếm kỵ sĩ đoàn. Hiện tại, Zoom vẫn là thánh kiếm kỵ sĩ đoàn nhân tâm đắc loạn, bọn họ nhất định phải thông báo đến nguyên lão hội. Để nguyên lão hội các thành viên làm ra quyết định. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cũng là nghĩ như vậy. Ta lập tức phát truyền tin cho bên ngoài lưu thủ người. Cái kia cái trẻ tuổi thánh kỵ sĩ gật gật đầu. Mà lùi về sau đi xuống. Bắt đầu xuất ra bộ đàm. Bắt đầu theo bên ngoài liên hệ. Tít tít tít Du Vô đại nhân, ngài có sẵn dò gì? Mỗi một cái máy truyền tin đều có chính mình độc hữu tần suất. Bên ngoài người chỉ phải tiếp nhận đến tín hiệu, lập tức liền có thể đoán được là vị nào thánh kỵ sĩ phát tới tin tức. Có điều, dưới tình huống bình thường đều là từ đại kiếm thánh Zoom theo bên ngoài người liên hệ. Phổ thông thánh kỵ sĩ trừ phi là tìm tới bảo vật gì mới có thể theo bên ngoài liên hệ. Cái kia gọi Du Vô thánh kỵ sĩ trầm ngâm một chút, nói ta có tin tức trong yếu, cần trở lại nước Mỹ. Tốt, Du Vô đại nhân, xin mời ngài nói đi, nhất định là một tin tức tốt. À, cái kia bên ngoài người liên hệ viên coi là thánh kỵ sĩ Du Vô phát hiện di tích bên trong bảo bối là một chuyện tốt, cần theo Bắc Mỹ tổng bộ báo cáo. Nghe vậy, hắn cũng thập phần vui vẻ. Phía dưới lời nói, ngươi ghi chép một chút, không sót một chữ truyền về tổng bộ. Biết không, thánh kỵ sĩ Du Vô lại không có tâm tình nói đùa hắn. Lúc này, hắn hít thở một hơi thật sâu. Sau đó, lái chậm chậm miệng nói. Các vị nguyên lão hội đại nhân, hết sức xin lỗi. Cho mọi người mang tới một cách bi thương tin tức, chúng ta vĩ đại thủ lĩnh Zoom đại nhân vẫn là kết cục nghe được tin tức này. Cái kia cầm bộ đàm người liên hệ viên trong lúc nhất thời sườn sốt, bộ đàm theo trong tay trực tiếp ngã rơi xuống đất. Zoom đại nhân vẫn là thế giới tam đại đỉnh phong cường giả một trong Zoom đại nhân, vậy mà vẫn là nội tâm của hắn nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn. Bu vô đại nhân, Zoom đại nhân vẫn là. Là thật sao? Cái kia truyền tin nhân viên vốn là không có đặt câu hỏi quyền lực, thế nhưng là tin tức này thật sự là quá rung động, so với nước Mỹ Tổng thống bị ám sát còn muốn rung động. Bởi vì Tổng thống chỉ là một người bình thường, bảo vệ không thỏa đáng, bị ám sát rất bình thường. Thế nhưng là Zoom đại nhân thế nhưng là thế giới tam đại đỉnh phong cường giả, danh xưng Bắc Mỹ đệ nhất cường giả, hắn vậy mà lại vẫn lạc mời không sót một chữ truyền đạt phía dưới lời nói. Thánh kỵ sĩ Du Vô không có trả lời hắn lời nói, mà là tiếp tục nói. Zoom đại nhân chết bởi thiên đao Dương Vân Phàm dưới kiếm. Bởi vậy, chúng ta cần một lần nữa ước định Hoa Hạ thực lực. Mặt khác, cá nhân ta đề nghị đem Dương Vân Phàm liệt vào số 2 nguy hiểm nhân vật. Mức độ nguy hiểm gần với lệ cấm nguyên quân. Tối cường thần y hỗn đô thị 82 chương 1633 một kiếm đánh vỡ thế giới bố cục Bắc Mỹ. Bang Virginia, thủ đô thành thị Zigmund. Một tòa có thánh kiếm cùng thuẫn bài tiêu ký trung ương thành thị không trung vườn hoa bên trong. Đây là thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đại bản doanh. Tại xinh đẹp không trung hoa viên hội trường ngược lên chạy, có thể thông qua to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh quan sát toàn bộ Zigmund thành thị cảnh sắc mỹ lệ. Đối diện quảng trường công viên, cỏ xanh như tấm đệm, thỉnh thoảng có chim bồ câu trắng bay lên. Vậy mà lúc này, tại cái hội nghị này bên trong đại sảnh, tất cả mọi người là sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm bàn hội nghị trung ương nhất hiện lên cái kia một khối giả thuyết trên màn hình tin tức Zoom. Chiến tử tin tức này hiển hiện thời điểm, bọn họ thật lâu không dám tin. Thùng thùng đột nhiên, có một cái ngồi tại chủ vị lão già gõ gõ cái bàn, đứng dậy. Zoom chiến tử tại số 13 di tích. Chúng ta mất đi tối cường chiến sĩ. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Có một người trầm ngâm một chút, nói. Zoom chiến tử, đây là một cái ngoài ý muốn. Kế hoạch chúng ta còn không thành công, cần phải tăng thêm tốc độ. Trước mắt, ta người theo ma gia di tích bên trong tìm tới nhóm đầu tiên tổ hợp gen hào. Đã chế tạo ra hoàn toàn mới thí nghiệm dược tệ. Đi qua trắc nghiệm, hiệu quả so trước đó một nhóm kia thuốc cường hãn vô số lần, khoảng cách đại quy mô chế tạo siêu cấp chiến sĩ lại gần một bộ. Nhưng mà, nghe lời này, có một cái lão giả lại là lạnh hừ một tiếng, nói, chờ ngươi kế hoạch thành công, Dương Vân Phàm có lẽ đã dưới lầu chờ ngươi. Zoom chiến tử, chúng ta thiếu khuyết một cái thế giới đứng đầu cường giả, dùng để trấn nhiếp xung quanh hắn thế lực việc cấp bách. Chúng ta nếu không phải chế tạo siêu cấp chiến sĩ đến uy hiếp hắn thế lực, mà chính là suy nghĩ một chút, như thế nào tự vệ Khô Lâu hội đám kia lão già kia, sớm liền nghĩ chiếm đoạt chúng ta. Đại kiếm thánh Zoom, đối với thánh kiếm kỵ sĩ đoàn tầm quan trọng, thì theo vũ khí hạt nhân, đối với một cái siêu cường quốc tới nói, là một dạng, có to lớn chấn nhiếp công năng. Có vũ khí hạt nhân cho dù là không dùng, người ta cũng không dám tùy tiện đến tấn công ngươi. Bởi vì sợ ngươi vận dụng vũ khí hạt nhân, mọi người cùng nhau đồng quy vu tận. Nhưng là, nếu không có vũ khí hạt nhân, hắn vũ khí thông thường, đối với những siêu cường quốc đó tới nói, căn vốn không có ý nghĩa gì. Tí tách vừa nghĩ đến đây, lạnh lẽo mồ hôi theo cái kia trước đó nói chuyện lão giả trên trán xuất hiện. Không khỏi, hắn bắt đầu tâm hoảng lên. Mất đi Zoom, bọn họ tương đương mất đi một cách đỉnh hải thần châm. Mất đi làm đỉnh tiêm thế lực quyền nói chuyện. Hắn nuốt nuốt nước miếng một cái. Ngữ khí có một ít không lưu loát nói. Đã như vậy, ta đề nghị, thời khắc tất yếu, vận dụng vũ khí hạt nhân chúng ta tại nước sẽ có tuyệt đối quyền nói chuyện. Tại Virginia căn cứ hải quân, cũng có đầy đủ quyền khống chế. Ta thậm chí có thể vận dụng một chiếc chiến thuật tàu ngầm hạt nhân, bí mật tiến vào Liên Xô vùng biển. Tại Dương Vân Phàm về nước trên đường, đối với hắn thi triển nổ hạt nhân hắn vừa mới dứt lời. Toàn bộ phòng họp nhất thời lâm vào một mảnh cuồng loạn bên trong. Nổ hạt nhân ngươi điên sao, đây là ban đo ra hộp mà. Một khi mở ra, ngươi biết hội có hậu quả gì không sao, đúng là điên, coi như ngươi kế hoạch thành công. Giết Dương Vân Phàm. Chẳng lẽ ngươi muốn tiếp nhận lệ cấm nguyên quân trả thù sao, ngươi có đầu óc hay không, ngươi dám đối Siberia vận dụng chiến thuật đạn hạt nhân. Liên Xô chiến thuật đạn hạt nhân số lượng cũng không so với chúng ta thiếu. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn đến nước Mỹ bản thổ bị nổ hạt nhân sao, vô số nguyên lão ngươi một câu ta một lời. Tất cả đều chống lại cái này điên cuồng đề nghị. Cái kia trước đây nói chuyện nguyên lão cũng ý thức được kế hoạch này mười phần không ổn. Hắn lắc đầu, sa sút tinh thần nói, cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Các ngươi nói đi, nên làm cái gì cái này lúc này. Những thứ này nguyên bản cao cao tại thượng nguyên lão hội các thành viên, tất cả đều cúi đầu xuống. Bọn họ phát hiện, chính mình đối với Dương Vân Phàm cái này đánh giết Zoom cường giả, căn bản không hiểu. Duy nhất giải là, hắn y thuật mười phần không tệ. Nếu như các ngươi đều không có muốn nói chuyện, một cách ngồi ở trong góc một mực không nói gì lão giả bỗng nhiên đứng lên, liếc nhìn một vòng, sau đó mở miệng nói, như vậy ta chuẩn bị tiến về Hoa Hạ một chuyến, tự mình đi gặp một lần Thiên Đao Dương Vân Phàm, nhìn một chút hắn đối với chúng ta thánh kiếm kỵ sĩ đoàn thái độ. Một lời của hắn thốt ra, người khác là một mảnh xôn xao. Khoảng cách gần hắn nhất một cái lão giả nhỏ giọng kéo hắn một chút, mở miệng nói, Dôn Sơn, ngươi đã thật lâu mặc kệ nguyên lão hội sự tình, một mực đang ngươi sinh vật sở nghiên cứu bên trong nghiên cứu hạng mục. Tại sao muốn thánh kiếm kỵ sĩ đoàn nguyên lão hội tạo thành? Vẫn luôn cũng không phải là lấy chiến đấu cường giả vi chủ, mà chính là bao quát Bắc Mỹ địa khu có quyền thế nhất, quân đội tướng lãnh, trùm tài chính, quốc hội nghị viên, thậm chí một số quyền uy khoa học gia thánh kiếm kỵ sĩ đoàn. Tại bọn họ trưởng khống phía dưới, đối với Bắc Mỹ mỗi cái ngành nghề đều là có thập phần cường đại trưởng khống lực. Cho dù là quốc hội cùng quân đội đều không ngoại lệ. Cũng là bởi vì như thế, thánh kiếm kỵ sĩ đoàn mới có thể tại Bắc Mỹ địa khu một mực đè ép cường giả đông đảo Khô Lâu hội. Bây giờ xã hội này sẽ chỉ chém chém giết giết, sớm muộn sẽ qua lúc. Khoa học hiện đại quản lý hình thức mới là một tổ chức cường đại cam đoan Dương Vân Phàm một kiếm này chẳng những giết Zoom, cũng đánh vỡ 20 năm kiếp sau giới bố cục. Thế giới tam đại đỉnh phong cường giả chỉ sợ muốn một lần nữa bài vị. Hoa Hạ chiếm cứ mạnh nhất hai cái vị trí, thế giới cuộc thế cũng sắp cải biến. ta coi như không quản sự, cũng là thánh kiếm kỵ sĩ đoàn một viên. Tự nhiên muốn vì tổ chức làm một chút sự tình. Cái kia gọi Dôn Sơn lão giả khẽ cười một chút, sau đó đối cái kia trung ương nhất lão giả nói: hội trưởng tiên sinh, ta muốn dùng tư nhân thân phận, Phật Asnia Đại học giáo sư y khoa, đã từng Nobel y học phần thưởng người đoạt giải thân phận, tiến về Hoa Hạ bái phỏng thần y Dương Vân Phàm, mà không phải lấy thánh kiếm kỵ sĩ đoàn nguyên lão hội thành viên bái phỏng thiên đao Dương Vân Phàm. Ta nghĩ dạng này sẽ không có chuyện gì a. Nghe vậy, hắn người nhất thời lộ ra mỉm cười. Bọn họ kém một chút quên, thiên đao Dương Vân Phàm còn có một cái thân phận, cái kia chính là thần y Dương Vân Phàm làm Bắc Mỹ số một y học quyền uy giáo sư. Dôn Sơn một mực tận sức tại cơ nhân học cùng giống loài học nghiên cứu. Hắn phòng thí nghiệm nghiên cứu ra được thuốc biến đổi gen, đối với thánh kiếm kỵ sĩ đoàn thực lực đề bạt, có thể nói là giành công chi vĩ. Hắn lấy giải Nobel đoạt giải thân phận, tiến về Hoa Hạ. Chỉ sợ Hoa Hạ quan phương còn biết đại lực tuyên truyền. Trung Tây phương hai cái vĩ đại y học nhà nghiên cứu giao lưu, ngược lại không biết làm bất luận cái gì cản trở. Như vậy, Dôn Sơn, hết thảy thì nhờ ngươi dôm chết. Chúng ta thánh kiếm kỵ sĩ đoàn nội bộ cũng cần tiến hành một lần to lớn điều chỉnh. Tất cả kế hoạch đã định đều cần một lần nữa thiết kế. Hy vọng ngươi có thể vì chúng ta tranh thủ thời gian ngồi tại bài chỗ vị trí phía trên lão giả. Đối cái kia gọi là Dôn Sơn lão giả, có thể vào lúc này đứng ra, mười phần tán thưởng. Đây là ta vinh hạnh. Vô Chin tiên sinh Dôn Sơn hơi hơi khom người, biểu thị chính mình vinh hạnh. Tối cường thần ý hỗn đô thị 82 chương 1634 mang tiếng oan si bê di a. Số 13 di tích. Một đầu hắc ám tiểu hình kim loại trong thông đạo. Mười mấy tên khô lâu hội thành viên ngay tại ăn như hổ đói ăn đặc thù năng lượng tiếp tế. Đồng thời, còn có một số người cầm tinh diệu tử tinh ngay tại thử nghiệm liệu thương. Vừa rồi nhất chiến thế nhưng là có không ít người bị phệ hồn nhĩ cắn bị thương. Loại thương thế này vốn là không có thuốc chữa. Phệ hồn nhĩ độc tố hội xâm nhập bọn họ não tủy, ảnh hưởng bọn họ linh hồn. Bất quá, có tinh diệu tử tinh, bọn họ chẳng những có thể lấy nhẹ nhóm trị liệu loại này linh hồn tổn thương thương thế, còn có thể chậm rãi đề bạt linh hồn cảnh giới. Lúc này, rất nhiều người đều đang hưởng thụ tu luyện mang đến cải biến. Linh hồn lực lượng đề bạt thế nhưng là mười phần mỹ diệu. So hút độc càng để cho người say mê. Làm cái gì? Dôn ra hỏa này. Làm sao còn chưa có trở lại Minh Vương Hades nghỉ ngơi một hồi? Đã khôi phục thể lực. Thò đầu ra, nhìn một chút cuối thông đạo, hắn nhìn không được nhíu mày. Vừa rồi hắn theo đại kiếm thánh Dôn đi ra đến. Dôn phục dụng một kim sắc linh dịch, khôi phục linh khí, nói là chạy tới đánh giết Dương Vân Phàm. Về phần hắn, bởi vì tại rừng rậm mật cảnh bên trong tiêu hao quá lớn, cho nên lựa chọn ở chỗ này nghỉ ngơi. Chỉ là cái này đều đi qua sắp đến một giờ, Dôn lại tin tức hoàn toàn không có một tia không rõ dự cảm tại trong lòng hắn hiện lên. Không được, tại chỗ này chờ đợi quá lâu. Vũ thần Ý Vân, người Hoa, giáo đình người đoán chừng đã đến trung ương hạc tâm đại điện. Chỗ kia, mỗi lần đi đều sẽ cải biến. Cũng không biết lần này khảo nghiệm là cái gì không thể để cho bọn họ vượt lên trước. Vạn nhất nếu là gặp được to lớn gì kỳ ngộ, ta coi như lỗ lớn. Trầm ngâm một lát, Minh Vương Hades rốt cuộc không chờ được. Hắn xuất ra một mực để ở một bên bộ đàm, bắt đầu điều chỉnh thử lên. Suy suy cạch trong máy bộ đàm thỉnh thoảng phát ra thô ráp sóng điện thanh âm. Chờ một lúc, bỗng nhiên phát ra ghét một chút, có đồ vật gì khảm vào thanh âm. Thanh âm này mang ý nghĩa kênh kết nối, sóng ngắn đối đầu. Gặp này, Minh Vương Hades coi là Zom đã sớm giải quyết chiến đấu, chỉ là một mực đang đi lêu lỏng. Lúc này, nhìn không được trào phúng lên nói: Zom, ngươi đang làm cái gì đều một giờ, ngươi còn không có giải quyết Dương Vân Phàm sao? Ngươi thật là đầy đủ phế vật, muốn hay không? ta qua đến giúp ngươi một cách minh vương Hades bộ đàm cái kia một đầu. Sáu vị thánh kỵ sĩ cũng nghe được cái này châm chọc khiêu khích ngữ khí cùng thanh âm. Trong nháy mắt thì nghe được. Nói chuyện người này là minh vương Hades. Trong nháy mắt bọn họ lửa giận trong lòng thì đằng xuất hiện. Từng cái nghiến răng nghiến lợi quát âm lên. Minh vương Hades. Ngươi đầu này lão cẩu lão đại của chúng ta. Đều bị ngươi hại chết. Ngươi lại còn châm chọc khiêu khích chúng ta thánh kiếm kỵ sĩ đoàn. Cùng các ngươi khô lâu hội từ đó không đổi trời chung nếu không phải minh vương Hades chọc giận Dương Vân Phàm. Còn giật dây lão đại bọn họ đuổi theo giết Dương Vân Phàm. Lão đại bọn họ căn bản sẽ không chết mà lúc này. Minh vương Hades lại còn như thế chế nhạo lão đại bọn họ có thể nhẫn nại. Không thể nhẫn nhục các ngươi đám phế vật này. Cộng lại đều không đủ ta một người đánh. Rông dài cái gì còn không cho zoom tới. Nói chuyện với ta minh vương Hades tưởng rằng chính mình ngữ khí không tốt. Nhắm chúng zoom những thứ này thủ hạ khó chịu. Bất quá, hắn mới không quan tâm đám rác rưởi này ý nghĩ. Trong lòng hắn toàn thế giới chỉ có chút ít mấy người phối cùng hắn nói chuyện. Về phần người khác lời nói tại lỗ tai hắn bên trong cũng là chó sủa căn bản không cần nghiêm túc đi lắng nghe. Minh vương Hades ngươi muốn theo lão đại của chúng ta nói chuyện ha ha nếu như ngươi bây giờ cắt cổ tự sát lời nói. Có lẽ còn có thể tới kịp. Khi tiến vào địa ngục trước đó. Theo lão đại của chúng ta nói vài lời mấy cái này thánh kỵ sĩ quả thực là tức điên minh vương Hades cái này cẩu vật. Chẳng những nói chuyện khó nghe. Đến bây giờ. Lại còn giả vờ ngây ngốc. Hắn biết rất rõ ràng Dương Vân Phàm thực lực cao cường. Ngay trước hắn mặt. Đều có thể giết An Phong Sô. Lại như cũ để lão đại bọn họ đi đối phó Dương Vân Phàm đây là mượn đao giết người khô lâu hội cùng bọn hắn thánh kiếm kỵ sĩ đoàn. Tại Bắc Mỹ địa khu. Một mực mâu thuẫn không ngừng đoán chừng. Hắn sớm đã có tâm trừ lão đại bọn họ lập trường khác biệt. Đều vì chủ. Quang minh chính đại khiêu chiến nếu là có thể giết lão đại bọn họ. Cũng liền nhận thế. Nhưng là cái này cẩu vật. Mượn Dương Vân Phàm đao giết người không nói. Hiện tại. Lão đại bọn họ đều chết. Mục đích khác cũng đạt thành. Lại còn giả ngu trong thiên hạ. Chưa bao giờ từng thấy như thế dối trá vô sỉ hạng người các ngươi có ý tứ gì lần này. Minh vương Hades cảm giác có một chút không thích hợp. Dĩ vãng những thứ này thánh kiếm kỵ sĩ đoàn người tuy nhiên cùng hắn không hợp nhau. Có thể cũng không có có người nào ra hỏa. Ăn tim gấu gan báo. Dám đối với hắn như vậy chửi ầm lên. Đây không phải muốn chết sao có ý tứ gì lão đại của chúng ta. Dôm chiến tử chết trong tay Dương Vân Phàm. Lần này, ngươi hài lòng minh vương Hades, ngươi đầu này lông vàng lão cẩu, chờ xem. Kế tiếp chết cũng là ngươi nói xong cái kia thánh kỵ sĩ, liền kết lập tức bóp nát bộ đàm. Suy suy minh vương Hades trong máy bộ đàm, rất nhanh tản mát ra ồn ào tạp âm. Nhưng mà, lúc này, hắn đã hoàn toàn không quan tâm những vật này. Zoom! Chết chết trong tay Dương Vân Phàm minh vương Hades thật sâu nhíu mày. Lập tức, trái tim của hắn nhìn không được nhanh chóng nhảy lên. Một chút bất an, nổi lên trong lòng. Dôn thực lực, hắn 10 phần giải. Trúc cơ cảnh giới tầng thứ 9 linh đài đỉnh phong cùng hắn cơ hồ tại sàn sàn với nhau. Toàn thế giới, có thể cho bọn hắn tạo thành uy hiếp. Chỉ có giáo đình giáo tông, vũ thần Y Vân, lệ cấm nguyên quân. Lại thêm. Thực lực tăng vọt về sau trí tuệ tôn giả cái này giải rác mấy người mà thôi về phần Dương Vân Phàm hắn thừa nhận. Dương Vân Phàm đao pháp. Còn có phi kiếm. Đều 10 phần sắc bén. Thế nhưng là Dương Vân Phàm thủ đoạn đối phó thực lực cùng hắn tương tự người có lẽ rất hữu hiệu. Muốn giết Zoom không có khả năng hắn thực lực nhiều lắm là chỉ có chút cơ cảnh giới tầng thứ 8 linh đài. Tuyệt đối giết không Zoom thế nhưng là. Zoom đã chết chẳng lẽ là kiến chúa thần tinh đột nhiên. Một cách khủng bố ý nghĩ. Tại minh vương Hades trong lòng xuất hiện. Chẳng lẽ. Dương Vân Phàm hấp thu kiến chúa thần tinh phía trên năng lượng. Thực lực tăng vọt nhất định là như vậy nếu không. Hắn tuyệt không có khả năng giết Zoom kiến chúa thần tinh. đây chính là cường hãn hơn tinh diệu tử tinh vô số lần chí bảo. Cái này chí bảo là Dương Vân Phàm. Cứ thế mà theo trong tay hắn cướp đi, nếu là hắn không có mất đi cái này chí bảo, lúc này nói không chừng đã bằng vào kiến chúa thần tinh đột phá đến bất hủ kim đan cảnh giới. Bất hủ kim đan a, cái kia truyền kỳ cảnh giới. Không những như thế, Dương Vân Phàm cái này cẩu tạp chủng lại còn để lão tử mang tiếng oan âm. Càng nghĩ càng giận, Minh Vương ha đét hung hăng nhất quyền nện ở trên vách tường, khiến cho cái này kim loại thông đạo phát ra đông một tiếng nổ rung trời. Tối cường thần ý hỗn đô thị 82 chương 1635 hạt tâm trên lối đi bức tranh đáng tiếc. Tức giận không có thể giải quyết vấn đề. Bây giờ xem ra, Dương Vân Phàm thực lực đã viễn siêu chính mình. Hắn có thể giết xôn, liền có thể chính diện đánh giết chính mình. Nên làm cái gì? Minh Vương ha đét lúc này ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề, không có xôn cùng hắn liên thủ. Di tích bên trong, bất kỳ một thế lực nào đều có cơ hội đánh giết hắn. Trí tuệ tôn giả, vũ thần ý vân, giáo đình đông đảo cường giả, tăng thêm hoa hạ rất nhiều người, lập tức hắn không còn có bất luận cái gì lòng tin đại kiếm thánh Zoom. Tuy nhiên cùng hắn nổi danh, thế nhưng là hắn biết Zoom so với hắn muốn mạnh hơn một tia. Năm đó Zoom một người một kiếm vượt qua Thái Bình Dương tiến về Nhật Bản, lấy sức một mình bức bách Nhật Bản thiên hoàng đổi quốc sách. Điểm này hắn tuyệt đối làm không được. Cái này số 13 di tích đã uy hiếp được hắn sinh tử, hắn không hề như vừa mới tiến đến ung dung không vội. Zoom vừa chết, toàn bộ cục thế đã phát sinh cử đại biến hóa. Đi, chúng ta đi trung ương hạch tâm đại điện tranh thủ mau chóng về Bắc Mỹ, lần này thu hoạch đủ nhiều. Muốn một hồi, Minh Vương Hades bỗng nhiên đứng lên. Hắn quyết định về nước, hắn thu thập trọn vẹn mấy ngàn khỏa tinh diệu tử tinh. Những thứ này tinh diệu tử tinh đủ để đem linh hồn hắn tầng thứ đề cao đến một cái khủng bố cảnh giới. Nói không chừng có thể đột phá vào bất hủ kim đan. Đến lúc đó, hắn cũng là thiên hạ đệ nhất, căn bản không dùng sợ hãi Dương Vân Phàm. Mà trước đó, hắn miễn là còn sống trở lại Bắc Mỹ, sau đó tìm một chỗ liều mạng tu luyện. Vâng, Minh Vương đại nhân, hắn khô lâu hội thành viên cũng không có gì hắn ý nghĩ. Lần này thu hoạch so dĩ vãng đều muốn to lớn. Các loại công pháp bí tịch tạm không nói đến, chỉ là những thứ này tinh diệu tử tinh đoán chừng có thể để mỗi người bọn họ đều đề bạt hai cái cảnh giới. Lúc này bọn họ đều thập phần hưng phấn. U vinh quy quy mơ, làm sao đột nhiên thêm ra nhiều như vậy vũ khí tại một cái khác thông đạo. Dương Vân Phàm đánh giết Zoom về sau thì hoàn toàn buông lỏng tâm tình, lôi kéo thiếu nữ thỉnh thoảng giảng thuật. Hắn lính ngộ được thanh đế ấm chân lý. Thế nhưng là lúc này theo hắn càng ngày càng tiếp cận trung ương hạch tâm đại điện, hắn phát hiện trong thông đạo không biết từ nơi nào chậm rãi hiện ra rất nhiều vũ khí. Thiên kỳ, chờ một chút. Hắn ngăn lại thiếu nữ, không để cho nàng muốn tiếp cận vũ khí, mà hắn đi lên trước, nhẹ nhàng hít một hơi vũ khí, sau đó tỉ mỉ cảm thụ một chút, khẽ lắc đầu nói, không có độc, mà lại ẩn chứa linh tính. Thật là kỳ quái, những sương mù này từ đâu tới đây? Dương Vân Phàm gặp vũ khí không có độc, liền ra hiểu thiếu nữ an toàn. Mà lại con đường này là tiến về trung ương hạch tâm đại điện phải qua đường, không vòng qua được đi. Dương đại ca, ngươi nhìn đó là cái gì? Đúng lúc này thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện cái này kim loại thông trên đường, tại cái kia trong sương mù xuất hiện một chút xíu ánh sáng. U vinh quy quy mơ, tại ánh sáng chiếu xạ phía dưới, nguyên bản trơn nhắn như gương thông đạo đỉnh đầu, nàng nhìn thấy một vài bức hoạt động bức tranh. A này họa quyển vẽ xong giống đều là cùng một người. Dương Vân Phàm cẩn thận nhìn chằm chằm trên đầu thông đạo trên vách tường bức tranh. Cái này trong bức tranh, hình vẽ thứ nhất miêu tả một cách 5-6 tuổi mập lùn thiếu niên vất vả tại bên cạnh ao luyện kiếm. Có thể di động làm 10 phần gian nan. Bên cạnh có không ít người vây xem hắn. Đối với hắn chỉ trỏ. Mà thứ hai Phúc Đồ Họa. Thiếu niên đã lớn lên. Ước chừng có 15-16 tuổi. Một tay kiếm pháp xuất ra mây bay nước chảy. Tại bên cạnh ao khiêu chiến mố một vị cao thủ thành danh. Chỉ dùng một kiếm. Chấn nhiếp tất cả mọi người. Thứ ba Phúc Đồ Họa. Ghi chép. Thiếu niên sau khi xuống núi. Khiêu chiến các đại cao thủ. Chém giết vô số vô cùng hung ác yêu thú hắn kiếm pháp. Từng bước một ma luyện. Nguyên bản hắn sẽ chỉ một môn kiếm pháp. Theo vạn lý du lịch. Hắn học hội mấy trăm loại kiếm pháp. Một đường học tập. Một đường tu luyện. Một đường khiêu chiến. Hắn dần dần trở thành kiếm đạo cường giả. Dương Vân Phàm thì theo nhìn truyền kỳ cố sự một dạng. Có tư có vị xem tiếp đi này họa quyển cũng không biết có bao nhiêu bức. Mỗi một bức đều theo điện ảnh một dạng. 10 phần có ý tứ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Làm sao không chỉ là. Làm Dương Vân Phàm nhìn thấy thứ 5 bức họa quyển thời điểm. Ánh mắt thì có một ít mơ hồ đến thứ 6 bức thời điểm. Hắn căn bản nhìn không đến bất luận cái gì đồ. Vật. Chỉ có thể bằng cảm giác. Cảm ứng được cái kia trong bức tranh linh khí đang chấn động. Cần phải đang hiện ra cái gì thiên kỳ. Ngươi thấy thứ mấy bức họa quyển lúc này. Dương Vân Phàm phát hiện. Mình đã đi ra ngoài 10 mấy mét. Mà thiếu nữ còn lưu tại bản vẽ thứ nhất nơi đó. Nơi này không phải chỉ có một bức tranh họa sao thiếu nữ kỳ quái xoay đầu lại. Lệch ra cách đầu. Đánh giá Dương Vân Phàm. Chỉ có một bức tranh họa sao thế nhưng là chính mình rõ ràng nhìn thấy thứ 5 bức A. Cũng có thể cảm giác được rõ ràng thứ 6 bức tồn tại vì cái gì chính mình có thể nhìn thấy. Thiên kỳ lại không nhìn thấy đâu Dương Vân Phàm trong lòng. Hết sức kỳ quái. Cái này trên đỉnh đầu. Xuất hiện bức tranh. Đến cùng là cái gì Dương đại ca. Ngươi nhìn. Này họa quyển phía trên tiểu mập mạp. Luyện kiếm đần quá. Bị một đám người chế xếu. Ăn so với Dương đại ca ngươi kiếm thuật. Hắn thật tốt kém cỏi. Thiếu nữ tiểu tinh quái lắc đầu. Thở dài nói. Ai. Hắn mập như vậy. Luyện kiếm pháp gì luyện tập búa lớn lời nói. Ta cảm thấy ngược lại là rất thích hợp hắn búa lớn Dương Vân Phàm nghe vậy. Trong đầu không khỏi hiện ra một cái tiểu mập mạp. Khua tay hai cái đại kim dưa cái búa xấu đần bộ dáng. Không khỏi cười rộ lên. Cười một lúc sau. Dương Vân Phàm vội vàng hướng trên đỉnh bức tranh ôm quyền khom người nói. Vì tiền bối này. Tiểu nha đầu không kiến thức. Ngươi cũng không muốn cùng với nàng so đo. Thứ một bức tranh bên trong. Cái này tiểu mập mạp thân thể vụng về. Kiếm pháp siêu siêu vẹo vẹo. Xác thực không phải luyện kiếm kỳ tài. Nhưng đến thứ ba Phúc Đồ Họa thời điểm. Hắn đã là bọn họ cả môn phái đệ nhất cường giả. Chỉ dùng một kiếm. Thì đánh bại bọn họ trưởng môn. Có thể nói là bọn họ môn phái trăm năm qua mạnh nhất kiếm đạo thiên tài. Có tư chất ngút trời. Tới thứ năm bức họa quyển thời điểm. Dương Vân Phàm rõ ràng nhìn thấy. Hắn tại đại hải trong sóng giữ luyện kiếm. Dẫn thủy triều lên xuống cuồn cuộn. Cuốn lên ngàn mét sóng lớn. Lại dẫn tới hơn 10 con giao long cùng hắn giao thủ. Cái kia kinh thiên động địa nhất chiến. Để Dương Vân Phàm nhìn đến như si như say. Bực này kiếm đạo cường giả. Có thể nói là tuyệt thế vô song. Dương Vân Phàm tự cho là mình kiếm pháp cũng không tệ lắm. Nhưng hắn thực lực. Nhiều lắm là chỉ đạt tới cái này bức họa thứ ba huyền trình độ. Lối đi này khoảng chừng hơn 100 mét lớn lên. Hắn mới đi đến 1/10 thì thấy không rõ lắm. Lúc này, hắn 10 phần muốn nhìn một chút. Đằng sau bức tranh, rốt cuộc là tình hình gì vị kia trong bức họa tiền bối. Sau cùng đạt tới trình độ nào thế nhưng là, cái kia trong sương mù, trừ phía trước 5 bức cuốn tranh, hắn có thể thấy rõ. Còn thừa địa phương, hắn lại là cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ có thể cảm giác được. Một chút linh khí đang lưu chuyển. Này họa quyển đến cùng là lấy hình thức nhân vật gì thật sự là thần kỳ. Dương Vân Phàm cho là mình đã mười phần xem trọng cái này di tích, nhưng là trước mắt cái này một bức tranh vẫn là mang đến cho hắn chấn kinh. Loại kỹ thuật này là hắn chưa từng nghe thấy. Bỗng nhiên một đạo mạnh mẽ thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Dương Vân Phàm bên người. Hắn tựa như là trống giống xuất hiện một dạng, để tinh thần lực tăng vọt về sau Dương Vân Phàm đều không phát hiện được. Luận đến thực lực chỉ sợ vượt xa Dương Vân Phàm. Thẳng đến Dương Vân Phàm cảm nhận được bên cạnh bóng dáng, hắn mới giật nảy cả mình. Không biết lúc nào bên cạnh mình xuất hiện bực này kinh khủng tồn tại. Có điều không chờ Dương Vân Phàm đề phòng, bên kia lại truyền tới một tiếng quen thuộc cười khẽ. Lần đầu tiên tới liền thấy thứ 5 bức họa quyển. Vân Phàm, xem ra ngươi rất lợi hại, thích hợp học kiếm a, thế nào, suy nghĩ một chút bái ta làm thầy đi. Ta có thể truyền cho ngươi thần không nhất kiếm. Một người mặc hắc bạch đạo bào, dưới hàm có một sợi màu đen tròm râu, sắc mặt cương nghị, tràn ngập quang minh chính đại chi khí trung niên nam tử, mang theo cười nhạt ý nhìn lấy Dương Vân Phàm. Người này không phải Lệ Cấm Nguyên Quân, là ai? Gặp qua Lệ Cấm Nguyên Quân, Dương Vân Phàm liền vội vàng khom người hành lễ nói. Đồng thời trong lòng của hắn kinh ngạc vô cùng, cùng lần thứ nhất gặp mặt thời điểm một dạng. Lệ Cấm Nguyên Quân vẫn cho hắn sâu như biển sâu vực lớn cảm giác sợ hãi, khi đó hắn chỉ là một cách bình thường trúc cơ cảnh giới tu sĩ, còn không tính là gì. Nhưng hôm nay hắn đã là có thể chính diện đánh giết đại kiếm thánh Dôn cường đại tồn tại. Ngay cả như vậy, hắn yêu nguyên thấy không rõ Lệ Cấm Nguyên Quân nội tình. Cách này khiến hắn không khỏi hoài nghi Lệ Cấm Nguyên Quân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tối cường thần ý hỗn đô thị 82 chương 1636 trên kim đan. Phân âm dương lúc này, Lệ Cấm Nguyên Quân nhàn nhạt quét Dương Vân Phàm liếc một chút, lập tức lộ ra vẻ mỉm cười nói. Rất không tệ. Tinh thần tu vi tăng vọt, đạt tới tầng thứ 10 linh đài cảnh giới. Trình độ này tinh thần tu vi, cần phải tại trong linh đài đã hình thành linh hồn hạch tâm a, sau khi trở về thật tốt tu luyện, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 10 năm bước vào kim đan cảnh giới không thành vấn đề. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm lại là một trận chấn kinh. Lập tức trong lòng của hắn đối với Lệ Cấm Nguyên Quân tu vi sinh ra cường đại lòng hiếu kỳ. Lệ Cấm Nguyên Quân có thể liếc mắt liền nhìn ra chính mình thực lực, mang ý nghĩa hắn thực lực vượt xa chính mình. Chẳng lẽ hắn đã đạt tới trúc cơ cảnh giới tầng thứ 12 chí tôn linh đài, hoặc là nói hắn đã sớm đạt tới bất hủ kim đan cảnh giới? Tốt, các ngươi tiếp tục đi trung ương hạch tâm đại điện đi, ta ở chỗ này còn cần lại tiếp tục quan sát một chút. Lệ Cấm Nguyên Quân đối Dương Vân Phàm gật gật đầu, ra hiệu không dùng ở chỗ này bồi chính mình. Bất quá Dương Vân Phàm lại không có lập tức rời đi. Hắn đối với cái này trên đỉnh đầu bức tranh cũng hết sức tò mò. Lúc này thấy đến Lệ Cấm Nguyên Quân tựa hồ đối với này họa quyển hết sức quen thuộc, thật sự là kìm nén không được trong lòng suy đoán, nhìn không được nói: Nguyên Quân, đầu này phía trên bức tranh đến cùng là cái gì? Vì cái gì ta chỉ có thể nhìn thấy thứ 5 bức, thứ 6 bức lại không nhìn thấy? Lệ Cấm Nguyên Quân liếc hắn một cái, ngược lại là không có dấu diêm, nhàn nhạt mở miệng nói: Này họa quyển ghi chép chính là thần không kiếm tôn cả đời, cụ thể là thế nào xuất hiện ta cũng không rõ ràng lắm. Lần đầu tiên tới thời điểm, ta đi đến bức thứ 4 bức tranh thời điểm liền đạt được thần không nhất kiếm tu luyện công pháp. Bất quá khi đó ta rất trẻ trung, tu vi cũng không bằng ngươi bây giờ cường đại như vậy, cho nên chỉ thu hoạch được tầng thứ nhất công pháp bên trong một chiêu tu luyện phương pháp. Ta khổ tu trăm năm mới đưa một chiêu này học hội. Lần thứ hai đi vào cái lối đi này thời điểm, ta không sai biệt lắm có thể đi đến thứ 8 bức họa quyển. Bất quá một lần kia ta không có đạt được bất luận cái gì chiêu thức phía trên công pháp, mà chính là đạt được thần không kiếm tôn một sợi kiếm ý. Chính là cái này một sợi kiếm ý để cho ta rất nhẹ nhàng thì đạt tới bất hủ kim đan cảnh giới. Bất hủ kim đan cảnh giới quả nhiên Lệ Cấm Nguyên Quân đã sớm đạt tới bất hủ kim đan cảnh giới, cho nên hắn mới là thiên hạ đệ nhất cường giả. Cái gì Đại Kiếm Thánh Dôn, cái gì Minh Vương Há Đét, chỉ sợ hai người này cộng lại đều không tiếp nổi Lệ Cấm Nguyên Quân một kiếm. Dương Vân Phàm tâm tình vô cùng kích động, lập tức có chút hiếu kỳ nói: Nguyên Quân, ngài hiện tại đạt tới trình độ nào bất hủ kim đan cảnh giới phía trên? Là cảnh giới gì bất hủ kim đan cảnh giới phía trên sao? Lệ Cấm Nguyên Quân mỉm cười, sau đó nói: Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dĩ vi hòa. Kim đan ở vào ấm đường linh hồn hạt tâm chỗ, chính là chính khí chí dương chỗ. Dương cực sinh âm, âm dương điều hòa, vạn vật mới có thể sinh trưởng. Người cũng thế, kim đan cảnh giới phía trên vì âm dương cảnh tốt, chờ ngươi đạt tới bất hủ kim đan cảnh giới về sau, tự nhiên sẽ có người giải thích với ngươi. Các ngươi đi trước đi, ta còn muốn tiếp tục quan sát kiếm này tôn bức tranh. Lệ Cấm Nguyên Quân tựa hồ không nguyện ý theo Dương Vân Phàm nhiều lời bất hủ kim đan sự tình, hắn phất phất tay để Dương Vân Phàm nhanh lên rời đi. Vãn bối cáo từ. Thấy thế, Dương Vân Phàm liền lôi kéo thiếu nữ khom người rời đi. Chờ rời đi về sau, hắn lại là thần sắc nghi hoặc, thầm nói: trên kim đan lại là âm dương cảnh bất hủ kim đan, hẳn là chỉ linh hồn hạt tâm chỗ cái kia một kim dịch ngưng tụ thành kim đan. Cái kia âm dương cảnh lại là cái gì? Dương Vân Phàm nhíu mày suy tư một hồi, cuối cùng không nghĩ thông. Dương đại ca, vừa rồi người kia cũng là thiên hạ đệ nhất cường giả, Lệ Cấm Nguyên Quân sao hảo lợi hại. Muốn là hắn không nói lời nào, ta đều cảm giác không thấy hắn tồn tại. Hắn đứng ở nơi đó thì theo một cái hắc động một dạng, khí tức hoàn toàn không có. Thiếu nữ nhớ lại vừa rồi Lệ Cấm Nguyên Quân xuất hiện, hoàn toàn lặng yên không một tiếng động, không có phát ra một chút xíu khí tức. Nếu không phải ánh mắt của nàng nhìn thấy Lệ Cấm Nguyên Quân, thật sự là khó mà tin được. Trên thế giới vậy mà lại có cường hãn như thế tồn tại. Tại Lệ Cấm Nguyên Quân trước mặt, nàng căn bản sinh không nổi bất luận cái gì đối kháng tâm tư. Tựa như là một con sâu nhỏ nhìn thấy con voi một dạng, tránh né còn đến không kịp, tuyệt đối sẽ không điên cuồng xông đi lên muốn chết. Đúng vậy a, ta vốn cho là mình tu vi đã rất mạnh, coi như so ra kém Lệ Cấm Nguyên Quân, cần phải cũng kém không nhiều lắm. Không nghĩ tới. Dương Vân Phàm lắc đầu bật cười nói. Hắn ngây thơ cho rằng chính mình chém giết Đại Kiếm Thánh Dôn, cần phải có tư cách đưa thân thế giới lớn nhất đỉnh phong cường giả một hàng. Bây giờ xem ra, so với Lệ Cấm Nguyên Quân, chính mình còn kém xa đâu. Mặt khác, trước đó tại Côn Lôn gặp được cái kia âm dương sử giả, hắn thực lực cũng khủng bố không ra cái gì. Người thần bí kia không có thân thể, lấy thuần túy linh thể liền có thể chính diện cùng hắn đối kháng. Có thể nghĩ, hắn toàn thịnh thời kỳ có cường đại cỡ nào. Trung ương hạch tâm đại điện, lúc này đã có không ít hoa hạ tu sĩ đi vào trung ương hạch tâm đại điện chỉnh đốn. Thanh Thành Sơn Vân Long đạo nhân cùng Côn Lôn phái Vô Nhai đạo nhân là sớm nhất đến. Hai người bọn họ liên thủ, trên đường đi không có gặp được nguy hiểm gì. Hắn thế lực người, nhìn thấy hai người bọn họ cũng đều tránh ra thật xa, không dám quá phận cùng bọn hắn tranh chấp. Chúng ta người Hoa hầu như đều đến đông đủ, Dương Tiểu Hữu làm sao còn chưa có trở lại? Lần này tìm tới Tinh Diệu Tử Tinh, một cái hai cái đối với ta cũng không có tác dụng gì. Bất quá, để dùng cho Dương Tiểu Hữu bản thân chữa bệnh cần phải đầy đủ. Vân Long đạo nhân lần này thu hoạch tương đối khá, trừ Tinh Diệu Tử Tinh bên ngoài, hắn trả tại một chỗ mật cảnh tìm tới không ít linh thảo linh dược. Hắn nghĩ đến chính mình luyện dược mức độ không bằng Dương Vân Phàm, sau khi ra ngoài muốn là tìm Dương Vân Phàm cùng một chỗ luyện chế mấy cái mai linh đan diệu dược, tốt nhất là đem cái kia cổ linh vu đan luyện chế ra đến, vậy liền không thể tốt hơn. Đương nhiên trước đó còn được trước chữa cho tốt Dương Vân Phàm bản thân mau bệnh. Nếu không, Dương Vân Phàm cũng không tâm tình luyện đan. Chỉ là đợi trái đợi phải, tất cả mọi người không sai biệt lắm đến đông đủ, duy chỉ có không thấy Dương Vân Phàm. Lúc này, một bên Vô Nhai đạo nhân bỗng nhiên mở miệng nói: "Vân Long đạo huynh, ta có một việc muốn thương lượng với ngươi một chút." Không bờ đạo huynh mới nói. Nhìn thấy chính mình lão bằng hữu thái độ trịnh trọng mở miệng, Vân Long đạo nhân còn tưởng rằng Vô Nhai đạo nhân có cái gì nghiêm trọng sự tình. Bận biểu nghiêm mặt nói. Vô Nhai đạo nhân há hốc mồm, có một ít ngượng ngùng nói: "Vân Long đạo huynh, lần này hai người chúng ta thu hoạch 3 khỏa tinh diệu tử tinh, ngươi một mình ta một khỏa, cái này thêm ra đến một khỏa, ta muốn lưu đi ra đưa cho Dương tiểu hữu, hắn đối với ta Côn Lôn phái có ăn tình. Lần trước nếu không phải là hắn, ta Côn Lôn phái nhất định danh tiếng quét xác. Mà lại hắn bản thân cũng bởi vì ta Côn Lôn phái sự tình thổ thương. Một khỏa tinh diệu tử tinh có lẽ có thể trị hết hắn bản thân linh hồn tật bệnh." Nhìn thấy Vân Long đạo trưởng không nói gì, Vô Nhai đạo nhân cho là hắn không nguyện ý, vội mở miệng nói: "Đương nhiên, ta biết tinh diệu tử tinh đối ngươi ta tu luyện 10 phần trọng yếu. Lúc trước nói tốt được bảo bối, ngươi ta chia 5 năm sổ sách. Thế nhưng là..." Dương tiểu hữu cắn răng một cái. Vô Nhai đạo nhân lại nói: "Thật tại không được. Ta nguyện ý dùng Côn Lôn phái hắn thiên tài địa bảo, theo Vân Long đạo huynh ngươi, đổi cách này nửa viên tinh diệu tử tinh." Vân Long đạo trưởng ngạc nhiên một chút, sau đó cười lên ha hà: "Không bờ đạo huynh, ta lúc nào nói không nguyện ý thực. Coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ đem tinh diệu tử tinh đưa cho Dương tiểu hữu." Tối cường thần ý hỗn đô thị 82 chương 1637 ngươi báo không thù Vân Long đạo huynh. Ngươi đây là Vô Nhai đạo nhân nghe nói như thế, cũng là sững sờ một chút. Tinh diệu tử tinh thế nhưng là chí bảo, hắn không nghĩ tới Vân Long đạo nhân vậy mà cùng hắn có một dạng tâm tư. Lập tức, hai người liếc nhau, đều cười lên ha hả. Dương Vân Phàm, tuy nhiên tuổi tác rất nhỏ, không sai biệt lắm là bọn họ cháu trai bối phận. Thế nhưng là, Dương Vân Phàm cùng bọn hắn giao tình thế nhưng là không nhỏ. Cái này giao tình cũng không phải một khỏa tinh diệu tử tinh có thể so sánh ha ha. Dương huyên đệ, ngươi cuối cùng trở về đúng vào lúc này. Ở Trung ương hạch tâm cửa đại điện, Giang Phá Lãng bỗng nhiên phát ra cởi mở tiếng cười. Nghe nói như thế, hoa hạ bên này người đều nhao nhao bốn phía. Dương huyên đệ, trên đường đi còn thuận lợi sao, được bảo bối gì? Dương tiểu hữu, nhìn ngươi sảng khoái tinh thần bộ dáng, tu vi lại có tinh tiến, khẳng định gặp được không ít kỳ ngộ a. Nơi này không ít người đều theo Dương Vân Phàm có giao tình. Lúc này ngươi một lời ta một câu, nhìn thấy Dương Vân Phàm trở về, tất cả mọi người hết sức cao hứng. Dương Vân Phàm nhìn đến mọi người đều mười phần nhiệt tình, cũng là cười ha ha một tiếng nói: "Các vị bị chê cười, ta thì thu thập một chút xíu dược tài mà thôi. Theo các vị so ra, ta một chút tiểu thu hoạch thật là tiểu vu gặp đại vu." Ha ha, mọi người nhìn, Dương huyên để lại khiêm tốn, tất cả mọi người là cười rộ lên. Mọi người còn sống đi tới nơi này cách đại điện, trên cơ bản đều có một ít thu hoạch. Đương nhiên, người đều là có lòng ghen tị. Người ta thu hoạch muốn là so với chính mình nhiều, tâm tình đoán chừng sẽ không quá tốt. Có thể nếu là người khác thu hoạch không bằng chính mình, vậy liền hồi âm thầm cao hứng một hồi. Lúc này nghe Dương Vân Phàm kiểu nói này, mọi người đánh giá tính một chút chính mình thu hoạch, đều cảm thấy hết sức hài lòng. Tối thiểu so Dương Vân Phàm thu hoạch nhiều. Theo tất cả mọi người hàn huyên một hồi, Dương Vân Phàm lôi kéo Giang Phá Lãng đến bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Đúng, Giang đại ca, ta tại đến cửa thông đạo gặp được Lệ Cấm Nguyên Quân." Nghe vậy, Giang Phá Lãng cười một chút, lơ đĩnh nói: "Rất bình thường. Nguyên Quân mỗi một lần đến đều sẽ đi Kiếm Tôn thông đạo, tiếp nhận kiếm chi truyền thừa." Hắn trả nói: "Cái này số một di tích hẳn là một cái kiếm chi di tích. Di tích bên trong đại bộ phận công pháp hoặc là cao thâm công pháp cơ bản đều là Thần Không Kiếm Tôn lưu lại. Về phần hắn công pháp, có thể là Thần Không Kiếm Tôn nhàm chán thời điểm thu thập, cũng không phải là lợi hại gì công pháp. Chánh thức công pháp cơ bản đều là kiếm pháp, kiếm pháp đoán chừng lợi hại nhất kiếm pháp. Cần phải vào chỗ tại vừa rồi Dương Vân Phàm đi qua cái kia ruộng gì thông đạo, phía trên một vài bức tranh truyền thụ kiếm ý, chỉ sợ mới là toàn bộ di tích hạch tâm. Chỉ là Lệ Cấm Nguyên Quân so với hắn sớm đến mấy chục năm, đã được đến cái này hạch tâm truyền thừa. Hắn đến chậm một bước. Bất quá Dương Vân Phàm cũng không giận nổi. Hắn thu hoạch được kiến chúa thần tinh. Cái này thần tinh bên trong ẩm chứa linh hồn năng lượng, đủ để cho linh hồn hắn thuế biến. Bước vào đến bất hủ kim đan cảnh giới hắn cần chỉ là thời gian. Lần này thu hoạch được đủ nhiều tinh diệu tử tinh, sau khi trở về chữa cho tốt Tử Ngưng cùng đại tỷ Mao bệnh, ta cũng nên nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lần này di tích chuyến đi ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Dương Vân Phàm so dĩ vãng 1 năm kinh lịch sự tình còn nhiều. Chứ không ngừng kỳ ngộ, còn có không ngừng đại chiến. Cái này khiến lòng hắn lực lao lực quá độ, thu hoạch mặc dù lớn, vừa vặn tâm cũng 10 phần mỏi mệt. Hiện tại, hắn thật suy nghĩ gì đều không làm, về nhà thật tốt đánh một giấc. Thật sự là quá mệt mỏi, Dương Vân Phàm dã rời. Trực tiếp viết lên mặt. Giang Phá Lãng gặp này cũng là nghiêm mặt nói: Dương huyên đệ, nhìn ngươi bộ dáng giống như rất mệt mỏi. Bất quá trong lúc này hạc tâm đại điện rất lợi hại, an toàn, không có nguy hiểm gì. Mọi người cũng đều rất lợi hại ăn ý, không lại ở chỗ này động thủ. Ngươi có thể đi chúng ta trong doanh địa nghỉ ngơi thật tốt. Đi, ta mang ngươi tới. Giang Phá Lãng cười, mang theo Dương Vân Phàm đi vào Hoa Hạ trong doanh địa. So ra lúc người đông thế mạnh, Hoa Hạ trong doanh địa lúc này đã thiếu hơn phân nửa người. Giang Phá Lãng nhìn lấy chính mình mang đến nhân mã tổn thất hơn phân nửa, cũng là cười khổ một tiếng, nói: di tích này bên trong dù là không có gặp được hắn thế lực người, chỉ là cái kia tầng tầng lớp lớp cơ quan đều đầy đủ người thủ ta mang đến nhân mã thương vong hơn phân nửa. Cái này đều là ta dưới tay tinh nhuệ a. Ai? Giang Phá Lãng không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng. Viêm Hoàng Thiết Vệ xuất động không ít tinh anh, đạt được không ít thu hoạch, đồng thời thương vong cũng là thảm trọng. Đây đều là Giang Phá Lãng mấy chục năm hảo huyên đệ, trong lòng của hắn cũng 10 phần khó chịu. Dương huyên đệ, ngươi trở về. Ta liền biết ngươi không có việc gì. Nhưng vào lúc này trong doanh địa truyền đến một tiếng lạnh lẽo cứng rắn tiếng cười. Vừa dứt lời, Dương Vân Phàm liền thấy toàn thân băng bó theo cái xác ướp một dạng Tàng Phong từ trong đám người đi tới. Trừ thương thế trên người, hắn độc tí cũng vô cùng dễ thấy. Dấu huynh, ngươi đây là? Dương Vân Phàm nhìn thấy Tàng Phong thủ thương nghiêm trọng, không khỏi kinh ngạc nói. Tàng Phong thực lực so với Giang Phá Lãng tới nói có thể còn phải mạnh hơn một điểm. Vậy mà tổn thương thành tình trạng như thế này, không biết hắn tại di tích bên trong gặp được cái gì. Dương Vân Phàm bây giờ thực lực tăng vọt, có thể thấy rõ Tàng Phong thực lực chân thật. Cần phải tại trúc cơ cảnh tầng thứ 8 linh đài đỉnh phong. So với đại kiếm thánh Zoom chỉ là kém một tia. Tại di tích mật cảnh thám hiểm thời điểm gặp được một loại toàn thân đều là lưới đao, cực giống bọ ngựa sắt thép quái vật, bị vạch phá mấy cái lỗ lớn. Không tính là gì đại sự, Tàng Phong trà trà trên mặt vết thương, hoàn toàn thất vọng. Lập tức hắn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Bắc Mỹ cường giả chỗ đông bắc phương hướng, thầm nói: mấy cái thánh kỵ sĩ đều trở về, tại sao không có thấy đại kiếm thánh Zoom Tàng Phong tay trái? Năm đó bị đại kiếm thánh Zoom một kiếm chặt đứt, vấn đề này đã qua trăm năm. Bất quá hắn chưa bao giờ quên qua dù là một ngày, vẫn luôn nhớ kỹ ở trong lòng. Dấu huynh, ngươi thù ta đoán chừng ngươi chỉ sợ không cách nào báo. Lúc này nhìn thấy Tàng Phong ánh mắt một mực nhìn về phía Bắc Mỹ bên kia, Dương Vân Phàm bỗng nhiên thần bí cười cười, nói: không cách nào báo, chẳng lẽ Dôn đột phá đến kim đan cảnh giới? Tàng Phong trong lòng nhất thời ngưng tụ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Dôn hội chết ở chỗ này. Dương Vân Phàm lời nói để hắn coi là Dôn lại đột phá dấu huynh. Không cần sốt ruột, ngươi rất nhanh liền biết. Thần bí nói một câu, Dương Vân Phàm mỉm cười, liền không nói thêm gì nữa. Hắn thật sự là mệt chết, cần tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi. Bất quá Dương Vân Phàm đi thiếu nữ lại là chậm một bộ, bị Tàng Phong giữ chặt. Hắn nhìn lấy Hoàng Thiên Kỳ, ngưng thần cao mày nói: tiểu nha đầu, vừa rồi Dương huyên để lời nói có ý tứ gì? Chẳng lẽ các ngươi trên đường gặp được Dôn tối cường thần ý Hỗn Đô thì 82 chương 1638 truyền thừa mật cảnh? Đúng vậy, a thiếu nữ gật gật đầu, nói thẳng: Dôn liên thủ trí tuệ tôn giả muốn giết ta theo Dương đại ca, bất quá bị Dương đại ca một kiếm giết về phần trí tuệ tôn giả lão già kia. Xem xét tình huống không thích hợp, theo chó mất chủ một dạng chạy. Các ngươi không có gặp được hắn sao? Thiếu nữ ngây thơ bộ dáng để cho hai người đều không sinh ra hoài nghi. Chỉ là nếu như thiếu nữ mới vừa nói đồ vật, nếu là không có nửa điểm trình độ lời nói, có thể cũng quá mức khoa trương. Dôn chết tại Dương huyên để dưới kiếm, giờ này khắc này Tàng Phong cùng Giang Phá Lãng đều là trong lòng rung mạnh, hoàn toàn không thể tin được. Dương Vân Phàm đao pháp rất lợi hại, nổi danh có thiên đao xưng hô. Về phần hắn kiếm pháp, tu luyện giả cơ bản đều học qua một điểm kiếm pháp, đoán chừng cũng sẽ không quá kém. Thế nhưng là đối thủ của hắn có thể là có đại kiếm thánh danh xưng, thiên hạ đỉnh phong cao thủ. Zoom a zoom, vậy mà ngăn không được hắn một kiếm, đây cũng quá khoa trương a. Lúc này Giang Phá Lãng nhìn không được đi lên trước một bộ, lôi kéo thiếu nữ có một ít nói năng lộn xộn nói: Thiên Kỳ, ngươi nói Zoom là đại kiếm thánh Zoom a? Cái kia mặc lấy hoàng kim khải giáp, hất lên tinh hồng sắc áo choàng, rất cao lớn ra hỏa, không phải hắn gọi Dôn người nào? À, thiếu nữ gật gật đầu, một mặt không nhịn được nói: đúng a, cũng là cái kia Dôn cầm song thủ đại kiếm, nhìn ngược lại là uy phong lẫm liệt, bất quá chân thực trình độ thật sự là không được tốt lắm, bình thường liền biết theo Hades liên thủ khi dễ người, một chọi một, thậm chí ngay cả Dương đại ca một chiêu cũng đỡ không nổi hắn. Thật sự là quá yếu uổng, ta trước kia còn tưởng rằng hắn thật sự là thế giới tam đại đỉnh phong cường giả. Hiện tại xem ra hắn căn bản không xứng với cái danh hiệu này. Không biết Lệ Cấm Nguyên Quân nghĩ như thế nào, vậy mà để loại này rác rưởi theo chính mình nổi danh. Trong mắt của ta, 10 cái Zoom đều đánh không lại Lệ Cấm Nguyên Quân đây. Thiếu nữ khẽ lắc đầu, hiển nhiên có một ít không nghĩ ra. Xem ra Dôn chết thật tại Dương huyên để trong tay. Tàng Phong cùng Giang Phá Lãng đều biết Dương Vân Phàm bên cạnh tiểu cô nương này thực lực cường hãn không ra cái gì, là chân chính thiên chi kiêu tử. Dạng này người bình thường đều mắt cao hơn đầu, cũng khinh thường tại đi nói khoác láo. Chỉ là nàng lời nói như cũ để cho hai người cảm giác được không chân thực. Đường đường đại kiếm thánh Dôn, Bắc Mỹ đệ nhất cường giả, cứ như vậy chết lúc này. Bọn họ liếc nhau, tâm tình đều hết sức phức tạp. Giang Phá Lãng càng là nhìn không được cảm khái nói: vừa mới qua đi bao lâu, Dương huyên để liền đã đạt tới trình độ này? Ta nhớ được vừa gặp mặt thời điểm, hắn chỉ là một cách vừa bước vào trúc cơ cảnh giới người trẻ tuổi. Tàng Phong cũng là gật đầu nói: đúng vậy a, ta trước mấy ngày tại Siberia chắp đầu gặp được hắn. Hắn đại khái chỉ có trúc cơ cảnh tầng thứ 7 thực lực, so với ta còn kém không ít. Không nghĩ tới vậy mà giết Zoom nói. Tàng Phong yên lặng nhìn một chút chính mình trống giống tay trái vị trí, lắc lắc đầu nói: nếu như Zoom chết, ta một kiếm này mối thù còn đúng là không có cách nào báo. Dương huyên để lập xuống lớn như thế công, chỉ sợ Lý Khứ bệnh ra hỏa kia đau đầu hơn chết. Lúc này Giang Phá Lãng bỗng nhiên cười rộ lên: Tàng Phong huyên đệ, ngươi nói muốn là đặt ở cổ đại trên chiến trường lấy sức một mình trận chạm địch quân số một đại tướng, không nói phong hầu ngàn dặm, tối thiểu cũng nên phong thượng tướng quân. Xác thực. Tàng Phong gật gật đầu, lãnh khúc trên mặt cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Hắn biết Giang Phá Lãng muốn nói cái gì. Hai người bọn họ đều là quân hàm trung tướng, bất quá bọn họ đều là lần lượt nhiệm vụ chậm rãi nấu đi ra quân hàm. Bàn về công lao, đem bọn hắn chỗ có công lao chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng không bằng Dương Vân Phàm một kiếm giết xôm. Lần này công lao đại, cho nên Dương Vân Phàm phong thưởng chỉ sợ muốn làm khó rất nhiều người. Ngươi nói Dương huyên để lần này công lao lớn như vậy, phong cái thượng tướng quân đi thực cũng có thể, nhưng là muốn là ra một cái chừng 20 thượng tướng quân, chỉ sợ quân ủy đều muốn nổ. Ngươi đoán xem sau cùng Lý Khứ Bệnh sẽ cho Dương huyên để báo cáo cái gì quân hàm. Ta đoán là thiếu tướng cái này nhất định chạy không đầu năm. Ta liền nghe đến nghe đồn, nếu không chúng ta đánh cược. Giang Phá Lãng cười hắc hắc, nhìn về phía Tàng Phong nói, Tàng Phong huyên đệ, ta biết ngươi tại Đại Tuyết Sơn được một chồng linh dược, đối với đề bạc linh khí hiệu quả rất không tệ. Nếu không thì đánh bạc cái này cắt ngươi cho ta ngốc sao không cá cược. Tàng Phong lãnh khúc vừa quay đầu không để ý tới Giang Phá Lãng, trực tiếp tiến vào chỗ nghỉ ngơi, tiếp tục đi băng bó vết thương của hắn. Nhìn thấy Tàng Phong đi, Giang Phá Lãng không khỏi nhìn về phía một bên thờ ơ lạnh nhạt thiếu nữ, nói, Thiên Kỳ nha đầu, ngươi đánh cược hay không ngươi Dương đại ca muốn là làm thượng tướng quân, ngươi chính là tướng quân muội muội, về sau có tư cách phân phối cảnh vệ đội đi ra ngoài dạo phố, một đội quân phục bồi tiếp. Bao nhiêu phong cách à, nhàm chán ngươi cho ta ba tuổi tiểu hài tử. Thiếu nữ lật qua mắt, sau đó xoay người dẫm lên tiểu cước bộ rời đi, lưu cho Giang Phá Lãng một cái hỏa hồng sắc ngạo kiều bóng lưng. Oanh, không biết qua bao lâu, làm phải hạc tâm đại điện bên trong bỗng nhiên chấn động mãnh liệt lên. Cái này hạc tâm đại điện cực lớn, khoảng chừng mấy trăm mét phương viên, mấy chục người, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Chỉ cần lẫn nhau không tiếp cận, căn bản sẽ không phát sinh đại quy mô chiến đấu, coi như tương đối an toàn. Thời gian đến sao lúc này cảm giác được rung mạnh, tất cả đang nhắm mắt dưỡng thần người đều mở mắt ra. Bọn họ một mực chờ đợi đối đãi sau cùng thời gian đến. Di tích bên trong, mỗi người chỉ có thể đối đãi 3 ngày. 3 ngày thời gian vừa đến, chỉ cần ở trung ương hạc tâm đại điện người sẽ tiếp nhận truyền thừa khảo nghiệm. Chỉ muốn khảo nghiệm không hợp cách liền sẽ bị trực tiếp truyền tống ra ngoài. Cho nên thám hiểm kết thúc về sau, rất nhiều người đều sẽ đi tới nơi này chờ đợi. Hoành, bọn họ vừa mới đứng lên, đột nhiên lại nhìn thấy đếm đảo lục sắc quang trụ đều đều phân bổ ở trung ương hạc tâm đại điện mấy cái khu vực trong. Đây là truyền thừa quang trụ. Giang Phá Lãng không biết lúc nào đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh, giải thích nói, ngươi muốn là muốn lập tức trở về nước lời nói, chỉ cần đứng tại phía đông quang trụ phía dưới, một giây đồng hồ về sau sẽ xuất hiện tại thần nông giá khu vực. Ta đã sắp xếp người ở nơi đó tiếp ứng chúng ta. Đón đến, Giang Phá Lãng nhớ kỹ Dương Vân Phàm tựa hồ tại Siberia còn muốn khiêu chiến vũ thần Y Vân. Không khỏi nói, nếu như ngươi muốn tại Siberia đợi một hồi lời nói, có thể đi phía bắc vòng sáng, cũng là Liên Xô nhân mã phủ cận một cái kia vòng sáng. Dương Vân Phàm lắc lắc đầu nói, ta vẫn là về trước nước đi khiêu chiến vũ thần Y Vân, không có ý gì. Hắn cần phải đánh không lại ta. Ác nghe nói như thế, Giang Phá Lãng không khỏi nghẹn một chút. Bất quá, nghĩ đến Dương Vân Phàm liền đại kiếm thánh xôm đều nhẹ nhõm đánh giết, vũ thần Y Vân cùng đại kiếm thánh xôm thực lực cần phải không sai biệt lắm. Xác thực không phải Dương Vân Phàm đối thủ. Ngươi tự mình lựa chọn liền tốt. Gật gật đầu, Giang Phá Lãng bắt chuyện người khác, nói, mọi người theo thứ tự xếp hàng tiến vào truyền thừa vòng sáng. Chúng ta về nước xoát xoát xoát mỗi người đi vào. Vòng sáng cũng là lói lên một cái. Mà một giây sau, người kia liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến tất cả mọi người lộ hàng, Dương Vân Phàm lưu tại sau cùng cũng đi vào quang trong vòng. Ông chỉ là một giây sau, hắn chợt thấy quang trong vòng xuất hiện từng đạo rắc rối phức tạp phù văn. Phù văn này hết sức phức tạp. Chỉ là hắn ngưng thần xem xét. Lại là phát hiện đây không phải thanh đế ấm sao không khỏi. Hắn vươn tay. Đem thanh đế ấm trình tự. Hơi hơi điều chỉnh một chút. Điều chỉnh đến chính xác trình tự nhưng mà. Một giây sau. Hắn nhìn thấy quang trong vòng thanh đế phù văn. Lại là bỗng nhiên lấp lóe một chút lập tức. Ầm vang một chút. Một cái to lớn thanh đế ấm. Lóng lánh không gì sánh kịp quang mang. Phóng lên tận trời quang mang này trực tiếp đâm rách vân tiêu. Cho dù là tại bên ngoài. Yêu nguyên có thể thấy rõ. Một đạo cử đại quang trụ. Khoảng chừng rộng hơn 10 thước. Theo lòng đất bắn về phía vũ trụ. Không biết chuyển đưa tới bao xa. Tiếp tiếp tiếp theo sát lấy. Dương Vân Phàm nghe được. Chỉnh trong đó hạch tâm đại điện. Đột nhiên cũng phát ra từng đợt thanh âm chói tai. Mà toàn bộ sắt thép di tích càng là phát ra ầm ầm thanh âm, giống như lòng đất bắt đầu sụp đổ một dạng. Dương Vân Phàm có thể rõ ràng cảm giác được. Chính mình ngay tại hạ xuống đến chuyện gì xảy ra làm sao còn không truyền tống nhưng mà. Dương Vân Phàm phát hiện. Đỉnh đầu của mình quang trụ lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Dương Vân Phàm như cũ tại nguyên chỗ lúc này chỉnh trong đó hạch tâm đại điện bên trong chỉ để lại một mình hắn. Người khác lần lượt đã bị truyền tống ra ngoài. Hắn có một ít sốt ruột tình huống như thế nào vì cái gì không truyền tống. Dương Vân Phàm nhíu mày. Hoàn toàn không hiểu. Vì cái gì người khác là trong nháy mắt liền bị truyền tống đi. Mà hắn lại không có phản ứng gì. Nhưng mà ngay tại hắn nhíu mày không hiểu thời điểm bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo người máy một dạng lạnh lùng thanh âm. Chúc mừng thứ ba số 212 người thí luyện. Phá giải thanh đế thần chủ khảo nghiệm. Thông qua truyền thừa khảo hạch truyền tống sắp bắt đầu. Xin hãy chuẩn bị 3, 2. Một bắt đầu truyền tống xoát quang trụ đột nhiên phát ra vô cùng ánh sáng. Một giây sau. Dương Vân Phàm thân thể xoát bị truyền tống ra ngoài. Đây là địa phương nào khi hắn mở mắt ra, mở mịt liếc mắt một cách bốn phía. Đây là rừng rậm mật cảnh một giây sau. Dương Vân Phàm ngạc nhiên phát hiện. Chính mình vậy mà lại một lần nữa đi vào lúc trước. Đánh giết kiến chúa rừng rậm mật cảnh bên trong cái này dốc núi. Là kiến chúa lưu giữ tại cái đồi kia mà trước mắt hắn. Thì là líp nha líp nhít phệ hồn nghĩ. Thủ hộ một cái kia thần bí dốc núi. Lúc này, hắn nhìn thấy, dốc núi bên trong có một cái cự đại thung lũng. Mà ở trên không cốc chính giữa tồn tại một cái cao lớn, dùng thần bí kim thuộc điêu khắc, sinh động như thật tượng thần. Không, không phải tượng thần thứ này, tựa như là sống tương nam khu vực thần nông giá giá nhân cốc. Cuối cùng đi ra vẫn là không khí bên ngoài mới mẻ, thiếu nữ dối một chút lưng mỏi. Nhìn đi ra bên ngoài ánh sáng mặt trời. Nhất thời thoải mái nheo mắt lại. Nàng hưởng thụ một hồi. Vỗ vỗ trên thân bùn đất. Đứng dậy. Xung quanh. Tất cả đều là giống như nàng theo di tích bên trong ra đến hoa hạ tu sĩ. Nàng trong đám người quét mắt một vòng. Sau đó kỳ quái nói. Tất cả mọi người ở chỗ này làm sao không thấy Dương đại ca. Hắn còn chưa có đi ra sao tối cường thần ý hỗn đô thị 82 chương 1639 tử vong tuyệt cảnh thiếu nữ coi là Dương Vân Phàm rơi vào địa phương khác. Tuy nhiên có một ít kỳ quái. Bất quá. Trong lòng cũng không sốt ruột. Dù sao, lấy Dương Vân Phàm bây giờ thực lực chỉ sợ không có người nào có thể tùy tiện thương tổn hắn. Có thể là bởi vì vừa rồi truyền tống ra đến thời điểm truyền đến cái nào đó nơi hẻo lánh. Ăn chỉ cần chờ một lát liền tốt. Đoán chừng. Rất nhanh. Dương đại ca liền sẽ uể oải. Chạy qua tìm đến mình. Sau đó cùng nhau về nhà. Ăn lưu di làm mỹ thực. Chuyện gì xảy ra Dương đại ca? Tại sao vẫn chưa ra thế nhưng là. Khi nàng trong đám người tìm một vòng mấy lúc sau. phát hiện người khác một cách đều không ít. Duy chỉ có Thiếu Dương Vân Phàm một người. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, không khỏi lộ ra một vẻ lo âu thần sắc. Lần này di tích thám hiểm chắc hẳn các vị đều là đại hoạch bội thu, ta thì không ngăn mọi người về nhà. Các vị đồng đạo, 20 năm sau lại gặp Giang Phá Lãng đứng ở trong đám người. Đối với các cái môn phái trưởng lão, trưởng môn các loại tiền bối cao nhân, chắp tay một cái, biểu thị các vị đi thong thả không tiến. Cáo từ, Giang tướng quân dừng bước. Tuy nhiên lần này di tích thám hiểm thu hoạch tương đối khá, nhưng bọn hắn mất đi không ít thân bằng hảo hữu, môn phái trong gia tộc cũng cần trấn an xử lý, còn có một cặp việc cần hoàn thành, tự nhiên không có thời gian ở chỗ này ở lâu. Những người kia cũng không có lòng lưu tại Thần Nông Giá theo Giang Phá Lãng vô nghĩa. Mỗi một cách đều là theo Giang Phá Lãng hơi vừa chắp tay, nói một tiếng sau này còn gặp lại, liền đằng không mà lên, tứ tán rời đi. Đều Lộ Hàng Dương đại ca còn chưa có đi ra, chờ những người này tốt năm tốt ba đều đi đến. Thiếu nữ vẫn là không có nhìn thấy Dương Vân Phàm, nàng không khỏi bối rối. Nàng chạy đến Vân Long đạo nhân cùng Vô Nhai đạo nhân bên người, dò hỏi: "Hai vị đạo trưởng, các ngươi nhìn thấy Dương đại ca sao, làm sao Dương tiểu hữu còn chưa có đi ra sao?" Vô Nhai đạo nhân cùng Vân Long đạo nhân nghe nói như thế, cũng là sững sờ, lập tức cảm giác được tâm lý nhảy một cái, liếc nhau, đều sinh ra một loại dự cảm không tốt. Thiếu nữ gặp hai cái lão đầu cũng chưa từng thấy qua Dương Vân Phàm, không khỏi dậm chân một cái, lại chạy đến Giang Phá Lãng bên cạnh, khiển trách hỏi: "Sông tròm dâu dài, ngươi thấy Dương đại ca sao?" "Dương đại ca không thấy, ha ha. Thiên kỳ cô nương, ngươi Dương đại ca liền đại kiếm thánh xôm đều đánh giết, trong thiên hạ còn có mấy người là đối thủ của hắn, làm sao lại không thấy đâu? Trừ phi là bị hắn xinh đẹp tiểu cô nương." Giang Phá Lãng cười ha ha một tiếng, nháy mắt ra hiệu nói đùa lấy: "Sông tròm dâu dài, ngươi muốn đánh nhau phải không?" "Sao?" Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, lại là thấy thiếu nữ trong đôi mắt nhạt màu vàng kim nhạt hỏa quang bắt đầu nhảy lên, có một loại dồi dào hỏa nguyên tố linh lực chính tại điên cuồng phun trào. Hắn biết Hoàng Thiên Kỳ đã dẫn đến cực hạn, bận bịu tặng hắn một cách nói: "Ta chỉ đùa một chút mà thôi. Thiên kỳ cô nương, ngươi đừng nóng giận. Thực, ta theo vừa mới bắt đầu, liền không có nhìn thấy Dương huyên đệ. Ta còn tưởng rằng hắn đi cùng với ngươi đâu." Hừ, thiếu nữ hừ một tiếng, tạm thời đè xuống trong lòng phẫn nộ, quay đầu đi, lại là nhăn lại tiểu mi đầu, mười phần lo lắng thầm nói: "Ngươi cũng không có gặp Dương đại ca, đây là có chuyện gì? Chúng ta vừa rồi không đều bị truyền tống đi ra không? Vì cái gì Dương đại ca chưa hề đi ra?" "Dương huyên đệ thật không có đi ra, không thể nào nhìn thấy." Thiếu nữ lo lắng thần sắc không giống giả mạo. Giang Phá Lãng cũng có một chút không làm rõ ràng được. Đón đến, hắn mở miệng nói: "Thiên kỳ cô nương, ngươi chờ một chút, ta tìm người liên lạc một chút Dương huyên đệ. Trên người hắn cần phải còn mang theo bộ đàm. Chúng ta bộ đàm 20 cây số bên trong, tín hiệu đều thật là tốt." Giang Phá Lãng một bên nói, một bên xuất ra một cái vệ tinh điện thoại, bắt đầu bấm dãy số. Tút tút tút, uy, Giang tướng quân đầu bên kia điện thoại, một cái thanh thúy bình tĩnh thanh âm nữ nhân phát ra. Chính là Nạp Lan Huân. Lần này di tích thám hiểm, nàng làm Viêm Hoàng thiết vệ Chu Tước làm, dẫn theo thủ hạ mình nhân mã, làm lấy di tích bên ngoài thanh trừ công tác, cùng Hoa Hạ Doanh đề xuất kiến thiết, vật tư chuẩn bị, cùng xác định vị trí phòng bị khả nghi người các loại tiến vào di tích. "Chờ một chút, một chút cẩn thận mà phức tạp công tác. 3 ngày thời gian đã đến, ngay tại vừa rồi, nàng nhìn thấy số 13 di tích lại một lần nữa hãm xuống dưới đất. Nàng minh bạch, di tích thám hiểm đã kết thúc. Lúc này ngay tại thu nạp nhân mã, chuẩn bị trở về nước." Lúc này đột nhiên tiếp vào Giang Phá Lãng cái này người lãnh đạo trực tiếp điện thoại, Nạp Lan Huân cũng là đầu đầy hồ nghi. "Nạp Lan, ngươi còn tại di tích bên ngoài sao? Nhanh dùng bộ đàm, thử một chút liên hệ Dương Vân Phàm đồng chí, hắn tại 10 phút đồng hồ trước đó mất đi liên lạc, khả năng còn tại di tích bên trong. Làm ơn tất liên hệ đến hắn Giang Phá Lãng bận biểu lo lắng ra lệnh. Dương Vân Phàm không có đi ra Nạp Lan Huân nghe được Giang Phá Lãng lời nói, trong nháy mắt sững sờ, sau đó lập tức cũng theo bối rối, nói: ta lập tức liên hệ Dương Vân Phàm điện thoại đầu này. Một bên thiếu nữ nhìn không được hô: Nạp Lan Huân, ngươi tốt nhất nhanh một chút, chúng ta ra đến thời điểm di tích đang hạ xuống, các loại di tích chìm xuống kết thúc, cũng là di tích đóng lại thời điểm, đến lúc đó Dương đại ca thì ra không được. Ta biết, Nạp Lan Huân ngẩng đầu. Cách đó không xa, cái kia cao đến vài trăm mét sắt thép di tích chính đang phát ra ồ ồ tiếng vang, chậm rãi hướng về lòng đất hãm hạ xuống. Đoán chừng lại qua mấy phút, nó liền sẽ triệt để chìm vào tới lòng đất. Sau đó, phủ cận bùn đất phun trào, băng tuyết chảy ngược, hội triệt để đem cái này một khối địa phương chôn vùi. Cái này di tích đã từng đi qua mỏ kim loại vật thăm dò. Hạ xuống về sau, hội một mực hãm sâu tới lòng đất 2.000 mét địa phương ở vị trí này. Đừng nói là đem Dương Vân Phàm móc ra, liền xem như tìm cũng tìm không thấy. Lấy hiện tại cứu viện kỹ thuật, căn bản làm không được lưu cho nàng thời gian không nhiều. Lạnh lẽo mồ hôi không tự giác theo nàng cái trán xuất hiện. Suy suy, suy suy, trên tay nàng chính cầm bộ đàm, không ngừng bắt đầu điều chỉnh thử tín hiệu thông đạo. Thế nhưng là Dương Vân Phàm bộ đàm tựa như là đá chìm đáy biển một dạng, căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Nhanh kết nối a, Dương Vân Phàm, ngươi cái này hỗn đản, nhanh kết nối a. Trong nháy mắt, Nạp Lan Huân tâm tình nhịn không được nóng nảy lên. Nàng ý thức được thời gian sắp không kịp, oanh bỗng nhiên, đúng vào lúc này, cái kia sắt thép di tích bỗng nhiên ra tốc hạ xuống, tốc độ cơ hồ là lấy sông vào tốc độ, trong nháy mắt thì rơi xuống lòng đất. Lập tức phanh một chút, bốn phía phát ra một trận tiếng vang cực lớn, liên đới lấy toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu lay động. Ào ào ào, vô số bùn đất tuyết tan bắt đầu điên cuồng chảy ngược trên mặt đất. Nguyên bản cao vút trong mây sắt thép di tích biến mất không thấy gì nữa, lưu lại một to lớn giống như hắc động một dạng hố sâu. Nơi nào đến nước Nạp Lan Huân đi đến khu vực biên giới, nghe được bên trong phát ra ồ ồ tiếng vang, nàng càng phát ra cảm giác được hoảng sợ. Rất nhanh, nàng nhìn thấy phía trên một đầu rộng 10 mét sông lớn. Đây là Genesi bờ sông nhánh sông, có được bàng đại thủy lưu lượng. Lúc này đang theo lấy cái này một mảnh hố sâu chảy ngược nước sông. Bây giờ thời tiết còn không tính đặc biệt lạnh, chỉ là vừa mới âm, nước sông còn có thể lưu động. Nhưng là mấy ngày nữa, hoặc là đến ban đêm, nơi này nhiệt độ liền sẽ gấp gáp hạ xuống mười mấy độ. Những thứ này ngược lại rót vào dòng nước thì sẽ bắt đầu kết băng. Sau đó, Siberia đại phong hội gửi lên các loại bùn cát, bụi, lá cây, lấp đầy cái hố to này. Lại nương theo một trận bão tuyết mấy ngày sau, cái hố sâu này liền sẽ bị trực tiếp lấp đầy. Đến lúc đó, Dương Vân Phàm chỉ sợ cũng không thể ra ngoài được nữa. Dương Vân Phàm, nhanh kết nối thông tin khí a, xem như lão nương cầu ngươi, trong tay nắm thật chặt bộ đàm. Thế nhưng là to lớn tuyệt vọng đã bao phủ tại Nạp Lan Huân trong lòng tối cường thần y hỗn đô thị 82 chương 1640 không thể nói bí mật. Suy suy, suy suy, bộ đàm vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, phát ra ồn ào điện lưu thanh âm. Oanh theo một tiếng vang thật lớn, phương bắc, sắt thép di tích bên cạnh, một vùng thung lũng ngược lại dưới tháp tới. Cao mấy trăm thước dốc núi trượt xuống phía dưới, to lớn núi đá chảy như cuồn cuộn gợn sóng một dạng, nghiêng đổ tiến vào cái kia di tích trong hố sâu. Song giờ khắc này, Nạp Lan Huân chỉ cảm thấy tâm lý nhảy một cái, đôi mắt trong nháy mắt cứng ngắc một chút. Vô tận tuyệt vọng xông lên đầu. Vùng núi này đứt gãy tiếng vang quá khổng lồ, bộ đàm đầu kia thiếu nữ cũng nghe được. Thanh âm gì, nàng nhíu nhíu mày, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí đặt câu hỏi. Nạp Lan Huân, Ngươi tìm tới Dương đại ca sao? Nạp Lan Huân lời nói mười phần không lưu loát. Thống khổ mở miệng nói. Di tích đã hãm xuống lòng đất. Vừa rồi một ngọn núi sụt đổ, lấp vào đến hố sâu bên trong đi. Hiện tại, số 13 di tích tại trên Gia Đa đã mất đi tung tích. Tối thiểu lặn xuống đến 1.500 mét lấy bên trên vị trí đón đến. Nạp Lan Huân nói ra một cách khiến người ta khó có thể tiếp nhận hiện thực. Dương Vân Phàm khả năng ra không được. Nạp Lan Huân còn có một câu không nói. Trừ phi đợi đến lần tiếp theo di tích mở ra, di tích lại một lần nữa theo trên nền đất phủ. Ý vị này 20 năm sau nhưng là Dương Vân Phàm có thể tại di tích bên trong nghỉ ngơi 20 năm sau. Dù là di tích bên trong có đầy đủ nguồn nước, còn có linh thảo linh quả có thể cung cấp hắn sinh tồn, nhưng là 20 năm không cùng người giao lưu. Dựa theo Dương Vân Phàm cái kia ra thích náo nhiệt tính cách, chỉ sợ muốn nghẹn điên không. Ta không tin. Nạp Lan Huân, ta hiện tại chạy đến Siberia. Thiếu nữ hung hăng cắn răng một cái, kịch liệt hỏa diễm nguyên lực ở sau lưng nàng đột nhiên bạo phát. Một cái cử đại thái dương kim ô bóng dáng xuất hiện ở sau lưng nàng, diệu động lên kim quang vàng rực. Nếu không tận mắt nhìn đến Dương Vân Phàm thi thể, nàng tuyệt không tin Dương Vân Phàm sẽ chết tại di tích bên trong. Nói tốt đồng sinh cộng tử, Dương đại ca sẽ không gặp ta. Nàng ngậm lấy nước mắt, quật cường cắn răng một cái, liền muốn xông lên trời. Thiên kỳ cô nương, vẫn là để ta đi. Đột nhiên Giang Phá Lãng kéo một chút thiếu nữ, đối với nàng khẽ lắc đầu nói, Dương huynh để trong nhà, còn cần ngươi hỗ trợ che lấp một chút. Còn đi di tích bên trong tìm người, vẫn là để ta cái này chuyên nghiệp nhân viên tới đi. Giang Phá Lãng đi qua số 13 di tích 3 lần. Mặt đối lập kết cấu cấu tạo, còn có các loại cơ quan, đều mười phần giải. Thiếu nữ tựa hồ cũng minh bạch điểm này. Mặt khác, lúc trước nàng và Dương Vân Phàm tại mật cảnh bên trong tìm tới mấy ngàn khỏa tinh diệu tử tinh, còn tại nàng không gian chứ vật bên trong. Thứ này muốn giao cho Diệp Khinh Mi còn có Hạ Tử Ngưng trợ giúp các nàng khôi phục bình thường. Trên người nàng trọng trách cũng thẳng nặng nề. Tốt a, Giang đại ca, vậy liền nhờ ngươi trầm ngâm một chút. Thiếu nữ gật gật đầu, sau đó cúi người đối với Giang Phá Lãng hơi hơi khom người, biểu thị xin nhờ. Nghe ngươi gọi ta một tiếng đại ca, thật đúng là không dễ dàng. Giang Phá Lãng sờ sờ chính mình chòm râu dài, khẽ cười khổ lấy. Thiếu nữ theo gặp hắn lần đầu tiên bắt đầu thì thích gọi nàng xông chòm râu dài. Bất quá chòm râu dài xưng hô cũng thẳng thân mật, hắn ngã là cũng không ghét. Ngược lại thật thích cái tính cách này ngay thẳng, dám yêu dám hận tiểu cô nương. Ngươi sau khi trở về nhớ ký đừng nói lỡ miệng. Liền nói Dương huyên để tại Siberia đi công tác. Ăn cái kia, lý do chính là Liên Xô cùng chúng ta Hoa Hạ liên hợp chữa bệnh kiến thiết đi. Mặt Giang Phá Lãng còn thay thiếu nữ tìm một cách lấy cớ, miễn cho nói lộ ra miệng. Ta biết, ta không biết nói lỡ miệng. Thiếu nữ sắc mặt thanh lãnh gật gật đầu. Trong nội tâm nàng lại là phá lệ nặng nề. Dương đại ca cùng ta cùng ra ngoài, chỉ có ta một người trở về, ta không thể lộ ra chân ngựa. Diệp tỷ tỷ rất lợi hại thông minh, ta không thể để cho nàng nhìn ra sơ hở. Giang Phá Lãng nói cái gì chữa bệnh kiến thiết, khẳng định không được. Có thể giấu giếm được nhất thời, nhưng là 2-3 ngày sau đó, Diệp tỷ tỷ khẳng định sẽ gọi điện thoại cho Dương đại ca. Đến lúc đó, khẳng định vạch trần Ngô đúng. Liền nói Dương đại ca theo Vũ Thần Ý Vân muốn tỷ võ, cần tuyệt đối thanh tịnh, lý do này Diệp tỷ tỷ hẳn là sẽ không hoài nghi. Nghĩ tới đây, thiếu nữ rốt cuộc lộ ra mỉm cười. Nha đầu, ngươi cười lên nhìn rất đẹp đâu. Không khỏi thầm nghĩ đến Dương Vân Phàm nhìn lấy chính mình nụ cười thời điểm tán thưởng. Thiếu nữ tâm lý có chút ấm áp. Lập tức nàng hít thở một hơi thật sâu, xoa bóp chính mình khuôn mặt, tận lực bóp ra một cái vui vẻ nụ cười. Như hoa mỹ quyến, như dòng nước năm, nụ hoa chớm nở ý thăm thẳm. Tương Đàm thành phố, lưng chừng núi biệt thự. Thần Nông Giá ở vào Tương Nam khu vực. Khoảng cách Tương Đàm thành phố thực không tính quá xa. Dựa theo thiếu nữ tốc độ phi hành, chỉ là chừng 10 phút đồng hồ sự tỉnh. Chỉ là nàng trước cửa nhà lại là ngừng chân rất lâu, cũng không dám tiến vào, sợ mình trên mặt vẻ u sầu để Diệp Khinh Tuyết nhìn ra sơ hở tới. Thiên Kỳ tiểu thư, ngươi đứng tại cửa ra vào làm gì chứ? Đúng vào lúc này, Lưu Di dẫn theo một rổ đồ ăn theo chợ thức ăn trở về. Trước cửa nhà nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, nhất thời nhãn tình sáng lên, tiểu chạy tới. Lưu Di, ngươi mua rất nhiều ăn ngon. Thiếu nữ nhìn thấy Lưu Di, trên mặt bận bịu gạt ra một cái nụ cười, nói: cái này rổ thật nặng. Lưu Di, ta giúp ngươi cầm đi. Không dùng, không dùng, cái này có chút tay bẩn, vẫn là ta lấy đi. Lưu Di vừa mở cửa vừa cười nói: Thiên Kỳ tiểu thư, cô ra không phải đưa ngươi đi nước Mỹ sao? Có phải hay không là ngươi không quay về? Thực ta cảm thấy chúng ta Tương Đàm thành phố trường học cũng rất tốt. Nếu không, ngươi liền đến chúng ta Tương Đàm là cấp 3, còn có thể tới nhà ở lâu. Chúng ta nơi này cách trường học rất gần, cửa cái kia Tương Đàm cao trung cũng rất không tệ. Hàng năm thi đậu Thanh Bắc cũng không ít đây. Lưu Di theo thiếu nữ kéo việc nhà đồng dạng nói, nàng là đem thiếu nữ hoàn toàn xem như người trong nhà. Thế nhưng là thiếu nữ nghe cái này ấm áp lời nói, lại là cảm giác được trong lòng 10 phần khó chịu. Chính mình buổi tối có thể ăn được ăn, ngủ tại Mỹ Mỹ trên giường, nhưng lại không biết Dương đại ca buổi tối ăn cái gì, có thể hay không bị quái vật cho giết. Có lẽ sau này mình sẽ không còn được gặp lại Dương đại ca. Lưu Di ô ô, từng cái khủng bố suy nghĩ tại thiếu nữ trong đầu quanh quẩn. Giờ khắc này, nàng tim như bị đao cắt, đau đớn khó tả. Nước mắt cũng nhìn không được nữa, uệch uệch chảy xuống. Thiên Kỳ tiểu thư, ngươi làm sao? Đừng khóc đừng khóc, có ủy khuất gì? Theo Lưu Di nói, có phải hay không cô ra đánh ngươi, mắng ngươi? Lưu Di lúc này nhìn lấy thiếu nữ khóc đến thương tâm bộ dáng, còn tưởng rằng là Dương Vân Phàm đánh chửi tiểu cô nương này. Bình thường tiểu nha đầu này thì theo cách đuôi nhỏ một dạng, đi theo Dương Vân Phàm cách mông phía sau. Trong nhà người khác, nàng ai cũng không để ý tới. Đoán chừng chỉ có Dương Vân Phàm mắng nàng mới có thể để cho nàng như thế thương tâm. Đừng khóc đừng khóc, các loại cô ra trở về, Lưu Di giúp ngươi tốt nhất nói một chút hắn. Tại sao có thể mắng ngươi, đánh ngươi đâu? Nhìn cái này tiểu xinh đẹp bộ dáng, khiến người ta quái đau lòng. Nhìn lấy cái này xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, bi thương ngược dòng thành sông, Lưu Di cái này trong lòng cũng 10 phần không dễ chịu. Lưu Di, ngươi hiểu lầm. Dương đại ca đối với ta rất tốt, hắn không có đánh ta, cũng không có mắng ta, chỉ là ô ô thiếu nữ tâm lý ủy khuất, căn bản không dám theo Lưu Di nói. Xinh đẹp nhà, mỹ vị món ngon, ấm áp nhà, những thứ này đều rất lợi hại chân quý, nhưng là nếu như không có Dương đại ca, đây hết thầy thì có ý nghĩa gì chứ? Hiện tại Dương đại ca có lẽ cả một đời về không được tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 82 chương 1641 Thanh Đế thần chủ gặp không phải Dương Vân Phàm đánh chửi thiếu nữ, nhắm chúng nàng thương tâm vô cùng. Lưu Di không khỏi lắc đầu. Hiện tại tiểu cô nương cơ bản đều là con một, 10 phần dễ hỏng. Cách này Thiên Kỳ tiểu thư, nghe nói trong nhà tỷ tỷ là đại tập đoàn lão bản, tài sản so tiểu thư còn nhiều, khẳng định trong nhà sủng không ra cái gì, cho nên tương đối khó hầu hạ đi. Lúc này Lưu Di còn tưởng rằng thiếu nữ là bởi vì quá mức nuông chiều cho nên cố tình gây sự, bởi vậy nàng cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, Dương Vân Phàm là tuyệt đối sẽ không tùy tiện khi dễ tiểu cô nương. Dương Vân Phàm tên tuổi bây giờ thế nhưng là thế giới nổi tiếng, chẳng những là thiên tài y học chuyên gia, vẫn là y đức vô song thần y. Nàng ra ngoài mua thức ăn, chợ thức ăn người biết nàng là Dương Vân Phàm trong nhà bảo mẫu, còn biết cho nàng lấy thêm một chồng rau hẹ đây. Đối với chính mình cô ra, Lưu Di thế nhưng là tín nhiệm vô điều kiện. Đúng, Thiên Kỳ tiểu thư, ngươi theo cô ra cùng đi. Ngươi trở về. Cô ra đâu, đi bệnh viện tăng ca sao? Cô ra cũng thật sự là. Vừa về đến thì đi bệnh viện. Cũng không biết nghỉ ngơi một chút. Bệnh nhân nhiều như vậy. Một mình hắn chỗ nào thấy qua đến. Lưu Di một bên nói thầm lấy. Giống như tại oán trách Dương Vân Phàm không hiểu nghỉ ngơi. Có thể thật tâm bên trong lại là vô cùng bội phục Dương Vân Phàm. Dương đại ca không có cùng ta đồng thời trở về, hắn đi Liên Xô có một kiện đại sự muốn làm. Ta một người trở về. Thiếu nữ nghe Lưu Di nói thầm bận biểu giải thích nói. Nàng sợ Lưu Di hỏi nàng tình huống cụ thể cho nên lúc này tiên chủ động giải thích. Đi Liên Xô không nghe nói cô ra tại Liên Xô có bằng hữu gì à? Lưu Di lắc đầu có một ít không tin tưởng lắm. Bất quá. Dương Vân Phàm tên tuổi rất lớn. Nói không chừng là Liên Xô người. Mời Dương Vân Phàm đi qua hỗ trợ trị liệu tật bệnh gì. Như thế có khả năng. Gâu gâu tiểu tàng ngao a dép người được thiếu nữ vị đạo. Bận bịu ngoắt ngoắt cách đuôi chạy tới. Người trong nhà trừ Dương Vân Phàm bên ngoài. Nó theo thiếu nữ là người thân nhất. Có thể là bởi vì. Nó huyết mạch bên trong. Lưu giữ tại địa ngục tam đầu khuyển gen. Mà thiếu nữ dùng dòng máu của nó. Tại trúc dung đồ bên trong ngưng luyện địa ngục tam đầu khuyển đồ đằng. Dẫn đến nó đối tại thiếu nữ có một loại bản năng thân cận cảm giác. Nhưng mà thiếu nữ căn bản không có tâm tình cùng nó chơi, thở dài một tiếng chậm rãi đi vào trong phòng. Trong phòng khách, Hạ Tử Ngưng cùng Diệp Khinh Mi chính mặt đầu ngủ. Một người cầm một bình hoa cáp cáp dinh dưỡng bày tỏ. Chính đần độn đang nhìn phim hoạt hình. Hai người trí lực đã thoái hóa đến 3 tuổi nhi đồng trình độ. Trừ sẽ nói đơn giản ăn cơm uống nước bên ngoài cơ hồ không thể nói lời gì. Bất quá, các nàng cũng là không khóc không nháo, coi như bớt lo. Nhìn thấy hai người này tấm nhược trí bộ dáng, thiếu nữ lắc đầu. Vội vàng theo bên trong không gian chứ vật. Xuất ra hai cái tinh diệu tử tinh. Một người một cái. Thả trong tay các nàng. Chỉ là, nàng nhìn chằm chằm hai cái này nhược trí nữ tử. Sắc mặt lại là có một ít ngoan lệ nói. Đều là vì cho các ngươi hai cách chữa bệnh. Dương đại ca mới chạy tới Siberia. Tiến vào di tích thám hiểm. Hiện tại mới có thể không rõ sống chết, muốn là Dương đại ca xảy ra chuyện gì. Đời ta cũng sẽ không tha thứ các ngươi hai cách các ngươi hai cái. Nhanh vận chuyển công pháp. Hấp thu tinh diệu tử tinh năng lượng khác lãng phí thời gian khôi phục bình thường về sau. Cùng ta cùng đi tìm Dương đại ca. Nhìn thấy hai nữ tử đều là mờ mịt cầm cái này tinh diệu tử tinh. Đều là cười khanh khách. Lẫn nhau khoa tay lấy. Còn tưởng rằng đây là món đồ chơi mới. Thiếu nữ càng tức giận. Đừng nhìn. Nhanh tu luyện các ngươi hai cái vướng víu, nàng vươn tay. Tại Diệp Khinh Mi cùng Hạ Tử Ngưng trên mặt hung hăng bóp một chút, lần này cực đau nhức. Hai nữ nhân bây giờ đều là trẻ sơ sinh ít. Căn bản không hiểu cái gì lý trí. Lúc này cảm giác được đau nhức. Đều là hoa một chút. Bản năng khóc lên. Thiếu nữ gặp này. Càng thêm lên cơn giận dữ. Nhìn không được khiển trách quát mắng. Các ngươi hai cái. Còn có mặt mũi khóc, nhanh câm miệng cho ta, đừng ầm ĩ bất quá. Hai người này căn bản nghe không hiểu thiếu nữ lời nói. Chỉ là há hốc mồm hoa hoa khóc lớn. Nhìn thấy một màn này, thiếu nữ cảm thấy mình thật sự là ấu trĩ. Nàng nhìn không được xoa bóp huyền đầu. Sau đó, hít thở một hơi thật sâu. Trên trán gân xanh thỉnh thoảng nhảy lên. Chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Tự an ủi mình nói. Xem ở các ngươi hiện tại cũng là nhược trí phân thượng. Lần này tính toán. Chờ các ngươi khôi phục bình thường. Ta nhất định muốn hung hăng đánh các ngươi. Dừng lại hả giận một khỏa tinh diệu tử tinh. Xem ra là không đủ a, vậy liền làm nhiều một điểm, thiếu nữ thầm nghĩ trong lòng. Sau đó đối với Diệp Khinh Mi cùng Hạ Tử Ngưng ngoắt ngoắt ngón tay nói. Các ngươi hai cái. Theo ta đi, ta mang các ngươi đi chơi chơi vui. Nói thiếu nữ xuất ra một khỏa tinh diệu tử tinh, vứt trên mặt đất. Cái này tinh diệu tử tinh, sáng long lanh, phát ra màu tím tựa như là ngôi sao một dạng, hết sức xinh đẹp. Diệp Khinh Mi cùng Hạ Tử Ngưng cũng không biết là sao, đối tại cái gì đều không có hứng thú. Duy chỉ có nhìn thấy cái này tinh diệu tử tinh về sau, bản năng muốn chiếm làm của riêng. Cái này, ta muốn lúc này. Các nàng đều buông xuống dinh dưỡng bày tỏ, di chuyển cước bộ, đi bắt mặt đất tinh diệu tử tinh. Xem ra có một chút hiệu quả, đều biết thứ này đối với mình có chỗ tốt. Thiếu nữ gật gật đầu, sau đó liền lười nhắc theo hai cái này nhược trí chơi. Một tay xách theo một cái, trực tiếp lên lầu phòng trên ở giữa. Nàng đem mấy ngàn khỏa tinh diệu tử tinh trực tiếp đổ vào trong cả căn phòng. Sau đó đem hai cái này nhược trí một thanh ném tới trên giường. Đối với các nàng hung ác nói, hiện tại cũng cho ta lên giường ngủ, lúc nào khôi phục bình thường, lúc nào xuống giường. Ngủ là một loại cơ sở nhất tinh thần tu luyện. Làm người tinh thần lực giã rời thời điểm, ngủ có thể để điều chỉnh. Ngủ say càng là điều chỉnh tinh thần lực tuyệt hảo phương pháp. Hai người bọn họ đã sớm quên tu luyện công pháp, lúc này cũng chỉ có thể dựa vào ngủ thời điểm hấp thu một chút xíu tinh diệu tử tinh năng lượng. Số 13 di tích rừng rậm mật cảnh bên trong, Dương Vân Phàm trước mắt lít nha lít nhít. Phệ hồn nhĩ ngay tại thôn phệ lấy chết đi một chút phệ hồn nhĩ. Riêng là những phệ hồn nhĩ đó trong đầu tinh diệu tử tinh là hắn phệ hồn nhĩ yêu nhất. Vì cái này tinh diệu tử tinh, không ít phệ hồn nhĩ thậm chí tàn sát lẫn nhau lên. Bởi vì phệ hồn nhĩ quá nhiều, Dương Vân Phàm căn bản không dám có cái gì quá kích động tác. Hắn ngay ở chỗ này yên tĩnh đứng hồi lâu. U, V, Quy, Quy, Mơ, đột nhiên, hắn phát hiện một cái hiện tượng rủ gì. Tại một đám phệ hồn nhĩ bên trong, có một cái cách đầu cực lớn phệ hồn nhĩ. Thôn phệ mấy trăm cái tinh diệu tử tinh về sau, thân thể nó bắt đầu xuất hiện kỳ lạ biến hóa. Nó đầu lâu bên trong xuất hiện một tia kim sắc ánh sáng. Loại này ánh sáng cùng tinh diệu tử tinh khí tức giống nhau y hệt, nhưng là so tinh diệu tử tinh muốn mạnh hơn một tia. Nó tại tiến hóa. A, Dương Vân Phàm tâm ý nhất động, đột nhiên ngưng thần nhìn sang. Tinh thần lực của hắn thập phần cường đại, thậm chí có thể thông qua phệ hồn nhĩ cái kia cứng rắn xác ngoài nhìn thấy nó trong đầu kim sắc thần tinh bộ dáng. Cái gì lại là ấm phù cùng thanh đế ấm, cơ hồ là có cùng nguồn gốc. Tại cái kia kim sắc thần tinh mặt ngoài, Dương Vân Phàm loáng thoáng nhìn thấy vô số phù văn ấm ký. Cái này phù văn ấm ký tổ hợp sắp xếp tuy nhiên mười phần cổ quái, thế nhưng là một lần nữa giải tỏa kết cấu ra, vậy mà cùng hắn tu luyện thanh đế ấm có cùng nguồn gốc. Cái này thật sự là quá mức thần kỳ, không tệ năng lực lính ngộ. Nhanh như vậy liền phát hiện phệ hồn nhĩ tinh hạt bí mật, không hổ là thần chủ tuyển ra người thừa kế. Lúc này một cái lạnh lùng thanh âm tại Dương Vân Phàm phía sau vang lên. Lập tức một cái toàn thân bao vây lấy một mảnh đen kịt hư ảnh trôi nổi sau lưng hắn. Hắn không có bất kỳ cái gì bộ mặt đặc thù, cũng không có bất kỳ cái gì thực thể, tựa như là một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen. Duy chỉ có tại bộ mặt có hai đoàn tinh hồng sắc, tựa như là ánh mắt một dạng tồn tại. Cái này hư ảnh chính là Dương Vân Phàm tại di tích cửa vào chỗ nhìn thấy hắc ảnh sử giả. Hắn không có nhục thể, trên thân không có có bất luận là sóng năng lượng nào, lại có thể tồn tại còn có tư duy. Cái này thật sự là thần kỳ, ngươi có phải hay không đối với ta rất tốt kỳ. Lúc này cái bóng đen kia sử giả tinh trong mắt màu đỏ bỗng nhiên lấp lóe một chút, tựa như xem thấu Dương Vân Phàm ý nghĩ. Bởi vì hắn là tối đen như mực bóng dáng, Dương Vân Phàm cũng nhìn không ra hắn biểu lộ. Lúc này gật đầu một cái, thẳng thắn nói, sử giả, ngươi là dạng gì tồn tại. Ta nghe vậy, hắc ảnh trầm mặt xuống. Lập tức Dương Vân Phàm nhìn thấy cái kia màu đen trùm sáng bỗng nhiên sóng gió nổi lên, mười phần hỗn loạn. Qua không biết bao lâu, hắn nghe được cái bóng đen kia chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm giọng nói, thực ta cũng không biết chính mình là dạng gì tồn tại. Thật lâu trước đó, ta đản sinh tại bên trong thần trì. Đại khái cách nay dựa theo địa cầu các ngươi phép tính, hẳn là 100.000 năm ta theo xuất sinh bắt đầu, thì sinh hoạt tại cái này di tích bên trong. Mà ta chủ nhân, thanh đế thần chủ, hắn tại ta trong linh hồn khắc phía dưới nhất đạo ý niệm, để cho ta vì hắn chọn một người thừa kế phía trước 100.000 năm. Căn bản không có người phát hiện cái này di tích. Thẳng đến gần 100 năm qua, mới có rất nhiều người nối liền không dứt đến thám hiểm. Cái này 100 năm qua, hết thảy tới qua hơn 3.000 người, ngươi là duy nhất thông qua truyền thừa khảo hạch. Nghe đến đó, Dương Vân Phàm lại lắc lắc đầu nói, không, không đúng. Lệ Cấm Nguyên Quân không là thông qua hạch tâm thông đạo khảo hạch, thu hoạch được thần không nhất kiếm truyền thừa sao? Cái này di tích không phải thần không kiếm tôn lưu lại sao? Thần khoảng không nghe được Dương Vân Phàm lời nói. Bóng đen kia bỗng nhiên cười rộ lên. Thần không kiếm tôn xác thực lưu lại truyền thừa công pháp. Thế nhưng là ai nói cái này di tích là thần không kiếm tôn lưu lại? Cái kia Dương Vân Phàm nhất thời xứng sờ. Đúng vậy a, trừ thần không kiếm tôn còn có người khác ở chỗ này lưu xuống không ít truyền thừa. Đã những tu sĩ kia không phải cái này di tích chủ nhân, thần không kiếm tôn cũng không nhất định là cái này di tích chủ nhân à. Lúc này, Dương Vân Phàm nghe được bóng đen kia trầm mặc một chút, dùng vô cùng khinh thường giọng nói. Thần không kiếm tôn, hắn tại toàn bộ Ngân Hà vực ngoại, coi như có tên, kiếm pháp cũng là đỉnh cấp. Thế nhưng là, thì tính sao? Thần không kiếm tôn, hắn chỉ là thanh đế thần chủ, vô số tôi tớ chiến tướng bên trong một cái mười phần hèn mọn tồn tại. Mà thôi, tối cường thần ý hỗn đô thị 82 chương 1642 thần kỳ sinh mệnh Ngân Hà vực ngoại. Dương Vân Phàm nghe được cái này lạ lẫm từ ngữ, không khỏi nhíu nhíu mày. Nói, sự giả, ngươi nói Ngân Hà vực ngoại là chỉ hệ Ngân Hà vũ trụ bên ngoài không gian sao? Là trừ địa cầu nhân loại bên ngoài, hắn vũ trụ chủng tộc sao? Bóng đen kia tinh trong mắt màu đỏ lấp lóe một chút, lại là lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Qua thật lâu, hắn mới mở miệng yếu ớt nói, thực ta cũng không biết Ngân Hà vực ngoại là chỉ địa phương nào. Ta theo 10 vạn năm trước sinh ra về sau, vẫn tại cái này di tích bên trong, không hề rời đi qua di tích. Cái kia một chút xíu liên quan tới Ngân Hà vực ngoại tin tức, vẫn là thanh đế thần chủ khắc ở ta trong linh hồn. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, cũng là minh bạch gật gật đầu. Ngay sau đó, lại có một cái nghi vấn tại trong đầu hắn xuất hiện. Hắn nhìn không được đặt câu hỏi. Sự giả, vì cái gì cái này di tích gọi số 13 di tích? Có phải hay không vẫn tồn tại hắn giống nhau di tích tỉ như số 12 di tích? Số 13 di tích cái gì? Ha ha, điểm này ta ngược lại là có thể báo cho ngươi nghe. Bóng đen kia phát ra cơ giới đồng dạng băng lãnh tiếng cười. Cười một hồi về sau, hắn mở miệng nói, số 13 di tích là thanh đế thần chủ dưới chứng thứ số 13 vũ trụ hạm thuyền, cũng là hắn thích nhất một chiếc hạm thuyền. Tại hắn trước khi vẫn lạc, cái này số 13 hạm thuyền rơi trên địa cầu, bị người địa cầu các ngươi xem như một cái phía trên cổ văn minh di tích. Vũ trụ hạm thuyền. Dương Vân Phàm nghe được lời giải thích này, không khỏi nhớ tới dọc theo con đường này tại di tích bên trong thám hiểm thời điểm, gặp được các loại cơ quan. Còn có sắt thép thông đạo cùng mật thất không gian, xác thực rất giống một chiếc cử đại vũ trụ hạm thuyền. Sử giả, ta còn có một vấn đề. Dương Vân Phàm lúc này thì theo một người hiếu kỳ bảo bảo một dạng, đối với hết thảy đều tràn ngập nghi vấn. Bóng đen kia mười phần kiên nhẫn chút đầu nói, ngươi hỏi đi. Chúng ta thời gian rất lợi hại sung túc. Ngươi thông qua thanh đế thần chủ lưu lại khảo hạch, cái này số 13 vũ trụ hạm thuyền tương lai cũng là thuộc về ngươi. Đương nhiên, trước đó, ngươi phải biến đổi đến mức đủ cường đại lên. Hiện tại ngươi vẫn là quá yếu ớt, không có bất kỳ cái gì năng lực trợ giúp thanh đế thần chủ báo thù. Báo thù? Nghe được câu này, Dương Vân Phàm trong lòng một trận cười khổ. Là hắn biết cái này cái gì truyền thừa khảo nghiệm sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình trong lúc vô tình học được thanh đế ấm, lại là thông qua truyền thừa khảo hạch chìa khóa. Cũng không nghĩ tới cái này số 13 di tích lai lịch thần bí như vậy. Thanh đế thần chủ một cái vẫn lạc tại 10 vạn năm trước cường đại tồn tại. Một cái có thể bỗng dưng sáng tạo ra trước mắt cái bóng đen này sinh mệnh vĩ đại tồn tại. Hắn địch nhân. Nên là như thế nào cường đại chỉ sợ một cái đầu ngón tay liền có thể nghiền chết chính mình tuy nhiên như thế. Nhưng là Dương Vân Phàm cũng biết. Chính mình không có cách nào lựa chọn. Trước mắt hắn cái bóng đen này sử giả. Tuy nhiên không có ham muốn. Thế nhưng là khí tức cũng là 10 phần cường hãn. Cũng không so lệ cấm nguyên quân yếu hơn bao nhiêu. Nếu là hắn không đồng ý. Chỉ sợ hiện tại liền phải chết huống chi. Cái này số 13 di tích bên trong. Công pháp điển tịch đông đảo. Bao nhiêu tu sĩ. Xin tiến đến thám hiểm. Có thể cách mỗi 20 năm. Chỉ có 3 ngày thời gian. Mà hắn trực tiếp thành vì cái này di tích người thừa kế. Loại này lợi ích khổng lồ. Nếu như cự tuyệt. Vậy hắn mới là một cái kẻ ngu về phần giúp thanh đế thần chủ báo thù coi như Dương Vân Phàm cự tuyệt. Đợi đến thanh đế thần chủ cửu nhân kia. Biết được chính mình học tập thanh đế ấm. Hắn chẳng lẽ thì hội buông tha mình xử giả. Ta lại trợ giúp thanh đế thần chủ báo thù lúc này. Dương Vân Phàm sắc mặt đổi tới đổi lui. Có điều rất nhanh liền muốn thông. Thông minh lựa chọn hắn ngẩng đầu lên. Vừa hay nhìn thấy bóng đen kia sử giả đôi mắt. Lấp lóe một chút hồng quang. Tựa hồ lộ ra mỉm cười. Không phải vậy, vừa rồi, ngươi liền đã chết nói bóng đen kia sử giả chậm rãi nhắm mắt lại. Trong nháy mắt. Vô số điện tử lực lượng bắt đầu điên cuồng tại trên đầu của hắn phun trào. Tạch tạch tạch vô số có quan hệ Dương Vân Phàm hình ảnh. Như là điện ảnh một dạng. Truyền vào trong đầu hắn. Sau một hồi lâu, cái kia tinh trong mắt màu đỏ ảm đạm xuống. Mở miệng nói. Ngươi linh hồn cường đại. Thiên phú trác tuyệt. Tại đan dược một đường. Phù văn trận pháp một đường. 10 phần có ngộ tính rất lợi hại thích hợp truyền thừa thần chủ công pháp. Ta đối với ngươi rất hài lòng. Soát nói, lúc này cái bóng đen kia sử giả duỗi tay ra. Một cái phệ hồn nghĩ bỗng nhiên bay ngược tới. Cái này phệ hồn nghĩ một bên bay tới. Một bên. Trên người nó màu đen giáp xác. Trên không trung liền bắt đầu thiêu đốt. Giải thể. Chờ đến rơi vào bóng đen kia sử giả trong tay thời điểm. Cái này phệ hồn nghĩ đã toàn bộ phân giải xong. Cũng chỉ còn lại có một cái tinh diệu tử tinh. Răng rắc hắc ảnh sử giả đem tinh diệu tử tinh trực tiếp ném vào miệng mình bên trong, một miệng nuốt vào. Nói cho ngươi nhiều lời như vậy, đối với ta linh hồn lực lượng tiêu hao rất lớn. Gặp Dương Vân Phàm nhìn lấy chính mình. Hắn chớp chớp chính mình tinh trong mắt màu đỏ. Cười nói. Nếu như ngươi muốn ăn lời nói. Có thể tùy tiện săn giết. Phệ hồn nghĩ tinh hạch có thể rất tốt bổ sung linh hồn lực lượng. Phệ hồn nghĩ cái chủng tộc này. Rất dễ dàng bồi dưỡng. Sinh sôi tốc độ cũng rất nhanh. Là vũ trụ trong mạo hiểm rất không tệ chất sinh dưỡng. Cũng là vị đạo không thật là tốt. Chờ hấp thu tinh diệu tử tinh năng lượng về sau. Dương Vân Phàm nhìn thấy cái bóng đen kia sử giả ánh mắt. Lại một lần nữa trở nên 10 phần ánh sáng. Tràn ngập thần vận. Lúc này. Cái bóng đen kia sử giả lần nữa mở miệng nói. Đúng. Ngươi vừa rồi muốn hỏi ta cái gì hả? Ta muốn hỏi. Đó là cái gì? Dương Vân Phàm chỉ, phệ hồn nghĩ trong xào huyệt, một cái kia cử đại thần tượng. Cái này tượng thần giống như là kim loại điêu khắc. Trọn vẹn hơn 10 mét cao. Tựa như là miếu thờ bên trong kim thân thần Phật một dạng. Toàn thân tràn ngập đáng sợ khí tức. Vậy mà lúc này, Dương Vân Phàm dù gì nhìn thấy. Cái kia tượng thần lân giáp, chính đang từ từ ngọ nguậy. Tựa như là sống. Phía trên toát ra tức giận hơi thở càng là bị người một loại khó nói lên lời cảm giác ác bách. Đây là thanh đế thần chủ, vì ta chế tạo thần khu. Bất quá, ta hẳn là không biện pháp dùng tới. Hắc ảnh sử giả ngữ khí trầm thấp xuống. Hắn xoay người sang chỗ khác. liếc mắt một cái phía trước bình tĩnh tử sắc hồ nước, nói: nơi đó cũng là toàn bộ số 13 di tích hạch tâm, cũng là ta nơi sinh ra địa phương. Thần trì, 10 vạn năm trước, ta linh hồn đản sinh tại bên trong thần trì. Nguyên bản, dựa theo tộc ta thói quen, thần chủ sẽ đem ta linh hồn an trí đến hắn đặc biệt vì ta chế tạo thần khu bên trong. Bất quá, tại ta sinh ra thời điểm, thần chủ liền đã vấn lạc. Không có thần chủ thi triển thần lực, đem ta linh hồn rót vào thần khu bên trong. Cái này một bộ thần khu phía trên năng lượng chẳng mấy chốc sẽ khô kiệt. Thần khu cũng sẽ dần dần chết già. Ta đưa nó đặt ở phệ hồn nhĩ trong xào huyệt, là hy vọng dựa vào phệ hồn nhĩ kiến chúa năng lượng, để nó bảo trì sức sống, trì hoãn biến chất tốc độ. Đáng tiếc, hiệu quả tựa hồ thật không tốt. Nhưng mà, phệ hồn nhĩ kiến chúa vừa mới bị Minh Vương Hades đánh giết, kiến chúa thần tinh càng là rơi vào Dương Vân Phàm trong tay gặp này. Dương Vân Phàm hết sức khó xử nói: sử giả, kiến chúa thần tinh bị ta cướp được, ta đem nó trả lại cho ngươi, còn có thể dùng sao? Ha ha. Hắc ảnh sử giả khô khốc cười cười, nói: không cần. Tại ta sinh ra thời điểm, bên trong thần trì sinh mệnh đạo văn đã bị phá hư, thần trì đã hủy hoại, ta linh hồn lực lượng không chiếm được bổ sung. Tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Phệ hồn nhĩ tinh hạch tuy nhiên có một chút dùng, có thể cũng chỉ có thể kéo dài lớn lên một chút thời gian. Ta sống không quá lâu. May mắn, ngươi tới, ta cuối cùng có thể hoàn thành thần chủ di huấn. Tối cường thần y hỗn đô thị 82 chương 1643 Thái Huyền cảm ứng thiên nghe hắc ảnh sứ giả tự thuật. Dương Vân Phàm mới hiểu được, vì cái gì tại cái kia hồ nước màu tím bên trong hội lưu giữ tại như vậy nhiều tinh diệu tử tinh. Đoán chừng những thứ này tinh diệu tử tinh cũng là dùng đến cung cấp linh hồn năng lượng, sau đó tại sinh mệnh đạo văn vận chuyển phía dưới chế tạo ra cùng loại hắc ảnh sứ giả dạng này linh hồn sinh mệnh. Cho nên Dương Vân Phàm tại dưới đáy móc ra nhất đại khối tinh diệu tử tinh thời điểm, mới có thể ở phía trên cảm nhận được ấm phù khí tức. Cái kia một khối tinh diệu tử tinh phía trên ấm phù, hơn phân nửa là sinh mệnh đạo văn bên trong một bộ phận. Đáng tiếc, cái này sinh mệnh đạo văn hư hao, nếu không, Dương Vân Phàm thật muốn tận mắt chứng kiến một chút. Cái này có thể y học trong lịch sử, cuối cùng nhất cực mệnh đề. Liên quan tới sinh mệnh sáng tạo lúc này, Dương Vân Phàm không khỏi có một ít nóng lòng muốn thử nói: sử giả, có phải hay không chỉ có đạt tới thanh đế thần chủ cảnh giới mới có thể giúp ngươi đem linh hồn ngươi rót vào thần khu bên trong? Xác thực như thế. Hắc ảnh sứ giả gật gật đầu nói: tuy nhiên trong vũ trụ còn có một số hắn đặc thù biện pháp cũng có thể làm được điểm này, nhưng là những phương pháp kia đều 10 phần ẩn nấp, là một chút tộc quần bất truyền chi bí. Đơn giản nhất phương thức vẫn là tu vi đạt tới tạo hóa cảnh giới, trở thành thanh đế thần chủ một dạng tồn tại. Đến lúc đó, ngươi vận dụng tạo hóa thần lực giúp ta tái tạo thần khu, có lẽ có thể một lần nữa an trí ta linh hồn. Tạo hóa cảnh giới, Dương Vân Phàm cảm thấy chính mình hôm nay một ngày này bị kích thích quá nhiều. Lệ cấm nguyên quân nói với hắn, bất hủ kim đan chỉ là một cái khởi điểm, tại trên kim đan còn có âm dương cảnh giới. Mà bây giờ cái này thần bí âm dương sử giả lại nói cho hắn biết tạo hóa cảnh giới tồn tại. Cảnh giới này vậy mà có thể sáng tạo sinh mệnh, cái này phá vỡ Dương Vân Phàm dĩ vãng nhận biết. Không cần hỏi, hắn đều biết cảnh giới này cách hắn bây giờ tu vi vô cùng xa xôi. Chỉ sợ hắn lúc còn sống có thể hay không đạt tới đều là một đại vấn đề. Hiện tại ngươi còn rất nhỏ yếu, quá xa xôi sự tình thì không nên suy nghĩ nhiều, hoàn toàn là không có ý nghĩa. Lúc này hắc ảnh sứ giả tựa hồ xem thấu Dương Vân Phàm ý nghĩ, hắn cười nhạt một chút nói: nơi này phệ hồn nhĩ trừ bỏ trứng trùng bên ngoài, đại khái còn có hơn 3.000 con chúng nó tinh hạch, đầy đủ ngươi tu luyện mấy tháng. Mặt khác, trong rừng rậm có đầy đủ linh thảo linh quả có thể thỏa mãn ngươi năng lượng nhu cầu. Sử giả, ngươi có ý tứ gì? Dương Vân Phàm nghe hắc ảnh sứ giả bình thản ngữ khí, có một loại không có hảo ý cảm giác, trong lòng nhất thời một cách lột bột, ý thức được muốn hòng việc. Lúc này hắc ảnh sứ giả bỗng nhiên tay khẽ vẫy. Dương Vân Phàm phát hiện dưới chân toàn bộ dốc núi phát ra ồ ồ tiếng vang. Một khối to lớn màu đen nam châm xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước người. Cái này từ trên đá khắc họa lấy vô số văn tự cùng ấm phù. Đây là tu luyện tinh thần lực cơ sở công pháp Thiên Huyền Cảm Ứng phần ghi chép 3600 đạo phù văn. Rất lợi hại, thích hợp hiện giai đoạn ngươi học tập. Mặt khác, ta lại ở chỗ này lưu lại một phân thân hư ảnh. Ngươi chừng nào thì có thể đánh bại phân thân ta, ta liền để ngươi ra ngoài. Ta biết, ngươi rất muốn ra ngoài. Cho nên, nỗ lực tu luyện đi nói, hắc ảnh sứ giả phóng ra một bộ. Tại hắn lưu giữ lưu tại chỗ, một cái nhàn nhạt hư ảnh bị tháo rời ra. Cái này hư ảnh hết sức yếu ớt. Gió thổi qua, thì sóng động không ngừng. Ánh mắt cũng không có hắc ảnh sứ giả bản thể như vậy sáng ngời. Mười phần ảm đạm. Nhìn bộ dáng tựa như lúc nào cũng biết giải thể một dạng. Sử giả, ngươi phân thân giống như rất yếu, cần phải ngăn không được ta đi. Nhìn thấy cái bộ dáng này, Dương Vân Phàm cười một tiếng, đột nhiên miệng há ra, một đạo hồng quang lấp lóe một chút. Chỉ một thoáng, một vòng lạnh lùng cầu vồng từ trong miệng hắn phun ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, bắn về phía cái hư ảnh này. Hưu, một giây sau, kiếm quang trực tiếp bắn thủng hư ảnh, mảy may không có bị bất kỳ trở ngại nào. Ngươi nhìn, ta đã nói rồi, hắn ngăn không được ta. Dương Vân Phàm bĩu môi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thế nhưng là, hắn nhìn kỹ, sắc mặt lại là biến đổi. Bởi vì cái kia hư ảnh vậy mà lại từ từ ngưng cùng một chỗ, xuất hiện tại hắn trước người. Sau đó, hắn chỉ thấy cái kia hư ảnh trên mặt tinh con mắt màu đỏ, lấp lóe một chút. Ta dựa vào hoắt. Dương Vân Phàm thì đột nhiên cảm giác được linh hồn giống như là bị nhất kích búa lớn một dạng. Toàn thân chấn động. Hoa mắt chóng mặt. Mắt nổi đom đóm. Đứng cũng không vững. Hắc ảnh sứ giả thấy cảnh này, không khỏi cười một chút. Nói. Quên nói cho ngươi. Ta là linh hồn thể. Căn bản không quan tâm vật lý công kích, trừ phi ngươi linh hồn công kích có thể trong nháy mắt tiêu diệt ta. Nếu không, ngươi không cách nào đánh bại ta. Cho nên, thật tốt tu luyện Thiên Huyền Cảm Ứng phần đi. Các loại ngươi chừng nào thì đánh bại ta phân thân, ta liền để ngươi ra ngoài. Nếu không, ngươi liền ở chỗ này chờ chết đi. Thần chủ không cần phế vật người thừa kế. Nói xong, hắc ảnh sứ giả chậm rãi biến mất ở trong hư không. Giống như từ trước tới giờ không từng tồn tại một dạng muốn đánh bại sử giả phân thân. Chỉ có thể sử dụng linh hồn công kích chờ hắc ảnh sứ giả sau khi đi. Dương Vân Phàm sờ lên cằm, bắt đầu tự hỏi. Linh hồn là chỗ có trí tuệ giống loài hạt tâm tồn tại, một người tinh thần tràn đầy. Đã gặp qua là không quên được. Tư duy nhanh nhẹn. Các loại, những thứ này đặc thù đều có thể nhìn thành một người linh hồn cường đại biểu hiện bên ngoài. Dương Vân Phàm linh hồn đối với người bình thường tới nói, thập phần cường đại, riêng là chỉ hắn hấp thu kiến chúa thần tinh về sau, cảm nhận được chính mình ấm đường linh hồn bổn nguyên bên trong xuất hiện linh hồn kim dịch về sau, hắn linh hồn chi lực so với người bình thường tới nói đã trọn vẹn cường đại hơn trăm lần. Thế nhưng là trước mắt xem ra điểm này trình độ còn thiếu rất nhiều. Hiện tại Dương Vân Phàm có thể dùng tinh thần lực dò xét cảnh vật chung quanh. Loại này ứng dụng tựa như là đem tinh thần lực giống như là lưới đánh cá một dạng giải ra. Nhưng mà loại này ứng dụng là chẳng có mục đích, hiệu suất cực thấp dưới. Muốn đánh bại hắc ảnh sứ giả phân thân, dựa vào loại cường độ này tinh thần lực công kích khẳng định là không đủ. Như thế nào mới có thể đánh bại sứ giả phân thân? Càng nghĩ, Dương Vân Phàm cũng không có đầu mối. Hắn nhìn không được đứng lên, đi đến cái kia một khối màu đen nam châm trước đó. Bất quá, cái kia nam châm cũng không có cái gì đặc thù. phía trên khắc rõ một chút phù văn. Những phù văn này cũng không phải là mười phần đặc biệt. Dương Vân Phàm chỉ nhìn một chút thì nhớ kỹ. Luận đến huyền ảo trình độ, căn bản không bằng hắn nắm giữ một chiêu kia thanh đế ấm. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên làm Dương Vân Phàm thử nghiệm dùng tinh thần lực đi đón tiếp xúc cái này một mặt nam châm vách tường thời điểm, hắn phát hiện cái kia nam châm trên vách tường phù văn bỗng nhiên động chúng nó, khi thì như du long lên trời xuống đất, khi thì như cuồng phong bạo vũ bao phủ thiên địa, khi thì lại như sao băng phá không lập lòe nhất thời. Mỗi một cái phù văn đều sống tới, ẩm chứa thiên địa ảo nghĩa, vũ trụ triết học, khiến người ta cảm thấy sợ hãi thán phục, thật sự là thần kỳ. Lúc này Dương Vân Phàm tinh thần lực không khỏi toàn bộ đắm chìm đến cái kia thần kỳ nam châm trên vách tường, đi cảm ngộ thiên địa chi đạo, vũ trụ chi đạo. Thái huyền cảm ứng thiên, cảm ứng là huyền diệu khó giải thích vũ trụ pháp tắc, thiên địa vận hành pháp tắc, tự nhiên tồn tại pháp tắc. Nhỏ đến đơn tế bào sinh vật, lớn đến vũ trụ hủy diệt, phong phú toàn diện. Luận trình độ phức tạp thâm ảo, so với hắn dĩ vãng kiến thức công pháp bí tịch không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Mà lại càng thêm cẩn thận, càng thêm giàu có triết lý. Cái này khiến Dương Vân Phàm trong say mê, cơ hồ quên ghi thời gian trôi qua. Tối cường thần ý hỗn đô thị 82 chương 1644. Một tháng tu luyện mệt mỏi, Dương Vân Phàm tiện tay đánh giết một cái phệ hồn nhĩ, sau đó lột ra tinh diệu tử tinh, hấp thu tinh diệu tử tinh bên trong tinh thần năng lượng. Mất đi kiến chúa phệ hồn nhĩ chỉ để ý lẫn nhau thôn phệ, tiến hóa thành mới kiến chúa. Đối với Dương Vân Phàm cái này ngoại lai địch nhân, căn bản không quan tâm. Nếu như đói, Dương Vân Phàm liền đi trong rừng rậm ngắt lấy một chút linh quả, dùng để no bụng. Cái này linh quả vị đạo mười phần hương trượt ngon miệng, so Dương Vân Phàm ăn rồi bất luận cái gì hoa quả đều tốt hơn ăn. Nếu như khát nước, cách đó không xa hồ nước màu tím bên trong tràn ngập có thể thức uống. Những thứ này nguồn nước bởi vì tràn ngập tinh diệu tử tinh, uống một ngụm cũng làm người ta sảng khoái tinh thần, mà lại không có bất kỳ cái gì ô nhiễm. Ở cái này sắt thép di tích bên trong, Dương Vân Phàm căn bản không có cái gì vấn đề sinh tồn. Trừ một người có một chút nhàm chán tịch mịch bên ngoài, hết thảy cũng còn tốt. Thời gian vội vàng, một tháng trôi qua rất nhanh. Dương Vân Phàm trên cằm đã dài một vòng râu quai nón, y phục cũng biến thành rách tung tóe, khắp nơi đều là bùn chất. Tuy nhiên hắn diện mạo vẫn là trước sau như một tuấn lãng. Có thể cái này một vòng tròm râu dài, còn có rách tung tóe y phục, khiến người ta chợt nhìn, thật sự là không nhận ra hắn tới. Thù à không, miệng bên trong phai nhạt ra khỏi cái chim đến lão tử muốn ăn thịt à. Ở bên hồ, Dương Vân Phàm nắm lấy mấy cái chất lỏng đầy đặn ngon linh quả, ngay tại một ngụm lại một ngụm cắn. Cái này linh quả tuy nhiên mùi vị không tệ, nhưng cũng không thể mỗi ngày ăn. Càng ăn càng cảm thấy vị đạo nhạt nhẽo. Dương Vân Phàm là một cái không thịt không vui người. Để hắn ăn một tháng ăn chay, hắn cảm thấy mình sắp điên. Nếu không phải phệ hồn nhĩ thịt, thật sự là không thể ăn. Có một loại cổ quái chua xót vị đạo, hắn đã sớm bắt phệ hồn nhĩ đến cải thiện thức ăn. Ong ong, ong ong. Lúc này, một đám phệ hồn nhĩ theo rừng rậm bên kia bay tới, chúng nó trong ngực đều ôm từng cái linh quả. Tại mấy ngày trước đó, đi qua một tháng chém giết thôn phệ, phệ hồn nhĩ tộc quần bên trong rốt cuộc đản sinh ra mới kiến chúa. Từ đó về sau, còn thừa phệ hồn nhĩ không hề tranh đấu, lại bắt đầu khôi phục trật tự. Phổ thông phệ hồn nhĩ bắt đầu siêng năng lao động, ngắt lấy linh quả, cung cấp nuôi dưỡng kiến chúa, để kiến chúa sinh hạ trứng trùng, sinh sôi đời sau. Bất quá chúng nó ngược lại cũng không tới quấy rầy Dương Vân Phàm. Có lẽ là bởi vì Dương Vân Phàm bên cạnh một mực đi theo hắc ảnh sứ giả phân thân. Hắc ảnh sứ giả tại di tích bên trong có tuyệt đối quyền thống trị. Liền ít thấp hơi phệ hồn nhĩ cũng biết hắn không phải một cái dễ trêu người. Nhao nhao chết lúc này, vô số phệ hồn nghĩ ùn ùn kéo đến theo Dương Vân Phàm trên đầu bay qua. Cái kia tiếng ồn ào âm để Dương Vân Phàm tâm tình càng phát ra hỏng bét. Hưu ánh mắt hắn ngưng tụ, đột nhiên một đạo nhìn không thấy tinh thần gợn sóng theo hắn trong mi tâm bắn ra, đột nhiên hướng về cái kia dẫn đầu phệ hồn nghĩ kích bắn đi ra. Phúc một chút, cái kia phệ hồn nghĩ linh hồn hạch tâm tựa như là bị gai nhọn đâm đến một dạng, bỗng nhiên vỡ vụn ra. Đầu lính kia phệ hồn nghĩ trực tiếp từ trên trời không có dấu hiệu nào ngã xuống, không động chút nào một chút. Nó linh hồn trong nháy mắt bị Dương Vân Phàm công kích trực tiếp xoắn nát. Đều chết hết, ai ăn no tiếp tục tu luyện. Dương Vân Phàm nhìn cũng không nhìn liếc một chút cái kia phệ hồn nghĩ thi thể, xoát đứng dậy, đi chân trần đi đến cái kia màu đen nam châm trước đó, tiếp tục nhắm mắt lại, chìm vào tinh thần lực, bắt đầu tu luyện Thái Huyền Cảm Ứng Thiên. Một tháng khổ tu, hắn linh hồn năng lượng phi tốc tăng lên, đối với tinh thần lực vận dụng cũng là có tiến bộ nhảy vọt. Về phần hắn tu vi, đã theo trúc cơ cảnh tầng thứ 10 linh đài, nhảy lên đạt tới trúc cơ cảnh tầng thứ 12 chí tôn linh đài, đại viên mãn cảnh giới. Đáng tiếc, hắn vẫn là không cách nào đánh bại Hắc Ảnh Sứ Giả phân thân. Có lẽ chỉ có đạt tới kim đan cảnh giới mới có thể đánh bại Hắc Ảnh Sứ Giả phân thân đi. Dương Vân Phàm tại di tích mật cảnh bên trong khổ tu, tu vi nhanh chóng tăng lên. Lại là không biết, hắn một tháng này không có đi ra, đã gây nên toàn thế giới rung chuyển. Tại di tích bên trong, Dương Vân Phàm chính diện đánh giết đại kiếm thánh Zoom tin tức này, tại nửa tháng trước, đạt được Bắc Mỹ thánh kiếm kỵ sĩ đoàn phương diện xác minh. Tất cả mọi người biết, đợi một thời gian, Dương Vân Phàm chưa chắc không thể thay thế Lệ Cấm Nguyên Quân, thành là thiên hạ đệ nhất cường giả. Tại dạng này bối cảnh phía dưới, toàn thế giới thế lực khắp nơi ánh mắt đều tụ tập đến Hoa Hạ bên này. Các nàng vốn cho rằng người Hoa tại di tích thám hiểm bên trong thu hoạch chỗ tốt to lớn về sau hội uy áp toàn bộ thế giới. Bởi vậy, phía Tây một chút quốc gia, Bắc Mỹ một chút quốc gia đều là lo sợ bất an, như lâm đại địch, chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Chỉ là, chẳng ai ngờ rằng, lúc này đều đã qua một tháng, người Hoa vậy mà không có bất cứ động tĩnh gì. Lúc này, Hoa Hạ phương diện chỉ cần để Dương Vân Phàm theo phái đoàn đi sứ một chút quốc gia, Hoa Hạ tại trên quốc tế thế nhưng là có thể thu được vô số chỗ tốt. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra, người Hoa vậy mà không có cái gì làm đã. Người Hoa không dựa theo thói quen ra bài, cái kia không có cách nào. Phía Tây những quốc gia kia, riêng là nước Mỹ, Liên Xô các loại có không ít cường giả cùng một chỗ tiến vào di tích thám hiểm quốc gia, đều nhao nhao đi sứ Hoa Hạ. Bọn họ chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là giao hảo. Kinh thiên một đao, mưa gió một kiếm, danh xưng đao kiếm song tuyệt cái thế truyền kỳ nhân vật Dương Vân Phàm chỉ là bọn họ lấy khiêm tốn tư thái đi vào Hoa Hạ về sau, lại là phát hiện Dương Vân Phàm cái này phong vân nhân vật đã mai danh ẩn tích một tháng. Hắn không tại quê nhà Đông Hải thành phố, không tại chính mình công tác tương đàm thành phố, cũng không tại Hoa Hạ kinh thành. Hắn hư không tiêu thất, nếu không phải vợ hắn Diệp Khinh Tuyết còn ở tại tương đàm thành phố, hắn bằng hữu thân thích đều không có thiếu một cái. Những nước ngoài đó phóng vấn đoàn người, cơ hồ đều muốn coi là người Hoa đang nổi lên cái gì đại âm mưu. Có thể dù là như thế, bọn họ vẫn là hết sức bất an, nhao nhao yêu cầu Viêm Hoàng Thiết Vệ người cho một cái thuyết pháp. Viêm Hoàng Thiết Vệ công tác người phụ trách Lý Khứ Bệnh bị sự kiện này làm đến sức đầu mẻ chán. Kinh thành, Ngọc Uyên Đàm biệt viện, Lý Khứ Bệnh xoa lau mồ hôi, nhìn không được nói: Nguyên Quân, thánh kiếm kỵ sĩ đoàn nguyên lão, Dôn Sơn giáo sư, muốn bái phỏng Dương Vân Phàm đồng chí. Hắn đã tại kinh thành đợi gần một tháng, nếu như chúng ta lại không đồng ý, hắn đem chính mình tiến về tương đàm thành phố. Còn có Khô Lâu Hội thám tử, một mực đang tương nam khu vực hoạt động, lấy thương nghiệp hình thức gián điệp hình thức, mua chuộc dân bản xứ các loại đường tắt, giám thị Dương Vân Phàm đồng chí người nhà. Chúng ta cần lấy biện pháp sao? Người mặc hắc bạch đạo bào Lệ Cấm Nguyên Quân yên tĩnh nghe. Thực, hắn cũng là lơ ngơ. Dương Vân Phàm thực lực đã siêu việt tất cả mọi người, chỉ so với hắn yếu hơn một tia. Tại số 13 di tích, hẳn là sẽ không gặp được vấn đề gì mới đúng. Làm sao biến mất không thấy gì nữa? Gặp Lệ Cấm Nguyên Quân vẫn không có mở miệng, Lý Khứ Bệnh nhìn không được thấp giọng dò hỏi: Nguyên Quân, ngươi có phải hay không biết Dương Vân Phàm ở nơi nào? Nếu không, ngươi trước hết để cho hắn đi ra. Theo mọi người chào hỏi hắn không còn ra, ta cái này tổng tham nha môn cánh cửa đều muốn bị người Diệp ra cho đạp phá. Lý Khứ Bệnh mấy ngày nay phiền nhất là Diệp Khinh Tuyết mấy cái thúc thúc bá bá thường thường đến hỏi hắn Dương Vân Phàm ở đâu. Người Diệp ra cũng là tại tổng tham trong nha môn văn phòng, cùng hắn thì ngăn cách mấy cái tầng lầu, lên hỏi thăm chính mình cô ra sự tình, hắn lại không thể tránh mà không thấy. Thế nhưng là hắn là thật không biết Dương Vân Phàm tin tức. Tóm lại, phiền thấu thực, ta cũng không biết hắn lúc nào trở về. Nam Châm, Lệ Cấm Nguyên Quân lại là lắc đầu, rất là bất đắc dĩ hồi đáp. Số 13 di tích cách mỗi 20 năm đánh mở một lần, chỉ có thể ở bên trong dừng lại 3 ngày. Nếu như trong vòng 3 ngày không ra, di tích liền sẽ hạ xuống tới lòng đất. Đến lúc đó, thần tiên cũng ra không được. Dĩ vãng cũng phát sinh qua dạng này sự tình. Có tu sĩ bởi vì thám hiểm quá thâm nhập, bỏ lỡ ra đến lúc, kết quả bị nhốt ở bên trong. Kết quả là 20 năm về sau, hắn sư môn phát hiện hắn khô cạn thi thể. Nói cách khác, Dương Vân Phàm rơi vào di tích bên trong, coi như hiện tại không chết, hắn cũng lại bởi vì thực vật, nguồn nước, các loại vấn đề vây chết tại di tích bên trong. Ai cũng được Lệ Cấm Nguyên Quân đứng dậy, ánh mắt u u nhìn trước mắt phong cảnh tú lệ hồ nước, lớn lên thở dài một tiếng nói: ta vốn cho rằng rốt cuộc đợi đến một cái người gây nhiệm, đáng tiếc a. Thở dài một hồi, Lệ Cấm Nguyên Quân xoay đầu lại đối Lý Khứ Bệnh nói: ngươi thông báo Giang Phá Lãng đi, nói cho hắn biết sự tình giấu riêng không đi xuống, để hắn theo Dương Vân Phàm người nhà. Nói thật đi, Giang Phá Lãng, hắn biết Dương Vân Phàm ở đâu? Lý Khứ Bệnh sững sờ, lập tức trong lòng có một ít giật mình. Giang Phá Lãng theo Dương Vân Phàm cùng một chỗ tiến vào số 13 di tích, biết hắn đi hướng, rất bình thường. Nhưng là đã Giang Phá Lãng biết Dương Vân Phàm tin tức, vì cái gì không nói với chính mình? Liền Dương Vân Phàm người nhà đều phải ẩn giấu đâu? Chẳng lẽ đột nhiên Lý Khứ Bệnh trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên mặt hiện lên một tia nồng đậm mù mịt. Hắn không khỏi hoài nghi Dương Vân Phàm sẽ không hy sinh a. Tối cường thần ý hỗn đô thị 82 chương 1645 tin dữ. Tương Đàm thành phố, lưng chừng núi biệt thự. Thiên Kỳ, Dương đại ca thật đi tìm vơ a nơ u thần ý Vân So vơ a nơ u. Sao cái này đều một tháng hắn làm sao vẫn chưa trở lại trong hoa viên? Một bộ tử sam hạ tử ngưng cầm vòi hoa sen, ngay tại tinh tế chăm sóc lấy Dương Vân Phàm trồng trọt thảo dược. Lúc này đã nhập thu, trong hoa viên đã có một ít thảo dược mở ra hoa cỏ đến, sắc thái rực rỡ, mười phần mỹ lệ. Hạ Tử Ngưng nhìn lấy cái này cả vườn cây cỏ hoa cỏ, trong lòng thập phần mong đợi. Nếu như Dương Vân Phàm trở về, chắc hẳn nhất định sẽ thật cao hứng. Chỉ là không biết là sao, nàng cái này tâm lý có một chút hoang mang rối loạn. Dựa theo Dương Vân Phàm tính cách, không có khả năng vô thanh vô tức rời đi một tháng. Quá lâu. Hắn nhưng là một cái rất lợi hại người cố ra đây. Ta, thiếu nữ ở một bên chi chi ngơ ngô, không dám nhìn tới Hạ Tử Ngưng áng mắt. Từ khi sau khi trở về, thiếu nữ đem mấy ngàn mai tinh diệu tử tinh cửa hàng trong phòng để Hạ Tử Ngưng cùng Diệp Khinh Mi hấp thu phía trên tinh thần năng lượng. Mấy ngày sau, Hạ Tử Ngưng cùng Diệp Khinh Mi thần trí thì khôi phục. Sau đó, các nàng tại tinh diệu tử tinh trợ giúp phía dưới, tu vi cũng là một đường theo cưới tên lửa một dạng nhảy lên thăng. Đến hôm nay, Hạ Tử Ngưng linh hồn chẳng những không có bất luận cái gì hậu di chứng, ngược lại càng phát ra ngưng luyện, ầm ầm lại phải đột phá tu vi. Trên trán nàng tử mang ngôi sao cũng là càng rõ ràng, thỉnh thoảng lóe ra có một loại thần bí lực lượng. Loại lực lượng này liền thiếu nữ cũng cảm giác được kinh hãi tại toàn bộ trong nhà. Nàng không sợ Diệp Khinh Tuyết, không sợ rắn vũ, cũng không sợ Dương Vân Phàm. Duy chỉ có nhìn thấy an an tính tính Hạ Tử Ngưng lúc, luôn có một loại không khỏi đáng sợ cảm giác. Tuy nhiên Hạ Tử Ngưng rất ít tức giận, thậm chí ngay cả nói chuyện nặng một chút thời điểm đều là rất ít. Thiên Kỳ, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Chúng ta là người một nhà, ngươi không nên nói với ta láo. Coi như có chuyện gì, ngươi cũng cần phải thẳng thắn nói cho ta biết. Dạng này, ta mới có thể giúp ngươi cùng một chỗ chia sẻ. Đúng hay không? Hạ Tử Ngưng thấy thiếu nữ muốn nói lại thôi. Biết thiếu nữ khẳng định có tâm sự gì. Hoàng Thiên Kỳ là thẳng tính tính cách, tâm lý có bí mật gì còn kém viết lên mặt. Nàng không nói lời nào, vậy liền nhất định là có chuyện gì gạt các nàng. Chỉ là Hạ Tử Ngưng là một cách khéo hiểu lòng người người. Nàng từ trước tới giờ không bức bách thiếu nữ nói nàng không muốn nói đồ vật. Nhưng mà lúc này đã qua gần một tháng, thời gian quá lâu. Nàng lo lắng đến Dương Vân Phàm đối tại thiếu nữ một mực chi chi ngơ ngô, cũng có một chút bất mãn. Tử Ngưng tỉ tỉ, nếu không chúng ta cùng đi CBGA đi. Thiếu nữ không có trả lời Hạ Tử Ngưng lời nói, nhíu nhíu mày, bỗng nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra một tia dứt khoát vì đạo. CBGA chẳng lẽ Dương đại ca hắn? Nghe được CBGA, Hạ Tử Ngưng bản năng nghĩ đến thiếu nữ đã từng đề cập qua cái kia thần bí sắt thép di tích. Chẳng lẽ Dương đại ca còn tại di tích bên trong? Nàng trái tim không khỏi thùng thùng nhảy lên kịch liệt lên. Trong tay vòi hoa sen đều có một ít bắt không được. Leng keng. Bỗng nhiên, lúc này bên ngoài viện chuông cửa vang lên. Lúc này, ai sẽ tới nhà đâu? Hạ Tử Ngưng suy nghĩ bị tiếng chuông cửa kéo về hiện thực. Lúc này, nàng miễn cưỡng đè xuống tâm lý sợ hãi, buông xuống vòi hoa sen, đi tới cửa đi mở cửa. Diệp Khinh Mi đang khôi phục về sau thì về kinh thành nhà. Diệp Khinh Tuyết thì là về đi xử lý một chút công ty phía trên sự tình. Trong nhà chỉ còn lại có nàng và thiếu nữ hai người. Về phần Xà Vũ, hắn thì là mang theo Ngự Long Thần tiến về Dương Vân Phàm tại vùng ngoại thành bên ngoài một cái dược viên, đóng tại nơi đó. Gần nhất luôn luôn có lén lén lút lút người tại dược viên phủ cẩn thăm dò. Tư tư thực thực Bắc Mỹ khô lâu hội gián điệp. Các ngươi là? Lúc này Hạ Tử Ngưng mở ra đại môn, phát hiện ngoài cửa đứng tại mấy cái thân thể mặc quân trang khôi ngô hán tử. Chung một người mặc lên đồng phục đựng, sắc mặt có một ít bi ai, đứng tại cửa ra vào do dự khó tả. Trừ hắn ra còn có mấy người mặc âu phục, nhưng là trên thân rõ ràng lộ ra quân nhân khí tức nam tử, cũng là nhích miệng, biểu lộ nghiêm túc. Ngươi là Hạ Tử Ngưng tiểu thư a? Ngươi tốt. Ta là Tương Nam quân khu tham mưu bộ Lý Đức Tinh thượng tá. Ta có một ít Dương Vân Phàm thượng tá tin tức muốn nói cho Diệp tiểu thư. Xin hỏi nàng có ở nhà không? Người tới chính là Lý Đức Tinh, Dương Vân Phàm quen biết đã lâu. Lúc này Lý Đức Tinh cảm thấy mình thật sự là không may. Phàm là theo Dương Vân Phàm có quan hệ tin tức, cơ bản đều là hắn đến thông báo, mà lại mỗi một lần đều không phải là tin tức tốt gì. Làm được bản thân tựa như là Dương gia tang môn tinh một dạng, trong ngoài không phải người. Diệp tỷ tỷ không ở nhà, ngươi có tin tức gì nói với ta đi. Ta quay đầu thông báo Diệp tỷ tỷ cũng giống như vậy. Hạ Tử Ngưng nhíu nhíu mày, có một tia mãnh liệt sự cảm không tốt. Nếu là chuyện tốt, Những người này coi như không phải vui mừng hớn hở, sắc mặt cũng nên tràn ngập ý cười. Nơi nào sẽ theo như bây giờ? Một mặt nghiêm túc. Cái này dẫn đầu thượng tá càng là có một loại bi ý há. Không có ý tứ. Các ngươi trước mời tiến đến ngồi đi. Ta cho các ngươi rót chén trà. Đón đến. Hạ Tử Ngưng bỗng nhiên nghĩ đến. Chính mình nói rất nhiều lời. Còn một mực để khách nhân chờ ở cửa. Có một ít ngượng ngùng nói. Không cần làm phiền, Hạ Tiểu Thư. Thực, chúng ta hôm nay tới là có một tin tức muốn thông chi các ngươi. Ta tuyên bố trước, chúng ta cũng không xác định tin tức này có phải là thật hay không. Lý Đức Tinh vội vàng phủ nhận nói. Đồng thời, hắn mắt trung lộ ra một tia bi thương ý vị. Hắn còn nhớ rõ. Chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Dương Vân Phàm lúc. Cái kia cái trẻ tuổi đẹp trai thầy thuốc. Đối với mình chậm rãi mà nói. Nói là trị liệu ung thư. Chỉ là ngẫu nhiên. Hắn muốn nghiên cứu một loại có thể giải quyết khói như sương mù mang đến một chút đường hô hấp tật bệnh dược tề. Ban ơn cho mấy tỷ người. Lúc đó, chính mình tuy nhiên bội phục hắn vĩ đại ý nghĩ, nhưng vẫn như cũ có một ít không tin. Chỉ là, vừa mới qua đi một năm, hắn chế tác được cái kia bảo hộ đường hô hấp niêm mạc kẹo cao su. Đã dễ bán toàn thế giới. Mà hắn y thuật cũng là lần lượt tại trên quốc tế sáng tạo kỳ tích. Mình đời này may nhất vận. Có lẽ cũng là đem hắn đặc biệt chiêu tiến quân đội. Lấy tương nam quân khu tài lực vật lực còn có quan hệ xã hội. Ủng hộ hắn không có nỗi lo về sau nghiên cứu. Mà hắn cũng không có cô phụ chính mình những chiến hữu này chờ mong. Đã trở thành tương nam quân khu đại biểu nhân vật tại trên quốc tế. Tại lĩnh vực y học. Truyền ta hoa hạ quốc uy. Đáng tiếc tuổi còn trẻ liền đi. Tin tức gì sẽ không phải là. Lúc này, Hạ Tử Ngưng nhìn một chút bên cạnh, đã cúi đầu xuống, trong mắt ngậm lấy nước mắt, cố nén không gào khóc đi ra thiếu nữ. Cảm giác được từng đợt trời đất mù mịt. Là Viêm Hoàng thiết vệ quốc an cục cùng tổng tham công việc bên ngoài chỗ cùng một chỗ xác định tin tức. Xét thấy Dương Vân Phàm đồng chí mất tích thời gian vượt qua một tháng. Chúng ta có lý do hoài nghi. Hắn có lẽ đã hy sinh. Lý Đức Tinh thanh âm trầm giọng nói. Tối cường thần ý hỗn đô thị 82 chương 1646 một viên lớn ngôi sao. Lý Đức Tinh niệm xong phía trên cho hắn chỉ lệnh về sau. Lại là lập tức phản bác. Hạ Tiểu Thư. Cá nhân ta là 10 phần không tiếp thủ cái này không có chút nào căn theo suy đoán ta cũng tin tưởng. Dương Vân Phàm đồng chí. Sẽ không như vậy mà đơn giản hy sinh hắn là đem cửa thế ra. Ra ra Lý Sơn là quân ủy lão đại. Thúc thúc Lý Khứ Bệnh là tổng tham nha môn trên thực tế người cầm lái. Hắn đến tương nam quân khu chỉ là mạ vàng. Ở chỗ này cũng không có mấy cách bằng hữu. Dương Vân Phàm tính toán một cái. Lúc này bằng hữu tin dữ lại từ hắn miệng trung nói ra. Hắn trong lòng đắng chát tư vị thật sự là khó có thể miêu tả. Lại nói hắn cũng không tin Dương Vân Phàm cứ như vậy hy sinh không có khả năng. Nghe được Lý Khứ Bệnh lời nói. Hạ Tử Ngưng nguyên bản ngôi sao đồng dạng lóe sáng đôi mắt. Trong nháy mắt ảm đạm đi. Trở nên vô sinh thú. Nàng thì thào nói nhỏ lấy căn bản không tin tưởng Lý Đức Tinh miệng trung lời nói. Dương đại ca. Tu vi cái thế. Thiên đao trảm trí tuệ tôn giả. Kiếm ấm phá đại kiếm thánh xôm. Là đương thời bên trong. Trừ bỏ lệ cấm nguyên quân tối cường giả. Hắn làm sao lại hy sinh nàng như thế an ủi chính mình. Chỉ có dạng này nàng niềm tin mới không còn sụp đổ. Ô ô đều tại ta. Bên cạnh thiếu nữ thoạt đầu chỉ là ầm ầm khóc sụp sùi. Có thể nghe Hạ Tử Ngưng lời nói. Nàng cũng nhìn không được nữa trong lòng bi thương. Gào khóc lên. Dương đại ca đều tại ta. Ta cần phải lôi kéo ngươi đi ra tới. Ta sao có thể để ngươi lưu tại sau cùng đâu đều tại ta. Nếu không phải ta không có lôi kéo ngươi đi ra đến, ngươi cũng sẽ không bị vây ở di tích bên trong. Ta lại cũng không nhìn thấy ngươi vì ta múa kiếm. Ô ô. Nàng theo Dương Vân Phàm cùng một chỗ tiến về sắt thép di tích thám hiểm. Chứng kiến Dương Vân Phàm kinh thiên nghịch chuyển. theo Minh Vương Hades tay trung giành lại kiến chúa thần tinh. Tại thông đảo bên trong, Dương Vân Phàm lại lấy mãng cổ cáp mô độc dịch, xảo thi mưu kế, phá trí tuệ tôn giả luân hồi đại thủ ấm. Tại mật thất bên trong, Dương Vân Phàm đốn ngộ tuyệt thi thần công, thanh đế ấm, lôi kéo tay mình, tư thái tiêu sái, ung dung không vội thi triển một kiếm hoa nở. Hoa đào mười dặm cái này một thần kỹ, nhẹ nhõm chém giết đại kiếm thánh rôm. Nàng tận mắt chứng kiến lấy Dương Vân Phàm từng bước một đi đến đỉnh phong cường giả con đường, nhưng mà nhân lực cường đại tới đâu, cuối cùng đánh không lại tự nhiên cuồn cuộn chi lực. Dương Vân Phàm bị vây ở cái kia sắt thép di tích bên trong, mà di tích xa vào đến lòng đất hơn 2.000 mét chỗ, căn bản là không có cách khai quật. Một tháng, cho dù là Dương Vân Phàm hiện tại tu vi, không ăn không uống một tháng, đoán chừng cũng chết đói. Vừa nghĩ tới thích nhất mỹ thực Dương Vân Phàm chết đói tại di tích bên trong, thiếu nữ nhìn không được khóc lớn lên. Dương đại ca, ta nghĩ ngươi sờ lấy ta đầu, khích lệ ta cười rộ lên nhìn rất đẹp. Ta nghĩ ngươi dạy ta sách, khen ta thông minh, không muốn học nạp lan hôn cái này lão nữ nhân, cả ngày chém chém giết giết. Ta nghĩ ngươi trung quy lưu cho ta một điểm ăn ngon, để cho ta ăn nhiều một điểm mới có thể dài được cao. Não hải trung nhớ lại Dương Vân Phàm mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động. Thế nhưng là trí nhớ còn tại, cái kia coi như lớn lên đẹp trai thân ảnh có lẽ lại cũng không về được. Ô ô, ta Dương đại ca, về không được. Thiếu nữ trong lòng hiện ra vô tận bi thương và tự trách, trên mặt nước mắt ngăn không được chảy xuống. Nhìn lấy một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ đều là khóc đến không còn hình dáng, Lý Đức Tinh nhất thời hối hận không kịp. Là hắn biết chính mình không nên tới ai. Cái kia, các ngươi đem đồ vật lấy tới lúc này. Lý Đức Tinh thở dài một tiếng. Sau đó, đối với sau lưng một người sĩ quan, hô một câu nói. Rất nhanh, người sĩ quan kia liền đem một cái hộp cung kính đưa qua. Lý Đức Tinh ánh mắt làm một chút, sĩ quan kia sững sờ. Sau đó hắn mới điểm lấy chân, cẩn thận từng ly từng tí, đem cái hộp này phóng tới Hạ Tử Ngưng trong tay. Sau đó kính cái lễ, lại yên lặng lui về. Cái này một cái hộp lớn, chẳng lẽ là Dương đại ca cho cốt Hạ Tử Ngưng sờ lấy cái hộp này thời điểm, chỉ cảm thấy chiếu nặng, mà lại cái hộp này làm rất lớn. Liên hệ đến vừa rồi Lý Đức Tinh mang đến tin dữ, nàng trong lòng nhất thời có một cái hoảng sợ ý nghĩ sinh ra. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, sắp đứng không vững. Cũng may, Lý Đức Tinh lập tức giải thích nói. Hạ cô nương, đây là Dương Vân Phàm đồng chí quân trang mới, nếu là hắn trở về, ngươi nhớ kỹ thứ nhất mắt liền muốn để hắn nhìn thấy. Hắn nhất định sẽ la thích. Ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ không dễ dàng như vậy thì hy sinh người. Ta không biết hắn, ta thế nhưng là rất rõ ràng, hắn sẽ không chết, ngươi nói đúng hay không? Lý Đức Tinh nói, nháy mắt mấy cái. Trong quân khu đại bộ phận quân quan đều coi là Dương Vân Phàm là bởi vì y thuật cao siêu mới nhận phía trên ưu ái. Lý Đức Tinh là số ít một bộ phận biết Dương Vân Phàm nội tình người. Thiên đao kiếm hoàng cỡ nào phong cách ngoại hiệu, so với thúc thúc hắn Lý Diêm La cái ngoại hiệu này, càng khiến người ta tâm trí hướng về. Nguyên lai là quân phục. Nghe được Lý Đức Tinh giải thích, Hạ Tử Ngưng lúc này mới buông lỏng một hơi. Không còn nhìn thấy Dương Vân Phàm thi thể trước đó, nàng tuyệt sẽ không tin tưởng Dương Vân Phàm hội hy sinh. Cho dù là lệ cấm nguyên quân ở trước mặt nói với nàng Dương Vân Phàm chết, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Chờ Lý Đức Tinh sau khi đi, Hạ Tử Ngưng lau khô nước mắt, nhìn thấy một bên thiếu nữ còn tại khóc sụp sùi, nàng quát tháo một tiếng nói: Thiên Kỳ, ngươi cũng đừng khóc, nhớ kỹ, Dương đại ca sẽ không chết. Bất chợt tới quát tháo, để thiếu nữ sững sờ. Không nghĩ tới luôn luôn yếu đuối Hạ Tử Ngưng vậy mà như thế cường thế. Bất quá, không biết là sao, Hạ Tử Ngưng lúc này cường thế, ngược lại để cho nàng tâm cũng theo an định lại. cái này quân phục là mới. Có một cố vị đạo. Ta giúp Dương đại ca tẩy một chút. Lại ủi nóng một chút. Các loại Dương đại ca trở về. Mặc vào quân trang mới. Hắn nhất định sẽ la thích. Hạ Tử Ngưng nói như vậy lấy. Liền bắt đầu mang ra lên cái hộp kia. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương đại ca mặc quân trang đẹp trai nhất ta chỉ có tại trong tấm ảnh nhìn qua. Đều không có nhìn thấy hắn người thật xuyên qua. Chờ hắn trở về, ta nhất định muốn hắn xuyên qua ta nhìn. Lúc này thiếu nữ cũng là quên mất vừa rồi bi thương kiên định niềm tin, Dương Vân Phàm tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. A làm sao chỉ có một viên lớn ngôi sao? Không phải ba khỏa sao trong lúc các nàng cao hứng mở ra hộp. Lại là phát hiện. Bên trong quân phục. Theo Dương Vân Phàm trong nhà treo không giống nhau lắm. Lúa gạo làm nền quân hàm phía trên. Chỉ có một khỏa lấp lói đại tinh ngôi sao đây là thiếu tướng quân hàm Dương đại ca. Làm thượng tướng quân cẩn thận phân biệt một lúc sau. Hai nữ tử nhất thời nhận ra cái này quân hàm chỗ khác biệt. Các nàng đều là hết sức cao hứng. Các nàng đều biết Dương Vân Phàm tâm nguyện cũng là làm tướng quân. Dương Vân Phàm thường xuyên trong nhà nhắc tới. Chính mình lúc nào có thể làm tướng quân hắn thường xuyên nói nhỏ. Nói là mình dựa theo hiện ở cách này xu thế 30 tuổi thời điểm đoán chừng có thể làm cái tướng quân tương xứng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 82 chương 1647 bão táp tương lai. Dương Vân Phàm còn nói đến lúc đó chính mình đi ra ngoài, cảnh vệ gác cửa kéo ra quân khu xe Audi cho mình đồng loạt cúi chào phô một tiếng tướng quân mời mà xuất ngoại thời điểm. Người nước ngoài nhìn thấy chính mình, không nên xưng hô cái gì Dương thần ý, mà chính là rất lợi hại cung kính xưng hô. Tướng quân các hạ cái này đãi ngộ, xưng hô này, tưởng tượng một chút, quả thực khốc đánh chết chỉ là, không có đi qua thủ hàm nghi thức. Dương Vân Phàm thì dẫn tới tướng quân phục cùng quân hàm, để hai nữ tử cảm thấy có một ít kỳ quái. Bất quá, các nàng cũng không hiểu nhiều lắm. Chỉ là nhìn thấy tướng quân phục, nghĩ đến Dương Vân Phàm sau khi trở về nhất định sẽ cao hứng. Dương Vân Phàm cao hứng, các nàng tự nhiên cũng liền cao hứng. Thiên vị, ngươi giúp ta đem bàn ủi lấy tới, ta đi trước đem y phục tẩy đi đi vị đạo. Có chuyện làm, Hạ Tử Ngưng liền đem trước thương tâm tạm thời buông xuống. Biết thiếu nữ cũng không nghĩ nhiều nữa cái gì, thật vui vẻ đi lấy bàn ủi. Hiện tại các nàng chỉ có thể đem trong nhà an bài thỏa mãn. Tưởng tượng thấy Dương Vân Phàm trở về, lần đầu tiên nhìn thấy trong nhà bộ dáng mừng rỡ biểu lộ. Chỉ là thời gian một ngày trôi qua, lại đã qua một tháng. Nơi đây có vô số người đi vào Tương Đàm thành phố biệt viện bái phỏng Diệp Khinh Tuyết. Bọn họ bên trong có tỉnh ủy lãnh đạo, có trung van xin lãnh đạo, có quân khu lãnh đạo, có quân ủy lãnh đạo, có Côn Lôn phái trưởng lão, có Thanh Thành Sơn thủ tịch đệ tử, có hải ngoại tán tu, có Tương Nam chi địa hào tộc. Những người này đều là mang theo các loại chân quý lễ vật tới trước. Cho dù là trước đây theo Dương Vân ngọn núi có một ít khúc mắc âm Dương Tông, trưởng giáo Càn Hư đạo nhân cũng gãy tiết qua từng tới bái phòng Diệp Khinh Tuyết. Còn đưa lên một gốc tần lính địa cung sản xuất huyền minh nơ chi. Lễ nghĩa mười phần chu đạo. Cái này từng lớp người đáp ứng không xuể tới trước. Thế tục chung người, lấy lòng Dương Vân Phàm y thuật hơn người, là đương đại điển thước hoa đà, hạnh nơ truyền kỳ. Mà tu chân giới trung tiền bối, thì là cảm khái Dương Vân Phàm thành tựu. Thiên đao kiếm hoàng, kinh tài tuyệt diễm, là bọn họ cả một đời không cách nào siêu việt tồn tại. Tóm lại, bầu không khí mười phần ruột gì giống như. Cái này từng cái người đều là đến phúng viếng người chết một dạng Dương Vân Phàm nhà chung mấy cái nữ tử. Tại bầu không khí như thế này phía dưới, tâm tình cũng là càng phát ra nóng nảy. Tại tất cả mọi người bên trong, Diệp Khinh Tuyết tỉnh táo nhất, một mực biểu hiện tự nhiên hào phóng, mười phần vừa vặn. Tất cả trước tới bái phòng người đều mười phần bội phục Diệp Khinh Tuyết, hâm mộ Dương Vân Phàm có nàng dạng này một cách tốt thê tử. hắn mấy cái nữ tử cũng đều mười phần bội phục Diệp Khinh Tuyết kiên cường. Đổi thành các nàng đã sớm sụp đổ. Nhưng là, thì tính sao các nàng cho tới bây giờ cũng không biết. Mỗi khi trời tối người yên, Diệp Khinh Tuyết một người ôm gối đầu, chôn sâu đầu trong chăn mặt thút thít bộ dáng. Dương Vân Phàm, ta hận ngươi, ngươi đã đáp ứng cũng không tiếp tục rời đi ta. Dày đặc nơi mật cảnh, Dương Vân Phàm yên tĩnh nhắm mắt lại, đầu ngồi chung một chỗ bên hồ trên bể đá. Trước người hắn, một khối đá rượu gì phiêu phù ở giữa không trung trung. Hưu, đột nhiên, Dương Vân Phàm mở to mắt. Một đạo rượu gì tinh thần gợn sóng theo ánh mắt hắn bên trong phát ra, kích xạ đến cái kia trên tảng đá. Hòn đá kia nhất thời phát ra suy suy tiếng vang, phảng phất là bị đao tước một dạng. Từng tầng bột phấn theo hòn đá mặt ngoài rơi xuống, lưu loát, rất nhanh liền cửa hàng một chỗ. Đây là Dương Vân Phàm đem tinh thần niệm lực hình thành một chùm, giống như lưới đao, nếu là bị hắn tu chân giả nhìn thấy, nhất định sẽ hoảng sợ dị thường. Dùng ngón tay linh khí hóa làm lưới đao, rất lợi hại phổ biến. Nhưng mà dùng cách này phiêu miêu vô thường tinh thần niệm lực hóa làm lưới đao, gọt thạch như bùn, cách này cần hạng gì cường hãn tinh thần lực? Dương Vân Phàm linh hồn lại nên cường đại đến trình độ nào? U vinh quy quy mơ, ta linh hồn hạch tâm. Dương Vân Phàm nhắm mắt lại, lúc này hắn phát hiện chính mình linh hồn hạch tâm chỗ linh hồn kim dịch đã kinh biến đến mức vô cùng sền sệt, khoảng cách hóa thành kim đan chi hạch đã cực kỳ tiếp cận. Nhanh, ta lập tức liền có thể lấy đạt tới kim đan cảnh giới, đến lúc đó liền có thể ra ngoài tu luyện. Tu luyện, Dương Vân Phàm trong lòng vui vẻ, nắm qua trong tay một cái linh quả, hung hăng cắn mấy ngụm, bổ sung một ít thể lực về sau, hắn lại một lần nữa nhắm mắt lại, đắm chìm tâm thần, bắt đầu tu luyện. Thái Bình Dương, một cái nào đó trên đảo nhỏ. Mẹ, Vương Bát Đàn, từng cái vậy mà đều hoài nghi lão tử Minh Vương Hades. Đi chân trần đứng tại một cái hoang vu trên bờ cát, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua hải triều. Hai tháng này loạn thất bát tao, sự tình phát sinh quá nhiều, để hắn phiền phức vô cùng. Hắn theo di tích bên trong sau khi đi ra, cũng không có lập tức trở về Bắc Mỹ. Đại kiếm thánh zoom chết, để hắn đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Bắc Mỹ địa khu thánh kiếm kỵ sĩ đoàn cùng khô lâu hội phát sinh đại quy mô xung đột, thương vong thảm trọng. Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn nội bộ nhất trí cho rằng là hắn ám trung thông đồng với địch, cố ý để Dương Vân Phàm đồng thủ giết Zoom, lấy đạt tới khô lâu hội độc bá Bắc Mỹ mục đích. Loại này vu hãm để hắn hết đường chối cãi, bởi vì đây chính là hắn trong lòng chân thực lý niệm. Xử lý thánh kiếm kỵ sĩ đoàn, độc bá Bắc Mỹ thì liền khô lâu hội người bên trong đều cho rằng là hắn làm. Nào đó một số nguyên lão thậm chí oán trách hắn nóng vội. Nếu như hắn đạt tới bất hủ kim đan cảnh giới về sau lại làm như vậy, lực cản hội nhỏ rất nhiều. Đối với cái này, Minh Vương Hades nhìn không được giống to. Thật không phải lão tử làm đột nhiên. Lúc này Minh Vương Hades trong tay bộ đàm vang lên, hắn lập tức kết nối, lo lắng nói: tin tức xác nhận sao? Bộ đàm đầu kia nhìn không được vui mừng nói: Minh Vương đại nhân, theo chúng ta quan sát, Dương Vân Phàm có 99% khả năng đã vẫn lạc Hoa Hạ quân đội, thậm chí cho hắn lâm thời thụ hàm thiếu tướng quân hàm, thỏa mãn hắn lúc còn sống nguyện vọng. Mặt khác, Hoa Hạ trung van xin chính phủ, quân ủy lão đại, Côn Lôn phái các loại tu chân giới long đầu đều tiến về Tương Đàm thành phố tiếp Dương Vân Phàm quả phụ. Động tính cực lớn, dùng cái này suy đoán, Dương Vân Phàm 89/10 đã vẫn lạc. Nghe đến đó, Minh Vương Hades nhìn không được ha ha cười ha hà, thoải mái vô cùng nói: Dương Vân Phàm, xem ra ngươi là thật chết. Ngươi hỗn đản này hại lão tử hai tháng này thậm chí không dám về Bắc Mỹ, liền sợ ngươi học Zoom Một người một kiếm, vượt qua Thái Bình Dương, đến Bắc Mỹ giết ta bất quá. Đã ngươi chết lão tử thì cái gì cũng không sợ ngươi chết. Hoa Hạ chi địa, trừ Lệ Cấm Nguyên quân, không ai có thể cứu được người nhà ngươi bất quá. Lệ Cấm Nguyên quân tại Kinh Thành, nhà ngươi tại Tương Nam. Nước xa dài không gần, hỏa đi cùng với ngươi tiểu cô nương kia. Đoạt lão tử thần tinh. Ngươi chết, lão tử thì giết nàng. Đem thần tinh lại cướp về còn có. Ngươi giết lão tử tâm phúc ái tướng An Phong Sô. Khoản nợ này, lão tử cũng phải thật tốt tính với ngươi tính toán mặt khác. Ngươi giết xôm, lại còn vu oan đến lão tử trên đầu rất tốt quay đầu. Lão tử thì giết thê tử ngươi. Giết ngươi hồng nhan chi kỷ. Giết ra ra ngươi. Giết thúc thúc của ngươi cùng đại bá. Biểu tỷ biểu muội. Giết cả nhà ngươi. Chó gà không tha không phải vậy. Làm sao giải lão tử mối hận trong lòng Dương Vân Phàm. Ngươi để lão tử như cái chó mất chủ. Liền Bắc Mỹ nhà đều không thể quay về. Lão tử liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Ngoài ra còn cả nhà cho ngươi chôn cùng trên hoàng tuyển lộ. Để ngươi không tịch mịch ha ha. Bệnh tâm thần sự cuồng loạn phát tiết dừng lại. Minh Vương ha đét trên mặt lộ ra vô cùng bạo lệ chi sắc. Cầm lấy bộ đàm. Tàn nhẫn nói. Ngươi đem Dương Vân Phàm thành viên gia đình tư liệu. Toàn bộ phát cho ta. Mặt khác. Các ngươi tất cả mọi người. Theo Hoa Hạ rút lui lão tử cho các ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó. Lão tử muốn đại khai sát giới. Minh Vương Hades nói xong, phanh một chút, trực tiếp đưa trong tay bộ đàm bóp nát, bởi vì hắn có sát hại Rôm hiểm nghi. Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn bởi vậy theo Khô Lâu hội toàn tuyến khai chiến, khiến cho Khô Lâu hội tổn thất nặng nề. Khô Lâu hội nguyên lão hội thậm chí cho hắn tối hậu thư, để hắn về Bắc Mỹ tiếp nhận điều tra. Nhưng mà Minh Vương Hades là bực nào kiệt ngạo người để hắn tiếp nhận điều tra. Đó là một loại vũ nhục. So giết hắn trả thống khổ, hừ, để lão tử về đi tiếp thu điều tra. Thủ các ngươi bài bố, lão tử cũng không phải tượng gỗ khôi lỗ, chờ lão tử giết sạch Dương Vân Phàm cả nhà. Quay đầu, lão tử thì về Bắc Mỹ. Giết sạch các ngươi đám hỗn đàn kia thánh kiếm kỵ sĩ đoàn. Lão tử đã sớm xem các ngươi khó chịu. Không có zoom. Các ngươi thì là một đám ô hợp chờ lấy tiếp nhận lão tử nổ hống đi. Còn có Khô Lâu hội nguyên lão hội. Lão tử tân tân khổ khổ cho các ngươi tranh đấu giành thiên hạ. Các ngươi từng cách lại ở sau lưng âm lão tử. Lão tử tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Các ngươi đều cho lão tử rửa sạch sẽ cổ. Chờ lấy hung hăng phát tiết dừng lại. Minh Vương há đét theo túi chứ vật bên trong. Xuất ra một cái tinh diệu tử tinh. Trực tiếp bóp nát. Một đạo tử sắc khí tức theo tinh diệu tử tinh vỡ vụn chỗ phiêu trồi lên. T. Minh Vương Hades dùng cái mũi hung hăng khẽ hấp. Cái này tử sắc khí tức tựa như cùng cá trạch một dạng, chui vào đến hắn trong lỗ mũi. Ngay sau đó truyền lại đến hắn đại não bên trong. Rầm rầm rầm, cuồng bạo năng lượng tại đầu óc hắn chung quanh quẩn, khiến cho nguyên bản không gì phá nổi trúc cơ linh đài. Từng tầng bị cách này vô biên năng lượng đổi mới. Qua không biết bao lâu. Oanh thẻ một chút. Lại phá vỡ một cái trở ngại rốt cuộc đột phá. Đạp vào trúc cơ cảnh giới tầng thứ 12 chí tôn linh đài đáng tiếc. Trong thời gian ngắn. Bất hủ kim đan cảnh giới không cách nào đột phá bất quá. Đối phó một đám rác rưởi. Cần phải đầy đủ. Minh Vương Hades nheo lại lạnh lùng ánh mắt. Hắn đôi mắt bên trong cũng lấp lóe qua một trận âm lãnh tử sắc thái. Lộ ra thần bí mà dịu dị.